Man bá giận dữ, nháy mắt một tiếng giống to, đột nhiên bắt lấy Lạc Cửu Thiên, liền đem hắn hung hăng chảo thoái, nện ở trên mặt đất. Đã có thể ở man bá xuống tay đồng thời, một đạo khủng bố băng tuyết áp đao rơi xuống, nháy mắt chém về phía dưới man bá. 3593 chương 3593 ta muốn ngươi trốn cùng, 25. Man bá cả kinh. Bản năng nâng lên thật lớn móng vuốt. Nhưng dù vậy, như cũ vô pháp chống đỡ kia khủng bố trăm trượng băng áp đao. Thế cho nên trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng nặng nề rất thanh. Man bá kia một con cực đại móng vuốt, tức khắc bị băng áp đao chỉnh chỉnh tề tề bổ xuống. Phúc! Máu tươi bay tứ tung, nhiễm hồng chung quanh huyết. Man bá một tiếng điên cuồng hét lên, ngay sau đó liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Giống, đáng chết! Đáng chết! Man bá thống khổ chửi ầm lên. Phải biết rằng, nó tuy rằng có thể siêu tốc tái sinh, nhưng cũng là muốn tiêu hao tinh lực. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có biện pháp khôi phục. Man bá giận không thể ác, nhưng theo sau vừa thấy cách đó không xa kia đã là bị chính mình tạp lạn bóng người, mới cuối cùng bình ổn một ít lửa giận. Hừ, nho nhỏ nhân ô, thế nhưng cũng dám cùng ta đối kháng, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lúc này Lạc Cửu Thiên, đã là thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ở man bá trong mắt, nghiễm nhiên thành máu con muỗi. Nhưng theo sau, liền ở man bá xoay người trong nháy mắt, lại đột nhiên cứng lại rồi. Nháy mắt trừng lớn hai mắt, sau đó đột nhiên quay đầu, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, vừa mới còn một đoàn mơ hồ, đã là nhìn không ra hình người Lạc Cửu Thiên, lúc này thế nhưng bắt đầu chậm rãi di động lên. Không, không phải hắn ở di động, là trên người hắn thịt ở di động. Vô số màu đỏ sợi mỏng, giống như ngoan cường tiểu thảo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh sinh trưởng, sau đó cho nhau câu triển, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu. Hắn thế nhưng lại đứng lên. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Man bá quả thực ngốc ở. Này, đây là cái gì? Vừa mới rõ ràng đã bị tạp dập nát thi thể, lúc này mới bao lâu, thế nhưng lại lần nữa sống lại. Hắn, không chết. Không, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ là Hồng Duệ tộc sống lại cấm thuật? Không, cũng không đúng. Hồng Duệ tộc sống lại cấm thuật nó đã từng kiến thức quá, không phải như thế. Hơn nữa trước mắt này nhân tộc nam nhân, cũng tuyệt đối không phải Hồng Duệ tộc. Nhưng này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì rõ ràng đã chết, thế nhưng đảo mắt lại sống. Mặc dù là man bá, lúc này cũng hoàn toàn ốc. Mà lúc này là Cửu Thiên, lại như cũ biểu tình bất biến. Hai mắt lạnh băng mà điền cuồng như nhau phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm man bá, theo sau hơi hơi động hạ vừa mới khôi phục, có chút cứng đờ cổ, tiếp theo nháy mắt. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn các ngươi chết. Hét lớn một tiếng, ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên liền đột nhiên thân hình nhoáng lên, lại lần nữa hướng về man bá nhào tới. Lạc Cửu Thiên giơ tay đó là sát chiêu, đầy trời băng tuyết hạ, vô số áp đao, băng chủy không muốn sống hướng man bá trên người tạp. Nếu là phía trước, man bá còn có tâm phản kích. Nhưng vừa mới Lạc Cửu Thiên nháy mắt chết mà sống lại tình cảnh, lại làm man bá tâm lý thượng bịt kín một tầng kiêng kỵ bóng ma. Nhưng man bá chính là man bá, dù vậy, như cũ cắn răng phản kích. Nhưng lúc sau phát sinh hết thảy, quả thực là người hỏng mất. Một lần tử vong, một lần sống lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cương đại băng tuyết, sắc bén băng áp đao, thậm chí là dày nặng tường băng. Một đợt tiếp theo một đợt, thế cho nên tới rồi cuối cùng, mặc dù là man bá, cũng đã là vết thương chồng chết. Thô nặng thở dốc, đình trệ huyết khí. Đã có thể vào lúc này, cách đó không xa cái kia làm người ra đầu tê dại nhân tộc nam nhân, thế nhưng lại một lần sống lại. Trong nháy mắt, vị này hung ác vạn giới yêu tổ man bá trong mắt, lần đầu tiên lộ ra sợ hãi chi sắc. Ngươi, ngươi, man bá thanh âm đã bắt đầu run rẩy, mà lúc này là Cửu Thiên. Lại chỉ là lẳng lặng nhìn nó. 3594 chương 3594 ta muốn ngươi trốn cùng, 26. Không hề gào giống, không hề rít gào. Không có điên cuồng, thậm chí liền nguyên bản lạnh băng mắt, lúc này cũng biến thành một mảnh tinh mịch. Nhưng như vậy là Cửu Thiên, lại so với phía trước còn muốn cho người sợ hãi gấp trăm lần. Tuyệt vọng hơi thở, vô hình bao phủ, trải rộng thân thể hắn. Nguyên bản thắng tuyết bạch đi rỉ. Lúc này càng là tràn đầy vết máu. Yêu man bá, cùng với chính hắn. Toàn bộ yêu giới, tại đây một khắc hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Sợ hãi, bất an, trong lòng run sợ. Thậm chí liền Man Bá, đều không cấm bản năng lui về phía sau một bước. Mà nhân tộc bên này, càng là ngừng thở, 20 vạn hải tộc tắc ngang dọc ở nhân giới chết đuối bờ sông, đem đại bộ phận thân thể tránh ở sóng biển đài chiến đấu chung, sau đó vươn đầu, nhìn chằm chằm đối diện tình huống, nháy mắt cũng không nháy mắt. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất an tĩnh. Chỉ có không ngừng bay múa băng tuyết, không kiêng nể gì hạ, phảng phất vĩnh viễn đều hạ không xong giống nhau. Giang có ở tiếp tục, nhưng theo sau Man Bá đột nhiên biểu tình dùng mình, lạnh giọng quát. Sống lại. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần. Nói, Man Bá cả người huyết khí lại lần nữa kích phát, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp theo Man Bá ngây người khoảnh khắc, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm vang lớn, đột nhiên bốc lên dựng lên. Kịch liệt tiếng vang, nặng nề mà quỷ dị. Man Bá sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt ngẩng đầu, liền chỉ thấy vô số cực đại gần như quỷ dị băng áp đao, lóe sắc bén quang mang, gần như đồng thời từ bầu trời hạ xuống. Man Bá cả kinh, đồng tử đột nhiên co rút lại. Nháy mắt nâng lên cánh tay, lại phát hiện tả liền móng vuốt đã bị chém rớt. Cuống quýt dưới, Man Bá chỉ có thể chật vật chạy trốn. Vâng! Vâng! Băng áp đao rơi xuống đất tiếng vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, cái này đại địa đều vì này hung hăng chấn động. Mà lúc này Man Bá lại không rảnh hắn cố, chật vật chạy trốn, trong lòng lại đã là nhịn không được bắt đầu chửi má nó. Theo sau, rốt cuộc ở té ngã lộn nhào chung, tránh thoát một vụ tiếp một vụ băng áp đao. Nhưng ngay sau đó, Man Bá mới từ trên mặt đất bò dậy, liền cảm thấy một cổ quỷ dị dòng khí, không ngừng ở bốn phía bơi lội. Man Bá sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản đầy trời bay múa băng tuyết, cũng không biết khi nào bắt đầu hướng về một chỗ phi, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Tiếp theo, bất quá đảo mắt công phu, một cái khủng bố tận trời màu trắng cơn lốc, chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Man Bá trong lòng tức khắc lộ bột một chút, nhưng theo sau ngưng thần vừa thấy, tức khắc sắc mặt biến đổi. Nguyên lai, kia nơi nào là cái gì cơn lốc, mà là hình thành một cái băng tuyết cự long. Càng muốn mệnh chính là, liền đang xem thanh trong nháy mắt, chỉ thấy kia khổng lồ băng tuyết cự long thế nhưng đột nhiên mở ra khủng bố miệng rộng, hướng về Man Bá, liền hung hăng vọt lại đây. Giống. Ngươi dám. Man Bá hoàn toàn nổi giận. Nháy mắt vươn còn tính hoàn hảo cánh tay phải, sau đó hung hăng nào tới. Tức khắc, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ thiên địa đều vì này run lên. Tiếp theo đầy trời nổ bay tuyết trắng, đem toàn bộ thế giới đều nhiễm trắng. Ở đây tất cả mọi người bị một màn này trấn trụ. Theo sau đái hoàn hồn vừa thấy, lại thấy băng tuyết cự long biến mất, mà trăm trượng rất cao Man Bá, lại đã là cả người huyết nhục mơ hồ bị trực tiếp đâm bay đến cách đó không xa trong hố sâu, hơi thở mong manh. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ đứng ở tại chỗ. Vô thanh vô tức, không hỉ không bi. Tiếp theo chờ một mạch qua không biết bao lâu. Giao Nhi, Giao Nhi, Giao Nhi, khàn cả giọng kêu gọi, mang theo vô tận bi thương cùng tuyệt vọng hương vị. Toàn bộ thiên địa, vì này động dung, tiếp theo ngay sau đó, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cả người nháy mắt ngửa ra sau, sau đó phanh một tiếng, hoàn toàn ngã xuống. 3595 chương 3595 lại là một năm xuân chỗ tốt, một năm nay mùa xuân, tới sớm, vừa qua khỏi tháng riêng. Cành liễu liền nảy mầm. Yến quốc kinh thành, người đến người đi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng, càng thêm ấm áp hòa hợp. Đường phố hai bên thương gia, đều mở cửa. Người bán rong nhóm càng là sáng sớm liền ra tới chiếm hảo địa phương, sau đó rộng mở giọng nói bắt đầu thét to. Mà xuyên thấu qua kia từng điều hẻm nhỏ, còn có thể mơ hồ nghe được hài đồng cười vui thanh. Say nguyệt cư bên cạnh một cái hơi có chút cổ xưa tiểu tử quán. Lúc này còn chưa tới giữa trưa ăn cơm điểm nhi, cũng đã ngồi không ít người. Có rất nhiều 3 năm gặp nhau, ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, có rất nhiều một mình chiếm một bàn, tự rót tự uống. Duy độc rửa cửa sổ vị trí, có 2 cái tuổi trẻ nam tử, hơi có chút lăng đầu thanh. Một bên ăn cơm, một bên không được ra bên ngoài xem, trong mắt tràn đầy tò mò. Theo sau chờ điếm tiểu nhị lại đây tặng đồ thời điểm. Trong đó một cái áo lam thanh niên rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu nhị, hôm nay là ngày mấy, bên ngoài như thế nào như vậy náo nhiệt? Điếm tiểu nhị vội vàng đem đồ vật cấp bên cạnh kia bàn khách nhân bưng lên đi, ngay sau đó quay đầu cười đáp lời nói. Hôm nay a hôm nay là Phan gia lão tướng gia đại thọ nhật tử. Phan gia lão tướng gia? Cái kia Phan gia lão tổ? Cũng không phải là sao? Chính là vị kia. Ai ra, nói lên vị kia, lời nói đã có thể nhiều. Địa phương khác không nói, ở chúng ta Yến quốc, chính là không người không biết không người không hiểu a. Đương triều hơn trăm năm, tấm tắc, trong thiên hạ đầu một phần. Nay không, năm trước rốt cuộc tuổi lớn, mới xuống dưới. Mà hôm nay vừa lúc là vị kia Phan lão tướng ra chỉnh thọ nhật tử. Ngươi biết chỉnh thọ nhiều ít sao? Nay điếm tiểu nhị cũng là cái ái nói chuyện, gặp phải lúc này nhàn rỗi, vừa lúc nhiều lời hai câu. Kia hai người trẻ tuổi nghe được sửng sốt, ngay sau đó nói, đương triều đã vượt qua trăm năm. Chỉnh thọ. 120. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu. Kia, 130. Điếm tiểu nhị vẫn là lắc đầu, sau đó giơ tay một khoa tay múa chân, nói. Cái này số, biết sao, 150 chỉnh thọ. Tấm tắc, hơn nữa ngươi biết không? Vị kia lao tướng ra, 100 năm trước, liền ở chúng ta Yến quốc một tay che trời, bất quá lúc ấy thanh danh không tốt lắm, ngoại hiệu. Khu, cái này liền không nói. Dù sao sau lại cũng không tệ lắm. Nay không, năm trước xuống dưới thời điểm, chúng ta quốc chủ cũng là luôn mãi giữ lại, nhưng lão tướng gia thật sự là tuổi lớn, không có biện pháp à. Nói, điếm tiểu nhị ai thán một câu. Kết quả hắn bên này vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh có người đáp lời nói. Ta nói Tam Nhi, lời này không đúng đi. Ta như thế nào nghe nói, vị kia Phan gia lão tướng gia xuống dưới, là nghị bê quan đăng thành à. Như thế nào đến ngươi trong miệng, liền thành tuổi già sức yếu, về nhà dưỡng lão a. Tên kia kêu Tam Nhi điếm tiểu nhị vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức đôi mắt chừng, nói. Nói lung tung, ta đây chính là trực tiếp tin tức, tuyệt đối không sai được. Thôi đi, ta nghe được nhưng cùng ngươi không giống nhau kia trung niên nhân cảm giống nhau, bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Nhưng theo sau không đợi nói nữa, liền nghe mặt khác một bàn rượu khách, mở miệng nói. Ai, còn đừng nói, Tam Nhi lời này thật đúng là chưa nói sai. Cái gì bế quan đăng thánh à, đó chính là bên ngoài lung tung truyền, căn bản không phải như vậy hồi sự. Nói chuyện người này ăn mặc không tầm thường, vừa thấy đó là trong nhà có chút đấy. Mà vừa nghe lời này, chung quanh nguyên bản xem náo nhiệt mọi người, tức khắc nhịn không được thò qua tới, hỏi. Huynh đệ, nói, đến tột cùng sao hồi sự. Không phải nói kia Phan lão tướng ra đã là kém một bước đăng thánh sao. Bên ngoài đều như vậy truyền. Như thế nào còn không đúng rồi đâu. 3596 chương 3596 lại là một năm xuân chỗ tốt. 2. Chính là, đừng che lại, mau nói đi. Nói nhanh lên, sao hồi sự. Mọi người lòng hiếu kỳ cùng truy vấn, cực đại thỏa mãn vị này mở miệng rượu khách. Ngay sau đó người này nắm lên một viên đậu nành, hướng trong miệng một ném. Sau đó vẻ mặt làm như có thật nói. Ta đều là Yến quốc người ha. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Vị kia lao tướng ra, năm nay 150 tuổi, cũng coi như là ông cụ. Đây cũng là đến đích với hắn thiên phú đủ cao, mấy năm nay một đường đột phá, tới rồi linh thượng tôn, mới duyên thọ đến bây giờ. Nhưng các vị nghĩ tới không có, một cái linh thượng tôn, thọ mệnh là nhiều ít. Nói tới đây, người này cố ý dừng một chút, ngay sau đó nói, linh thượng tôn, 150 tuổi, không tới đỉnh, cũng coi như đỉnh thiên. Trừ phi lao tướng ra ở ngắn hạn nội đăng thánh, còn có thể duyên thọ, nếu không môn đều không có. Nhưng các ngươi ngẫm lại, đăng thánh là như vậy hảo đăng sao. Khác không đề cập tới, vẫn là nói chúng ta Yến quốc sự, kim gia béo gia bế quan đến bây giờ đã bao lâu. Béo gia tư chất, chính là lúc trước đều bị trước thánh các vị các cụ già nhắc tới quá. Hơn nữa dựa lưng vào Vọng Long Sơn. Tấm tắc, Vọng Long Sơn đó là địa phương nào? Vạn giới không một bảo địa. Nghe nói hải tộc đám kia đôi mắt trường đến đỉnh đầu ra hỏa nhóm, đều đem Vọng Long Sơn xem thành thánh địa. Thượng một lần Vọng Long Sơn, kia đều là cực đại quang vinh. Lại nói, kim gia béo gia năm đó chính là vị kia bái kết huynh đệ. Liên này, đều đã bế quan 10 năm, còn không có ra tới đâu. Cho nên các ngươi ngẫm lại, liền tính Phan gia lão tướng gia hiện tại lập tức bế quan, có thể tới kịp sao. Này rượu khách nói trắng ra, ở đây mọi người vừa nghe. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Không sai, kim gia vị kia béo gia đều bế quan 10 năm không ra tới, Phan lão tướng gia nếu là bế quan, khác không nói, liền tính cũng hoa cái 10 năm, kia cũng không được a. Phỏng chừng đến lúc đó, đăng thánh không đăng thánh, dứt khoát trực tiếp qua đời. Không sai, là cái này lý. Mà lúc này, nhìn chung quanh mọi người gật đầu, kia vừa mới nói chuyện rượu khách tức khắc đắc ý lên. Mà kia hai cái ngay từ đầu hỏi chuyện người trẻ tuổi, nghe lại có chút ngây người, ngay sau đó hỏi. Kia, vậy không có biện pháp khác duyên thọ sao? Ta nghe nói thần vật duyên thọ quả có thể đi. Đúng rồi, nói là có chút y lý đạo xuất chúng đại gia, cũng có thể trì hoãn một vài. Mặt khác, không phải còn có một loại dưỡng sinh cái gì thân pháp sao? Chẳng lẽ liền không thể thử một lần? Duyên thọ quả. Huynh đệ, ngươi biết duyên thọ quả có bao nhiêu chân quý sao? Đó là chỉ có nhất lưu thế gia mới có thể được đến thần vật. Tuy nói Phan gia gia đại nghiệp đại, nhưng lộng một viên duyên thọ quả. 50 năm đừng nói, cho dù là 10 năm phân, đều có tiền không chỗ mua đi. Đến nỗi cái gì dưỡng sinh thân pháp, cái kia là không tồi, nhưng cái kia là tuần tự tiệm tiến sự tình, không có khả năng một rúm mà liền. Kia, vậy thỉnh y đi đạo đại gia nha. Cái này tổng hành đi. Đương nhiên hành a, nhưng mấu chốt là, kia chính là duyên thọ. Đừng nhìn những cái đó y đi đạo đại gia ngày thường nói náo nhiệt, cũng thật đụng tới việc này, có mấy cái có thể hành. Trừ phi vị kia nếu ở nói, nhưng thật ra còn có chút hy vọng. Nói tới đây, kia vừa mới nói chuyện rượu khách, không ngọn nguồn thở dài một tiếng. Mà chung quanh một ít mọi người nghe vậy, cũng không có vừa mới nghị luận lửa nóng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt tử quán, thế nhưng lập tức an tĩnh xuống dưới. Kia hai người trẻ tuổi vừa thấy, tức khắc ngốc. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Ngậy! Cái kia các vị, các ngươi vừa mới nói vị kia là vị nào a? Chẳng lẽ là vị kia ngã xuống y lìa đạo đại gia? 3597 chương 3597 lại là một năm xuân chỗ tốt. 3. Y lìa đạo đại gia. Ừ, cái gì y lìa đạo đại gia? Ở vị kia trước mặt, những cái đó cái gọi là đại gia liền mau đều không phải. Liền tính là dược điện những cái đó quản sự trưởng lão đều đến ăn nói khép nép không dám hé răng. Này rượu khách cầm giống nhau, nháy mắt rất là kiêu căng nói. Có thể nghe ngôn, kia hai người trẻ tuổi lại tức khắc sửng sốt. Không hề răng, nhưng trên mặt nhưng không khỏi thần sắc biến đổi, trong mắt rõ ràng viết hai chữ. Khoan lác. Hắc, hai người còn không tin. Tới, mọi người đều ở đâu, đều cấp nói, ta lão tử vừa mới nói dối không có. Mẹ nó lao tử nếu là nói dối, ra cửa dâm cướp chó, trời đánh ngũ lôi hoanh. Đều nói. Hiển nhiên, này tự xưng lão tử rượu khách, là bản địa người quen. Bất quá hắn lời này rơi xuống, bên cạnh đảo thật là có người gật đầu nói. Hai vị tiểu huynh đệ, này lao tử đừng nhìn ngày thường nói hiệu nói vượng, bất quá hôm nay chuyện này thật đúng là chưa nói lời nói dối. Không sai, vị kia sự, chúng ta Yến quốc đều biết. Thiệt tình không phải ta nói, nếu là lúc trước vị kia còn ở, liền dược điện những người đó, có một cái tính một cái, đều đến cuốn gói về nhà. Ân, xác thật là như thế này. Chung quanh mọi người sôi nổi gật đầu, nhưng kia hai người trẻ tuổi càng mãnh. Lập tức kia áo lam thanh niên có chút không phục nói. Kia Mẫn gia đâu? Mẫn gia chính là thượng cổ tứ đại thế gia, hơn nữa là chuyên môn thầy thuốc, tìm Mẫn người nhà tổng hành đi. Thầy thuốc Mẫn gia, từ khi lúc trước bị phát hiện sau, tuy rằng ngay từ đầu còn gạt thánh điện, nhưng ở kia chàng chiến tranh chợt bắt đầu, lại chợt sau khi kết thúc, Mẫn gia liền bị công bố ra tới. Thân là thượng cổ tứ đại thế gia trí nhất, tuy rằng như cũ bởi vì phong ấn quan hệ, vô pháp ra tới, nhưng không chịu nổi thân phận quý trọng. Hơn nữa Mẫn gia tuy rằng mất đi rất nhiều, nhưng hôm nay Mẫn gia hậu duệ xác thật y lý thuật bất phàm. Càng quan trọng là, liền ở mấy năm trước, Mẫn gia vị kia nữ tộc lão đột phá linh tôn, càng là kinh động toàn bộ thánh linh đại lục. Phải biết rằng, linh tu ở đột phá linh sĩ lúc sau, tu luyện tốc độ liền sẽ nhanh chóng giảm bớt. Thậm chí có thể nói, đối đại đa số linh đã tu luyện nói, suốt cuộc đời, cũng vô pháp tiến giai linh sư. Hiện giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay lấy linh tu thân phận, đột phá linh tông trở lên, gần như đều là lôi ra người. Nhưng mặc dù là lôi ra, ở đột phá linh tông lúc sau, lại tưởng đột phá linh tôn, trong vòng trăm năm, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, vị kia Mẫn gia nữ tộc lão, ở y lì đạo một đường, xương được với được công nhận thiên kiêu. Mẫn người nhà sự, rõ như ban ngày. Nhưng không nghĩ tới, này áo lam thanh niên vừa thốt lên xong, bao gồm lao tử ở bên trong mọi người, tức khắc cười. Ngươi nói thầy thuốc Mẫn gia a? Mẫn gia là không tồi, đáng tiếc cùng vị kia so, còn kém xa lắm đâu. Cái gì? Mẫn gia đều kém đến xa. Mẫn gia chính là thượng cổ y y đạo thế gia a. Thế nhưng nói liền Mẫn gia đều so ra kém. Hai người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, nhưng theo sau nhìn chung quanh mọi người, hiển nhiên đều là một bộ đương nhiên bộ dáng, tức khắc trong lòng sửng sốt. Ngay sau đó chỉ nghe ngồi ở đối diện, vẫn luôn không nói chuyện cái kia thanh y thanh niên mở miệng thử hỏi. Vừa mới nghe nói các vị trong miệng đề cập vị kia, không biết đến tột cùng ra sao địa vị a? Lao tử nhấp non rượu, hỗn độn lông mày một trọn, còn có thể là vị kia. Phóng nhãn nhân tộc nhiều năm như vậy, đương nhiên chính là Vọng Long Sơn Diệp gia vị kia. Chỉ là đáng tiếc a. Như vậy vừa nghe, kia hai người trẻ tuổi sửng sốt, ngay sau đó nháy mắt bừng tỉnh. Vọng Long Sơn Diệp gia. T, ta nhớ tới, lần trước vạn giới kim quang đại tác, hiện nói thánh giai, chẳng lẽ là vị kia vừa mới đăng thánh Diệp gia tiền bối. 3598 chương 3598 lại là một năm xuân chỗ tốt, 4. Vốn tưởng rằng đoán đúng rồi. Nhưng nào nghĩ đến, chờ hai người nói âm rơi xuống. Liền phát hiện chung quanh mọi người, nháy mắt dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt, sôi nổi ngó lại đây. Hai người trẻ tuổi sửng sốt. Theo sau cũng chỉ thấy vẫn luôn không cắm thượng lời nói điếm tiểu nhị, một tay xách theo ấm trà, một bên oai cổ hỏi. Diệp gia tiền bối nhiều, ngài nói chính là cái nào? Hai người trẻ tuổi đầu óc vẫn làng ốc, nghe vậy không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên chính là mấy ngày trước. Kết quả, không chờ hắn nói xong, liền chỉ thấy lao tử cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau, sau đó nhịn không được đánh gãy, nói. Ta nói hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi, không phải thánh linh đại lục người đi. Hai vị người trẻ tuổi vẻ mặt ngộng bức gật đầu. Kia thanh y gì thanh niên ngay sau đó nói. Ta huynh đệ hai người là từ cổ mà tới. Trong nhà trụ xa xôi, mấy năm nay đều cùng bên này không có gì liên lạc, cho nên rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Cho nên vị này đại ca, vừa mới các ngươi nói vị kia đến tuột cùng ai a? Có thể hay không chỉ điểm một vài. Vừa nghe là cổ mà tới, mọi người lúc này mới thoải mái. Lao tử càng là bừng tỉnh, ngay sau đó nói, trách không được sao, phỏng chừng các ngươi chủ còn không phải giống nhau cổ mà, liền Diệp gia vị kia cũng không biết. Ai, bất quá cũng khó trách, nhiều năm như vậy. Một ít người không rõ ràng lắm, cũng coi như là bình thường. Cảm khái một câu. Theo sau lão tử khó được sụ mặt, nghiêm trang nói. Nói lên vị kia, còn muốn tử Diệp gia nói lên. Diệp gia, biết đi. Đương nhiên. Hiện giờ thánh vị thế gia, ta huynh đệ hai người ở cổ mà thời điểm, liền như sấm bên hai. Nghe nói Diệp gia dòng chính toàn thiên tiêu, các bất phàm, cho nên ta huynh đệ hai người còn nghĩ, nếu có cơ hội vừa thấy, cũng không uổng công chuyến này. Không tồi, chẳng sợ không thấy được, đi Vọng Long Sơn đánh giá. Cũng thỏa mãn. Mấy năm nay, có quan hệ Diệp gia cùng Vọng Long Sơn truyền thuyết càng ngày càng nhiều, này cũng làm không ít người trẻ tuổi vì này ngưỡng mộ đã lâu. Cho nên lúc này nói lên Diệp gia, hai người trẻ tuổi cũng là hứng thú bừng bừng, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần ngưỡng mộ chi ý. Như vậy phản ứng, không thể nghi ngờ làm chung quanh mọi người trong lòng thoải mái. Rốt cuộc hiện giờ Diệp gia, chính là Yến Quốc chiêu bài. Đặc biệt là đối những cái đó sinh trưởng ở địa phương Yến Quốc dân chúng tới nói, càng là có chung vinh dự. Diệp gia hiện giờ là thánh vị thế gia, cái này mọi người đều biết. Nhưng ở chúng ta thánh linh đại lục, thánh vị thế gia nhiều. Xa không đề cập tới, liền nói Khương gia. Năm đó Khương thánh thánh vẫn sau, ta Yến Quốc 200 năm vô thánh, nhưng đến bây giờ, Khương gia như cũ là thánh vị thế gia. Mà kia Diệp gia. Vừa mới hai vị tiểu huynh đệ có nói lần trước đăng thánh vị kia Diệp gia tiền bối. Nhưng ta nói cho ngươi, Diệp gia từ mấy năm trước bắt đầu, đến bây giờ, đã có 6 vị đăng thánh. Lần trước vị kia, chính là Diệp gia nhị tổ. Lúc ấy năm gần 140 tuổi hạ, theo lý thuyết, tuổi này đăng thánh, thiệt tình không tính cái gì, phía trước không ít đại nhân, cũng đều không sai biệt lắm tuổi này đăng thánh. Nhưng ở Diệp gia, kia đã có thể vãn không phải trong chốc lát nửa một lát. Phải biết rằng, Diệp gia đại tổ chính là sớm tại 70 nhiều năm trước liền đăng thánh. Ngươi cũng biết đây là vì sao. Hai người trẻ tuổi đồng thời lắc đầu, Lão Tử lập tức vẻ mặt ưu việt nói, đó là bởi vì Diệp gia nhị tổ linh căn, là thổ hệ. T. Thổ hệ. khó nhất tu thổ hệ linh căn. Nhân tộc ngũ hành thiên phú, thủy hệ được công nhận yếu nhất linh căn, tuy rằng năm đó Tiết Thánh đăng thánh sau, lấy thủy thiên một màu chi tuyệt kỹ, thay đổi đại gia đối thủy hệ cái nhìn, nhưng tương đối tới nói, thủy hệ vẫn là tương đối nhược. 3599 chương 3599 lại là một năm xuân chỗ tốt, nam. Mà so sánh với thủy hệ linh căn nhược, thổ hệ linh căn còn lại là công nhận khó tu luyện. Năm đó Vương Thánh chính là thổ hệ linh căn. Nghe nói kia vẫn là Vương Thánh từ nhỏ thiên phú kinh người, nhưng dù vậy, cũng ước chừng tới rồi linh thượng tôn thọ nguyên đem mau kết thúc, mới đưa đem đăng thánh. Hơn nữa, Vương Thánh đăng thánh có chút mưu lợi. Đó chính là, tuy rằng là thổ hệ linh căn, theo lý thuyết muốn tu luyện mạnh nhất phòng ngự. Nhưng Vương Thánh sau lại là cùng đồng thánh liên thủ, tu phụ trợ mục hệ. Như vậy mới khiến cho tu luyện ở cuối cùng thời điểm đột phá. Có thể nói, nếu không phải như thế, Vương Thánh năm đó như thế nào, đã có thể khó mà nói. Mà cũng nguyên nhân chính là vì Vương Thánh năm đó sự tình, mới làm càng nhiều người nhận thức đến, thổ hệ linh căn tu luyện khó khăn có bao nhiêu cao. Hơn nữa, đơn tử cao giai võ tu trùng, thổ hệ không đủ một tầng, cũng có thể nhìn ra một vài. Cho nên lúc này, đại lão tử nói âm rơi xuống, kia hai người trẻ tuổi lập tức lộ ra kinh hãi chi sắc. Lão tử đối hai người phản ứng thực vừa lòng. Lập tức tiểu rượu một nhấp, rất là ngạo khí nói tiếp. Đúng là như thế. Hơn nữa, Diệp gia dòng chính toàn thiên tiêu, cái này cũng là mọi người đều biết đến. Diệp gia phong cảnh A. Đâu chỉ là phong cảnh, hiện giờ đã thành ta Yến quốc kiêu ngạo, nhân tộc để trụ. Ở Diệp gia trước mặt, cái gì bảy đại đỉnh cấp thế gia, kia đều không tính cái gì. Nhưng các ngươi biết, Diệp gia kỳ thật là ngoại lai hộ sao? Ngoại lai hộ? Cái, có ý tứ gì? Chẳng lẽ... Diệp gia không phải thánh linh đại lục người. Áo lam thanh niên trừng lớn đôi mắt, truy vấn nói. Lao tử cười hắc hắc, lúc này bên cạnh một cái uống rượu khách không quen nhìn Lao tử út út mở diễn xuất, trực tiếp giành nói. Cái gì ngoại lai hộ, nói đến cùng đều là nhân tộc, cũng không tính cái gì ngoại lai hộ. Bất quá, nghe lớp người già nói, Diệp gia năm đó xác thật không phải chúng ta Yến quốc, ngay cả Vọng Long Sơn, ngay từ đầu cũng không gọi Vọng Long Sơn, ai, gọi là gì tới? Lao tử bị đoạt lời nói, ngay từ đầu còn có chút khó chịu. Lúc này nghe đối phương không hợp ý nhau, tức khắc đôi mắt một trọn, cười nói. Này cũng không biết. Cũng mệt nói chính mình là Yến quốc người. Nhớ kỹ, kia Vọng Long Sơn nguyên lai kêu Đông Sơn. Bởi vì à, nó liền ở Kim Dực Phủ mặt đông, năm đó là Lý Gia chiếm nơi đó, cái kia Lý Gia năm đó mong chờ hải tộc, ở địa phương là Tắc Oai Tắc Phúc A. Trừ bỏ cả ngày cùng hải tộc cáo trạng, thì cái năng lực không có. Khu, xà xa ha, chúng ta tiếp theo nói Diệp gia. Năm đó này Diệp gia A, xác thật không phải chúng ta Yến quốc bản địa hộ, như thế nào tới? Vì cái gì tới chúng ta Yến quốc, cuối cùng ở Yến quốc bén dễ nảy mầm. Vậy đến là vị kia công lao. Vị kia năm đó được xưng nửa mặt Phật Đà, cái gì kêu nửa mặt Phật Đà? Một nửa Phật mặt cứu tử phụ thương, phàm là ngươi có khẩu khí. Chính là Diêm Vương gia, cũng đến xem nhân gia sắc mặt. Cũng thật muốn chọc vị kia, ha ha. Lao tử một tiếng âm hiểm cười, kia thanh y lý thanh niên tức khắc hiểu rõ, ngay sau đó gật đầu nói. Y lý giả sắc thật như thế. Cứu tử phụ thương, lại cũng giết người với vô hình, thực sự đáng sợ. Kết quả, hắn lời này rơi xuống, tức khắc tìm tới Lao tử cùng bên cạnh sở hữu người địa phương xem thường. Ngay sau đó chỉ nghe phía trước nói chuyện kia rượu khách. Nói, cái gì y ỉa giả a? Nhân gia vị kia muốn động ngươi, chưa bao giờ dùng ngươi. Một cái tắt trực tiếp hô ngươi trên mặt, một chân khiến cho ngươi tàn phế. Đều là quang minh chính đại, tưởng giết chết hay, chưa bao giờ ngấm ngầm dở trò, đều là thật đánh thật ngạnh làm. Khác không đề cập tới, liền kia phan gia lão tướng gia, nghe lớp người già nói, năm đó cũng không phải là cái đồ vật. Nhưng xác thật là cái có bản lĩnh, kết quả ra sao? 3600 chương 3600 lại là một năm xuân chỗ tốt, 6. Như thế nào? Áo lam thanh niên trừng lớn đôi mắt, tò mò truy vấn. Kia rượu khách cười hắc hắc, nói. Nghe nói khi đó Phan lão tướng gia đã là linh tôn. Ở chúng ta Yến quốc, kia có thể nói là một tay che trời. Kết quả, vị kia tiến triều không mấy ngày, liền ở Hoàng cung đại nội, liền cùng Phan lão thái gia động thủ. Lúc ấy vị kia còn thực lực không hiện. giống như liền linh tông đều không phải. Nhưng thế nhưng đương trường đột phá, liên tục tiến giai, nghe lớp người già nói, lúc ấy chúng ta toàn bộ kinh thành phạm vi ngàn dặm trong vòng, tất cả đều là hắc. Liền thánh điện đều kinh động, kết quả một cái tát liền đem Phan lão tướng ra đánh phục. Ai, sinh không gặp thời a. Ngươi nói lao tử như thế nào liền không đuổi kịp hảo thời điểm đâu. Nếu có thể một thấy vị kia tư thế oai hùng. Tấm tắc, đời này liền thỏa mãn. Này rượu khách vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng kia hai người trẻ tuổi, lại nghe đến mãn nhãn mạo sao kim. Này, này cái gì ngoạn ý? Học y kìa, sau đó còn động thủ đánh người. Ai, không đúng. Đó chính là một cái thủ đoạn không tồi luyện đan sư hoặc là luyện dược sư. Không phải hai người trẻ tuổi không tin, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh lao tử nhìn ra hai người kia phát ngốc mặt, liền biết hai người tưởng cái gì đâu. Lập tức đem ly rượu bang một tiếng, hướng trên bàn một phóng, nói. Ta nói các ngươi hai cái tiểu tử, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nói thật cho ngươi biết, ở trên đời này, có một số người, ngày đó sinh ra được cùng người bình thường không giống nhau. Các ngươi có phải hay không cảm thấy lao giả vừa mới kia lời nói là khoác lác ga? Nói cho ngươi, kia đều là thật sự. Hơn nữa cùng vị kia lúc sau trải qua so sánh với, Phan lão tướng ra thiệt tình không tính cái gì. Ngậy! Lao ca hiểu lầm. Chúng ta không phải ý tứ này. Chúng ta chỉ là cảm thấy, này nếu là học ý gì, vậy xem như lại lợi hại, cũng không thể cùng linh tôn cứng đối cứng đi. Lại nói, lâm thời đột phá, còn có thể từ linh sư đột phá đến linh tông. Nhưng cho dù là linh tông, cũng cùng linh tôn kém một mảng lớn đâu. Này! Này có chút không thể nào nói nổi. A, đó là các ngươi kiến thức hạn hẹp. Nói thật cho ngươi biết, ở vị kia trước mặt, liền không có cái gì không có khả năng. Biết vì cái gì sao? Bởi vì vị kia là linh võ song tu. Mà kia Diệp gia, các ngươi cho rằng chỉ là thánh vị thế gia. Hừ, nói cho ngươi, nhân gia ngay từ đầu chính là huyễn hồn thế gia, lại còn có không phải một cái. Y kìa đạo huyễn hồn, đan đạo huyễn hồn. Mà đây đều là vị kia công lao. Liên nói, năm đó một ngày trong vòng, huyễn sinh song hồn, phóng nhãn nhân tộc người nào có thể cợt. Năm đó công tôn gia, kiểu gì kiêu ngạo. Chu gia kiểu gì ương ngạnh, kết quả đâu? Chính là làm. Chưa từng nghe qua câu nói kia sao. Chỉ có khởi sai tên, không có gọi sai tên hiệu. Nói là nửa mặt Phật Đà, đó chính là nửa mặt Phật Đà. Đỉnh cấp thiên tiêu, cũng là ngươi có thể tưởng. Lão tử cũng không bán cái nút, một trương miệng bạch bạch bạch liền bắt đầu trực tiếp bạo mánh liêu. Hai người trẻ tuổi nghe được trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng chờ thêm một hồi lâu, mới không cấm nghẹn một trương đỏ bừng mặt, thật cẩn thận hỏi. Kia, kia, vị kia tiền bối, hiện tại như thế nào? Là vị nào thánh nhân? Kết quả, lời kia vừa thốt ra, nguyên bản còn ầm ĩ náo nhiệt tử quán, thế nhưng bỗng dưng an tĩnh lại. Mọi người sắc mặt có chút đen tối. Ngay sau đó không tiếng động thở dài một tiếng, từng người trở lại nguyên lai vị trí, trầm mặc không nói. Thấy vậy tình hình, hai người trẻ tuổi càng ngốc. Nhưng theo sau mặc cho bọn họ như thế nào hỏi, mặc kệ là lao tử vẫn là mặt khác rượu khách, đều ngậm miệng không nói, không hề nhiều lời. Cùng lúc đó, liền ở hai người trẻ tuổi ở tiểu quán vẻ mặt ngộng bức thời điểm, kinh thành Phan gia lúc này, lại đã là tiếng người ồn ào, náo nhiệt không thôi. 3601 chương 3601 Phan lão tướng gia, 1. Phan lão tướng gia ở Yến quốc triều đình một tay che trời cả đời. Mặc dù năm trước đã là từ triều đình thoái vị, nhưng mấy năm nay môn sinh vô số. Hiện giờ cả triều quan văn, 2/3 đều bị hắn dịu dắt quá. Thậm chí có chút, mặc dù chính mình không có, nhà mình trưởng bối cũng có. Rốt cuộc Phan lão tướng gia tuổi quá lớn. 150 tuổi tuổi hạ. Có thể nói trừ bỏ những cái đó đại thế gia tộc lão, phóng nhãn Yến quốc, thật đúng là không ai so được với. Cho nên từ sáng sớm bắt đầu, Phan cửa nhà liền bài đẩy tới tặng lễ xe ngựa. Triều đình, Yến quốc các nơi, thế gia. Rốt cuộc, hiện giờ Phan lão tướng gia không chỉ là triều đình tả tướng, càng là linh thượng tôn. Đừng động là ở nhà chờ chết, vẫn là đăng thánh hy vọng xa vời, nhưng ít nhất thân phận tại đây bãi, vậy đến xem. Hơn nữa, mấy năm nay Phan lão tướng gia cũng xác thật không tồi. Năm đó ương ngạnh liền không nói, nhưng sau lại cũng coi như là lãng tử hồi đầu. Cũng nguyên nhân chính là vì có hắn, năm đó Yến quốc lão quốc chủ Băng Hà, thái tử đăng cơ khi, mới không nháo ra cái gì nhiễu loạn. Đương nhiên, nơi này cũng có Khương gia cùng Diệp gia công lao, đặc biệt là Diệp gia. Phải biết rằng, năm đó Yến quốc trở thành 9 quốc 13 thành quốc lực yếu nhất quốc gia, chính là bởi vì Khương Thánh Thánh vẫn sau, Yến quốc 200 năm vô thánh. Nhưng Diệp gia sớm tại 70 nhiều năm trước, Diệp gia đại tổ tiên hành đột phá đăng thánh sau, mấy năm nay, liên tiếp mấy vị Diệp gia dòng chính trước sau đăng thánh, đây là đối chung quanh nước láng giềng kinh sợ. Mà cũng nguyên nhân chính là vì có Diệp gia tọa chấn, chẳng sợ Diệp gia ở lão quốc chủ đi sau không hề răng, chung quanh nước láng giềng. Đặc biệt là có chút ân oán Trần Quốc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là có thánh tọa chấn một quốc gia, cùng vô thánh bản chất khác nhau. Hơn nữa, từ khi vị kia bắt đầu, Diệp gia cùng Yến quốc hoàng thất quan hệ vẫn luôn không tồi. Lúc trước lão quốc chủ tại vị thời điểm, thái tử liền không thiếu cùng Diệp gia đi lại, đặc biệt là ở phía sau tới, vị kia xảy ra chuyện sau. Cho nên, lão quốc chủ băng hà sau, Diệp gia liền ở trước tiên phái người tọa chấn kinh thành, thậm chí vận dụng 500 thiết giáp binh, lập tức đừng nói những cái đó lòng mang quỷ thai người, đó là trên mặt đất con kiến, cũng không dám động. Thậm chí có tin tức nói, năm đó lão quốc chủ mau không được thời điểm, cũng đã phái người đi thỉnh Diệp gia cùng Khương gia người. Xem như đối hai nhà người gửi gắm. Chỉ là hai nhà rốt cuộc không ở bên ngoài thượng, cho nên có một số việc, vẫn là Phan lão tướng ra từ giữa Chu Toàn. Bởi vậy, một phen năm đó, hiện giờ Phan lão tướng ra ở Yến quốc thanh danh còn tính không tồi. Mà trước mắt 150 đại thọ, càng là hấp dẫn không ít người, thậm chí chẳng những là Yến quốc, liền quanh thân các quốc gia, cùng với các thế lực lớn nhân gia, đều tới chúc mừng. Nhưng đối này, Phan lão tướng ra lại biểu hiện tương đương bình tĩnh. Thậm chí liền lần này tiệc mừng thọ, đều là người trong nhà thu xếp. Thế cho nên, đều mau đến trưa, Phan lão tướng ra cũng không có lộ diện. Mà lúc này, Phan gia tiền viện đã là một mảnh tiếng người ồn ào, không ít khách khứa đã sớm liền đến. Thậm chí liền từ trước đến nay an tĩnh hậu viện, lúc này người cũng náo nhiệt không thôi, duy độc dựa phía bắc một cái yên lặng tiểu viện nhi, lúc này lại an tĩnh vui mừng. Trong tiểu viện xanh um tươi tốt, lại tương đương thanh lũ cửa hai cái thủ vệ, phòng ngừa người không liên quan tiến vào. Mà đúng lúc này, một quản gia bộ dáng trung niên nhân, bước nhanh từ bên ngoài đi vào tới, nhưng vào tiểu viện nhi, liền lập tức thu liễm dồn dập tiếng bước chân. Sau đó tận lực phóng thấp giọng âm, đi vào xương phòng cửa, thấp giọng nói. Khởi bẩm lão tổ, thái tử điện hạ mang theo thái tôn điện hạ tới. Trung niên nhân cẩn thận nói, nhưng dứt lời, qua hảo sau một lúc lâu, trong phòng cũng chưa thanh âm. 3602 chương 3602 Phan lão tướng gia 2. Hiện giờ Yến quốc quốc chủ, đã là đời thứ 3. Cũng chính là năm đó lao quốc chủ tôn tử. Quốc chủ thân là một quốc gia chi chủ, không thể dễ dàng ra cung. Bởi vậy chỉ có thể làm thái tử đại lao. Mà hiện giờ thái tử mang theo nhi tử tới, cũng coi như là cho Phan lão tướng gia cực đại thể diện. Chỉ là không nghĩ tới. Kia trung niên nhân cúi đầu ở cửa cung kính chờ. Hảo sau một lúc lâu không nghe được hồi âm, liền có chút do dự. Đã có thể ở kia trung niên nhân không biết như thế nào cho phải thời điểm, chỉ nghe một đạo già nua tiếng nói, đông nhiên từ trong xương phòng truyền ra tới. Tới liền tới rồi, hảo sinh chiêu đãi. Hảo sinh chiêu đãi, đó chính là không thấy. Trung niên nhân nghe hiểu, lập tức cung kính theo tiếng, sau đó xoay người đi rồi. Bên ngoài như cũ náo nhiệt, mà trong tiểu viện như cũ không người quấy rầy. Nhưng chẳng được bao lâu công phu, kia trung niên nhân lại tới nữa. Khởi bẩm lão tổ, Khương gia người tới. Tới ai a? Lúc này, trong xương phòng thanh âm hồi phục mau một ít. Kia trung niên nhân vội vàng trả lời, tới là Khương gia nhị gia. Nga, nhị gia a. Ân, hảo sinh chiếu ứng, không thể sơ sẩy. Là, lão tổ. Trung niên nhân lại đi rồi. Kết quả, xoay người bất quá một chén trà nhỏ công phu, trung niên nhân lại tới nữa. Bất quá so sánh với phía trước, lần này cùng trung niên nhân hiển nhiên càng thêm vội vàng, trên mặt càng là mang theo một cổ nói không nên lời kích động. Đãi vào tiểu viện nhi, liền vội thanh nói. Lao tổ, kim gia người tới. Nga, người tới. Hiển nhiên, so sánh với phía trước, trong xương phòng Phan lao tướng ra lúc này phản ứng rõ ràng có chút không giống nhau. Kia trung niên nhân nghe tiếng chặn lại nói, là, bất quá kim gia liền phái người tới tặng lễ vật, sau đó còn cố ý tặng một cái hộp, tiếp theo liền trực tiếp đi rồi. Bất quá trước khi đi, kia Kim gia người ta nói, này hộp là Kim gia lão tổ cố ý đang bế quan trước chuẩn bị tốt, nói là muốn cho lão tổ ngài thân khởi. Kim gia lão tổ dặn dò, kia còn không tiễn tiến vào. Là, nói, trung niên nhân vội vàng đẩy cửa mà nhập, sau đó đem trong tay hộp gỗ, đưa tới lúc này ngồi ở sương phòng trung, chính nhắm mắt dưỡng thần Phan lão tướng ra trước mặt. Phan lão tướng ra, cũng đó là năm đó tả tướng Phan Lê, lúc này đã là tuổi già sức yếu. Phát cần, thậm chí liền mày đều trắng, tràn đầy nếp nhăn mặt, đột ngột ra đốm mồi. Nhưng mặt mày, mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi uy nghi cùng khí độ. Mà lúc này, Phan Lê nhìn thoáng qua hộp gỗ sau, đặc biệt là mặt trên có khắc kia cái phi thường có đại biểu tính kim nguyên bảo sau, hãy còn vươn khô gầy tay, thế nhưng hộp gỗ cầm lấy. Nhưng theo sau đãi mở ra vừa thấy, lại phát hiện bên trong trừ bỏ một trương tờ giấy, cái gì đều không có. Bên cạnh trung niên nhân cũng là lòng tràn đầy tò mò, nhưng lại không dám nhìn lén. Mà lúc này Phan Lê, cũng là sửng sốt. Tiếp theo đãi đem tờ giấy cầm lấy mở ra vừa thấy. Ánh mắt một đốn, giây tiếp theo, chỉ nghe Phan Lê tức khắc miệng vỡ mắng. Này tên mập chết tiệt, vẫn là cùng năm đó giống nhau chán ghét. Đường đường Kim gia lão tổ, nghe nói lần này bế quan tất nhiên đăng thánh tồn tại, lúc này lại bị mắng thành tên mập chết tiệt, trung niên nhân nghe vậy run lên, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Bất quá, lúc này Phan Lê nhưng thật ra vẫn như cũ. Ngoài miệng mắng là mắng, nhưng hiển nhiên không có tức giận, thậm chí còn có một phần khó được nhẹ nhàng. Ngay sau đó đem kia tờ giấy chiết hảo, để vào trong lòng ngực, nói. Được rồi, đi xuống đi. Lại có người tới, các ngươi liền nhìn làm, không cần thông truyền. Là, lão tổ. Ở Phan gia, Phan Lê địa vị kiên quyết, không người dám nghi ngờ nửa phần. Đã có thể tại đây trung niên nhân rời đi, không đợi đi ra tiểu viện nhi công phu, chỉ thấy một cái lão giả, thế nhưng bỗng nhiên cùng bên ngoài xông vào. 3603 chương 3603 Diệp gia người tới, một kia lão giả đồng dạng râu tóc bạc trắng, nhưng lúc này lại vẻ mặt vội vàng. Vừa mới đi ra trung niên nhân vừa thấy, lập tức hành lễ. Đại gia, Phan gia đại gia khoát tay, theo sau liền nói chuyện công phu đều không có, liền trực tiếp vào sương phòng. Thịch thịch thịch tiếng bước chân, làm ngồi ở trong sương phòng Phan Lê nháy mắt nhíu mày. Lập tức sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói. Chuyện gì như thế hoảng loạn, hấp tấp bục trộm, giống bộ dáng gì? Ngươi đều bao lớn rồi, bực này sự còn muốn ta tới giáo ngươi. Ngươi như vậy, làm ta như thế nào đem to như vậy gia nghiệp giao cho ngươi? Đối với cái này đại tôn tử, Phan Lê vẫn là vừa lòng. Nhưng hôm nay hành động, lại làm Phan Lê rất là bất mãn. Kia Phan gia đại gia bị Phan Lê vừa lật gian dạy, tức khắc cũng không dám hé răng. Thấy hắn như thế, Phan Lê cũng lười đến nhiều lời, ngay sau đó sắc mặt không vui hỏi. Nói đi, chuyện gì? Phan gia đại gia lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó thấp giọng nói. Khởi bẩm tổ gia, Diệp gia, Diệp gia người tới. Cái gì? Vừa mới còn vẻ mặt âm trầm Phan Lê, nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Phan gia đại gia ngay sau đó nói, đúng vậy tổ gia, Vọng Long Sơn Diệp gia phái người tới. Bất quá tới là một người quản sự. Diệp gia dòng chính toàn thiên kiêu, nay ở Thánh Linh Đại Lục, đã không phải bí mật. Chỉ là cùng mặt khác gia tộc bất đồng, có lẽ là bởi vì loại này thiên phú huyết mạch quá mức cường đại, cho nên Diệp gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng dòng chính như cũ con cháu loãng. Một chi xuống dưới, cơ hồ đều là độc đinh đơn chi. Mà trước mắt, Diệp gia thế hệ trước không sai biệt lắm đều đăng thánh, trẻ tuổi cũng đều ở trong núi tu luyện, rất ít ra ngoài. Mẹ nó không phái quản sự tới, ngươi còn muốn cho Diệp gia dòng chính tới một cái. Cho nên lập tức, không chờ Phan gia đại gia đem nói cho hết lời, liền trực tiếp bị Phan Lê đánh gãy. Người ở đâu đâu? Còn không mau mời vào tới. Phan gia đại gia sửng sốt, theo sau vội vàng theo tiếng. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, liền mang theo một cái 40 tả hữu nam nhân, đi đến. Người tới một thân bố y yể, ăn mặc mộc mạc. Hơi có chút ngăm đen mặt, thoạt nhìn thực hòa khí, tựa như tầm thường anh nông dân. Đã có thể dựa vào Diệp gia quản sự này bốn chữ, đừng nói là tới Phan phủ, liền tính là đi Thánh Linh Đại Lục bảy đại đỉnh cấp thế gia, đối phương cũng có thể lễ tương đãi. Bất quá, này Diệp gia quản sự nhưng thật ra tương đương khách khí. Vừa vào cửa, liền lễ phép tiến lên hành lễ, đi trước mở miệng nói. Vạn bối Diệp quân, gặp qua Phan lão tướng gia. Ha ha, khách khí. Hôm nay lão hủ đại thọ, buồn không nghĩ lăn lộn, nhưng trong nhà tiểu bối thích, nhưng thật ra làm khó các vị cố ý đi một chuyến. Tới, mời ngồi. Không dám. Khách khí một phen, theo sau đại sau khi ngồi xuống, liền chỉ nghe Phan Lê hỏi. Lão hủ mấy năm nay vẫn luôn ở kinh thành, cũng không có thời gian đi quý gia nhìn xem. Xin hỏi, đại tiểu thư hiện giờ như thế nào? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Phan Lê cố tình đè thấp tiếng nói. Mà nghe vậy, Diệp Quân Đảo cũng không tức giận, chỉ là hơi có chút trầm thấp, ngay sau đó nói. Vẫn là bộ dáng cũ. Ai, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới. Bất quá, đại tiểu thư cát nhân thiên tướng, lão hủ tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp đi. Vậy thưa Phan lão tướng ra cát ngôn. Năm đó Diệp Tịch Giao xảy ra chuyện, rất nhiều người đều biết. Nhưng sau lại đến tột cùng như thế nào, lại thành bí mật. Mấy năm nay, theo Diệp gia giống như nghịch thiên giống nhau không ngừng có người đăng thánh, Diệp Tịch Giao không những không có ở nhà người huy hoàng đồng thời, dần dần bị người quên đi, thậm chí tương phản, càng thêm dẫn nhân chú mục. 3604 chương 3604 Diệp gia người tới, 2. Mà đối với Phan Lê tới nói, Diệp Tịch Giao quả thực là hắn khắc tinh. Năm đó mới đến, liền ở trong triều đình, cùng hắn vung tay đánh nhau. Có thể nói, Phan Lê đời này liền không đụng tới như vậy nữ nhân. Chỉ là hận cũng hảo, quái cũng thế, nhiều năm như vậy qua đi, Phan Lê cũng tưởng khai. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, nếu lúc trước không phải Diệp Tịch Giao mang theo Diệp gia đi vào Thánh Linh Đại Lục, hiện giờ thật đúng là không biết là bộ dáng gì. Đừng nói năm đó ở chết đuối hà kia chàng truyền lưu đến nay, thậm chí mặc dù lại quá 1.000 năm cũng vô pháp mẫn hậu thế người đại chiến, đó là thiên mang tộc kia một quan, cũng không tất không có trở ngại. Nếu đúng như này, hiện giờ này to như vậy Yến Quốc có ở đây không, thật đúng là thành vấn đề. Mà nếu không có Yến Quốc, hắn liền tính lại một tay che trời, lại có thể như thế nào? Phúc xào dưới, an có song chứng. Chỉ là người này a, có đôi khi chính là không thể cùng thiên đấu. Nghịch thiên khí vận, càng không phải ai đều có thể thừa nhận. Ai, Phan Lê nhịn không được một tiếng thở dài. Theo sau nhưng thật ra muốn hỏi một chút Diệp gia sự tình, nhưng lời nói đến bên miệng, vẫn là nhịn xuống. Muốn nói này Diệp gia, thật đúng là một cái kỳ tích. Năm đó từ mãng hoang nơi mà đến, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn mấy năm nay, chẳng những thành song hồn thế gia, lúc sau lại thành thánh vị thế gia. Nay còn chưa kịp, nhân gia đăng thánh, thiêu 800 năm cao hương, mới đến phiên một cái. Mặc dù là đỉnh cấp thế gia, cũng không phải đời đời đều có thể bảo đảm có người đăng thánh. Nhưng Diệp gia khen ngược, từ 70 nhiều năm cái kia Diệp Tịch Giao lao cha, nghe nói cũng là cái con nhím Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn đăng thánh sau, ngắn ngủn vài thập niên, từ Diệp Tịch Giao ra ra, lại đến nàng đệ đệ, khuê nữ, nhi tử. Liên cung làm hỏa tiễn dường như, tất cả đều đăng thánh. Khi nào đăng thánh đô thành cải trắng, dễ dàng như vậy. Quả thực cùng nhặt dường như. Phải biết rằng năm đó, chính mình cũng là thiên phú tuyệt hảo A, như thế nào liền. Ai, đây đúng là người so người muốn chết, hóa so hòa ném, không thể so, không thể so A. Bất quá này đó đều không quan trọng, hắn muốn hỏi nhưng thật ra Diệp gia tình huống. Nghe nói năm đó có truyền, Diệp gia chính là thượng cổ tứ đại thế gia đem ra. Thậm chí hiện tại mặc kệ là thánh điện vẫn là rất nhiều thế gia bên trong, đều đã có cái này cách nói, nhưng mấy năm nay, Diệp gia cũng chưa công khai thừa nhận. Cụ thể như thế nào, không người biết được, Phan Lê đương nhiên cũng tò mò. Chỉ là, loại sự tình này xem như tư mật, Phan Lê há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn là không hỏi xuất khẩu. Lúc sau lại là một phen hàn huyên, Phan Lê nhưng thật ra tinh thần đầu nhì không tồi. Mà đợi không sai biệt lắm thời điểm. Diệp Quân cũng không vô nghĩa, trực tiếp giơ tay vừa lật, lập tức đem một cái hộp gỗ lấy ra tới, ngay sau đó đưa đến Phan Lê trước mặt. Lao tướng gia, lần này vãn bối lại đây, gần nhất là phụng gia chủ chi mệnh, cho ngài mừng thọ, thêm chút vui mừng. Mà thứ hai, còn lại là cố ý cho ngài đưa một thứ lại đây, có lẽ là sẽ đối Lao tướng gia có chút trợ giúp. Gia chủ chi mệnh. Cái kia Diệp Tịch Giao cha, Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn. Ha ha. Đừng đâu, liền hôn đằng kia, còn có này thơm. Phòng trưng là Diệp gia nhị gia còn kém không nhiều lắm. Phan Lê sửng sốt, ngay sau đó trong lòng phun tảo. Bất quá trên mặt không hiện, khách khí đem hộp nhận lấy, tiếp theo duỗi tay đem hộp gỗ mở ra. Này hộp gỗ, mặt ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ, lại bình thường bất quá, nhưng hiển nhiên là trải qua đặc thù tài chất chế tác. Mà đợi nháy mắt mở ra khoảnh khắc, một cổ kỳ lạ hương vị cùng lực lượng, nháy mắt từ hộp gỗ chung, thốt nhiên mà ra. Mang theo Diệp Quân tiến vào Phan gia đại gia trước sau đứng ở bên cạnh, nghe thấy tới này hương vị, nháy mắt cả người run lên, lập tức bản năng quay đầu nhìn lại đây. 3.605 chương 3.605 trăm năm thời gian. Nhưng chỉ thấy, lúc này kêu bất quá bàn tay đại hộp gỗ chung, thế nhưng phóng một cái toàn thân gần như trong suốt trái cây. Trái cây không lớn không nhỏ, giống như một cái tiểu quả đào. Lại mang theo quỷ dị lưu quang. Tinh ánh dịch thấu, mỹ lệ phi thường. Càng muốn mệnh chính là, tự kia trái cây bản thân, càng là phát ra một loại kỳ dị lực lượng, làm người chỉ hút một ngụm, liền cả người thoải mái. Này, đây là Phan gia đại gia cả kinh, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mà lúc này Phan Lê, càng là sớm đã cả người run rẩy, kích động không thể ức chế. Duyên thọ quả. Thế nhưng là duyên thọ quả. Muốn nói Phan gia hiện giờ cũng là gia đại nghiệp đại, Phan Lê theo lý thuyết cái gì cũng không thiếu. Nhưng duy độc có một kiện tâm bệnh, đó chính là đăng thánh. Nhưng đăng thánh dữ dội không dễ. Hắn đã 150 tuổi, mắt thấy hy vọng xa vời, chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu có này một viên duyên thọ quả, liền không giống nhau. Tuy rằng chỉ là 10 năm phân, nhưng 10 năm A, đủ để cho hắn lại đua một phen. Phải biết rằng, duyên thọ quả thứ này chính là khả ngộ bất khả cầu. Mặc dù là 10 năm phân, thả ra đi đều là ngàn vàng không đổi, có tiền khó được. Nhất lưu thế gia cũng không nhất định có thể lấy đến ra tay. Phan Lê kích động bộc lộ ra ngoài, nhưng đồng thời càng nhiều còn lại là nháy mắt dựng lên thốt nhiên ý chí chiến đấu. Thấy vậy tình hình, Diệp Quân nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó đứng dậy, cung thanh nói. Gia chủ chi thác đã thành, vãn bối liền không lâu để lại. Cung chúc lần sau gặp nhau, Phan lão tướng gia có thể thanh vân bình bước, đăng thánh sự thành. Diệp Quân đi rồi. Mà chờ người vừa đi, Phan Lê lần này đột nhiên hoàn hồn. Lập tức cũng bất chấp lại đi truy Diệp Quân nói lời cảm tạ, ngay sau đó lập tức mệnh lệnh nói. Phân phó đi xuống, ta muốn bế quan, lập tức. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Phan gia đại gia lúc này cũng kích động phi thường, nhưng vừa nghe lời này, vẫn là có chút do dự nói, là, tổ gia. Nhưng tiền viện khách nhân. Khách nhân các ngươi nhìn làm, không cần phiền ta. Dứt lời, Phan Lê cầm hộp gỗ, trực tiếp xoay người mà đi. Thánh thành, không ngã phong thượng. Rộng lớn thánh điện, như nhau vang tích. Ánh mặt trời dưới, hết sức lóa mắt. Trăm năm phía trước như vậy, trăm năm sau, vẫn là như vậy. Thánh điện thánh lâu trùng, đồng thánh ngồi ngay ngắn đông điện các nội, hai mắt hơi hạp, lâm vào suy nghĩ. Hiện giờ đồng thánh. Không, phải nói là đồng thánh. Trước đông thánh giản tích chi ở nhiều năm trước đã thọ trung ngã xuống, ngay sau đó, tây thánh nam thánh đám người cũng trước sau ngã xuống, hiện giờ thánh điện, đã là một lần nữa lễ rửa tội, thành nhất phái tân cách cục. Rốt cuộc trăm năm đi qua, thời gian là tốt nhất vũ khí sắc bén. Bất luận là phàm phu tục tử, vẫn là nghịch thiên thiên kiêu, đều khó thoát thời gian trôi đi. Mặc dù là kế thừa trước đông thánh giản tích chi di trí đồng thánh, lúc này cũng từ từ già đi. Lấy chính hắn nói, sở dĩ có thể ngồi trên vị trí này, bất quá cũng là còn có khẩu khí, sống đủ lâu thôi. Mà lúc này đông thánh đồng liêm ý, tuy là suy nghĩ, lại phi tu luyện, mà là suy nghĩ gần nhất các cổ mà dị động. Bởi vì từ khi trăm năm trước kia chàng đại chiến sau, tuy rằng lúc ấy Lạc Cửu Thiên đem man bá đánh nửa tàn, nhưng sau lại Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên tâm mạch đoạn tuyệt, nháy mắt té xỉu, mà kia man bá lại có huyết mạch thiên phú. Khiến cho bất quá ngay lập tức, liền lại lần nữa đứng lên. Lúc sau, chân long cửu tử nhai tí cùng man bá lại là không tránh khỏi một hồi đại chiến, cuối cùng ở đường ra thần khí thanh dương thú trợ trận hạ, tuy rằng đem man bá áp chế, nhưng cuối cùng, vẫn là chân long cửu tử nhai tí xả thân cùng man bá đồng quy vu tận, rơi vào chết đối hà, mới đưa kia chàng đại chiến hoàn toàn bình ổn. 3.606 chương 3.606 trăm năm thời gian, 2. Từ đây, nhân tộc cùng yêu man biên giới chết đối hà, cũng hoàn toàn đóng cửa, cho tới bây giờ. Chỉ là, ở man bá gần chết phía trước, từng thả ra cuồng ngôn. Nói là mặc dù nó chết, cổ yêu nhất tộc cũng đem tái hiện thiên nhật. Thượng cổ đem ra vạn năm khí vận đã là trôi đi. Không còn có bất luận cái gì lực lượng có thể đem cổ yêu nhất tộc lại hoàn toàn phong ấn. 10 năm, 20 năm. Nhiều nhất bất quá 100 năm. Một khi cổ yêu nhất tộc hiện thế, toàn bộ thánh linh đại lục, đem nháy mắt bị đạp thành đất bằng. Man Ba phát rồ gào giống, lời nói còn văng vẳng bên tai. Mà nhiều năm như vậy đi qua, hiện giờ vừa vặn 100 năm. Sự tình quan cả nhân tộc nguy nan, Đông Thánh Đồng Liêm Ý tự nhiên không dám khinh thường. Chỉ là, thật nếu là cổ yêu nhất tộc hiện thế, nhân tộc thật sự có đánh trả chi lực sao? Lại có chính là đem ra. Năm đó mặc kệ là Đường Gia gia chủ vẫn là Lôi Gia gia chủ, thậm chí là Man Bá, đều một mực chắc chắn Diệp Gia chính là đem ra. Đối này, lúc ấy vẫn là đồng thánh hắn, cũng đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thậm chí không chỉ là hắn, tính cả năm đó trước Đông Thánh Giản Tích Chi cùng Tây Thánh đám người, cũng không cảm thấy loại này cách nói có gì không ổn. Rốt cuộc, từ khi Diệp Tịch Giao cùng Diệp Gia sau khi xuất hiện, này toàn bộ gia tộc liền khiến cho Thánh Điện độ cao coi trọng. Truyền thừa xa xăm võ tướng thế gia, mặc danh đứt gây truyền thừa gia tộc bút ký, cùng với gia tộc dòng chính toàn thiên kiêu đủ loại dị tượng. Trừ bỏ đem ra, cơ hồ không còn có bất luận cái gì lý do có thể giải thích. Đặc biệt là, mấy năm nay Diệp gia người không ngừng có người đăng thánh. Ngươi nói một cái hai cái cũng liền thôi, mấy chục năm gian, thế nhưng liên tiếp xuất hiện 6 cái. Thậm chí có thể nói, Diệp gia dòng chính trừ bỏ hiện tại sinh tử không biết Diệp Tịch Giao. Suốt 4 đời người, thế nhưng toàn bộ đăng thánh. Đúng rồi, Diệp Vô Trần nhi tử, hiện tại còn đang bế quan, nhìn dáng vẻ phỏng trừng không dùng được bao lâu, cũng muốn thành. Đến lúc đó, chính là suốt 7 vị. Loại này nghịch thiên gần như 100% thành thánh suất, quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ có đem ra huyết mạch, mới có thể như thế. Rốt cuộc, kia chính là nhân tộc chiến thần thế gia A. Cũng không biết vì sao, mấy năm nay mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, Diệp gia lại chưa từng thừa nhận quá. Nói là thiếu một thứ, sau lại Diệp gia có người đi lôi ra tàng thư các, mở ra cái kia năm đó đem ra tổ tiên lưu tại lôi ra thế gia ấn. Kết quả thật sự không mở ra. Nhưng đến tột cùng thiếu chính là cái gì đâu. Khó được thật là năm đó hải tộc quy thánh nói cái kia cái gì huyết hồn. Nhưng huyết hồn đến tột cùng là cái gì? Mà nếu Diệp gia không phải đem ra, đãi quá không lâu, đúng như Man Bá tiên đoán như vậy. Cổ yêu nhất tộc một lần nữa hiện thế, nhân tộc lại lấy cái gì lực lượng tới đối kháng? Sâu A. Nghĩ đến đây, Đông Thánh Đồng Liêm Ý nhịn không được rỗi tay sờ soạng cái chán. Mà đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo phòng ngoại có người mở miệng nói. Đông Thánh Đại Nhân, ta tới. Nói, mở cửa tiếng vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy một người mặc thánh vị trường bào lão giả, từ bên ngoài đi đến. Lão giả tóc bạc trắng, nhưng bộ mặt bất lão. Một chút nếp nhăn, khắc họa 5 tháng dấu vết, lại như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi phong hoa vô hạn tuấn mỹ dung nhan. Mặc dù là giờ này khắc này, người tới mặt mày như cũ bình thản ôn nhuận, như nhau vắng tích. Năm đó Ngọc Công Tử Lâm Ngọc Châu, hiện giờ đã là cũng là qua tuổi 100 tuổi lão nhân. 20 năm trước đăng thánh, từ đây bước vào thánh nói, làm cho cả thánh thành Lâm gia lại lần nữa phục hưng. Có thể nói, trừ bỏ Diệp gia kia một đám kỳ cục yêu nghiệt ngoại. Lâm gia vị này Ngọc Công Tử, xem như duy nhất có thể cùng đối phương sánh vai tồn tại. Chỉ là duy nhất đáng tiếc chính là, cả đời chưa cưới, lệnh người thở dài. 3.607 chương 3.607 trăm năm thời gian, 3. Nhìn Lâm Ngọc Châu tiến vào, Đông Thánh Đồng Liêm Ý hơi hơi dương mắt. Cổ mà tình huống như thế nào? Lần này Lâm Ngọc Châu rời đi Thánh Điện, chính là đi cùng Thánh Linh Đại Lục liền nhau các cổ mà. Mặt ngoài mục đích. Là nhìn xem các cổ mà, nhân tộc tình huống. Thực tế còn lại là âm thầm điều tra, cổ mà các nơi hay không có biến động, cùng mặt khác tình huống dị thường. Mà Lâm Ngọc Châu, tuy rằng đăng thánh không lâu, vừa 20 năm, nhưng ở trẻ tuổi linh thánh trung, lại cũng là người xuất sắc. Đông Thánh Đồng Liêm Ý phái hắn đi, cũng là tương đương tín nhiệm. Mà lúc này vừa nghe lời này, Lâm Ngọc Châu ngay sau đó trả lời. Các cổ mà hiện giờ thoạt nhìn đảo cũng không có gì biến hóa, bất quá gần nhất nghe một bộ phận cư trú cổ mà bá tánh nói, gần mấy năm yêu thú xuất hiện, rất là thường xuyên. Lúc sau vãn bối tra xét một chút, yêu thú nhưng thật ra còn hảo thuyết, không coi là cái gì. Nhưng có dị tộc hoạt động dấu hiệu, hơn nữa không ít. Dị tộc. Đông Thánh Đồng Liêm Ý nghe tiếng ánh mắt vừa động, nhìn về phía trước mắt Lâm Ngọc Châu. Lâm Ngọc Châu gật đầu, nói. Vạn bối có nhìn đến tam đầu quỷ tộc, dị nhân tộc, còn có ám vực tộc. Có người khổng lồ tộc sao? Năm đó chết đuối Hà đại chiến, chính là từ người khổng lồ tộc khơi mào, sau đó xui khiến yêu man đại quân tiếp cận. Thậm chí liền yêu tổ man bá bài trừ phong ấn, đều có người khổng lồ tộc hoạt động bóng dáng. Và lại, nếu cổ yêu nhất tộc thật sự tái hiện thiên nhật nói, người khổng lồ tộc tất nhiên còn sẽ nhân cơ hội khắp nơi tiếp tay cho giặc. Tạm thời không có phát hiện. Nga. Đông Thánh Đồng Liêm ý sửng sốt, nhưng theo sau lại như suy tư gì trầm ngâm nói. Mặt khác dị tộc đều xuất hiện, người khổng lồ tộc theo lý thuyết chỉ cần không có diệt vong, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Hiện giờ lại không có hưng trùng, hoặc là ẩn nấp rồi, hoặc là chính là. Cùng năm đó thiên mang tộc giống nhau, có khác ẩn nấp nơi. Lâm Ngọc Châu tiếp lời, nói thẳng nói. Đông Thánh Đồng Liêm ý ngay sau đó gật đầu. Không tồi, lần trước đại chiến, cuối cùng công mệt với hội, phỏng trừng đám kia xuất sinh cũng là trưởng trí nhớ. Lần này ngược lại ẩn nấp lên, phỏng trừng là tưởng một kích tất trung. Không thể khinh thường A. Lúc sau, Đông Thánh Đồng Liêm ý cùng Lâm Ngọc Châu lại nói một chút sự tình, theo sau Lâm Ngọc Châu liền đứng dậy nói. Như thế, kia vạn bối lúc sau lại đi hai giới thành xem xét một phen. Ân, cũng hảo. Đúng rồi, vậy ngươi hiện tại đây là... Nga, vạn bối nghe nói gần nhất Kim gia ẩn ẩn có đại khí tượng, cho nên muốn đi xem. Kim gia cái kia mập mạp A. Ân, sắc thật nhanh. Hành, vậy ngươi đi thôi. Nói, Đông Thánh Đồng Liêm ý khoát tay, Lâm Ngọc Châu ngay sau đó cáo lui. Mà theo sau mắt nhìn Lâm Ngọc Châu rời đi, Đông Thánh Đồng Liêm ý lại không khỏi thầm thở dài khẩu khí, tiếp theo nhỏ giọng nói. Đi cái gì Kim gia A, còn không phải muốn đi Vọng Long Sơn nhìn xem. Ai, nhiều năm như vậy, trung quy vẫn là không bỏ xuống được a. Từ khi lúc trước Kim Béo đi theo Diệp Tịch Giao đi vào Thánh Linh Đại Lục sau, không bao lâu, Kim Gia cũng ở Diệp Gia lúc sau, đi theo đi tới Thánh Linh Đại Lục. Ngay lúc đó Kim Gia, trong nhà Gia có tiền, cái gì đều không có. Nếu không có Diệp Gia chiếu, phỏng trừng trong nhà tiền bạc, đã sớm bị chung quanh những cái đó thế gia gia tộc quyền thế cấp sạch. Cũng may Kim Gia cũng không phải chỉ bằng Diệp Gia chiếu ứng. Hơn nữa Kim Béo cũng coi như tranh đua. Tuy rằng ở linh thượng tôn vị trí thượng, đốn không ít thời gian, bị bạn bè tốt Mạnh Hiển Văn cười nhạo không dưới mười mấy năm, nhưng mấy năm trước rốt cuộc bắt đầu bế quan, đột phá đăng thánh. Mà Kim gia bên này, Kim lão cha trời sinh chính là làm thương nhân liêu. Tới lúc sau, biết nhà mình nhi tử không cho chính mình nhọc lòng, liền bắt đầu liều mạng cấp nhi tử tích cóp lao bà buồn. 3.608 chương 3.608 trăm năm thời gian, 4. Ở Thánh Linh Đại Lục, chỉ cần có vàng bạc là không được. Kim Lão Cha rất rõ ràng đạo lý này. Nhưng Kim Lão Cha trong lòng rõ ràng hơn chính là, không có vàng bạc, càng không được. Bởi vậy, ở đi vào Thánh Linh Đại Lục sau, Kim Lão Cha một phương diện mượn dùng Diệp Gia che chở cùng nhân mạch. Đồng thời từ Diệp Gia bắt cầu, liên lạc hải tộc. Ngay sau đó liền lấy Kim Dực Phủ vì bắt đầu rồi chính mình thương nghiệp tiến quân bước đầu tiên. Đầu tiên ở một năm nội, đem thương nghiệp dâu chạm đến toàn bộ Yến Quốc. Sau đó làm đâu chắc đấy, không ra mấy năm, liền bắt đầu hướng quanh thân các quốc gia tiến quân. Cứ như vậy, trải qua nhiều năm tinh anh, hiện giờ Kim gia đã là thành Thánh Linh Đại Lục lừng lẫy nổi danh thủ tịch thương gia. Có thể nói, Kim gia ở Thánh Linh Đại Lục mở ra hoàn toàn kiến tạo đi lên một cái thương nghiệp đế quốc. Đương nhiên, loại này thương nghiệp hình thức ở đỉnh cấp thế gia cùng đường gia lôi ra như vậy có bao nhiêu cuối năm cơ nhãn hiệu lâu đời đỉnh cấp thế gia so sánh với, giống như cũng không tính cái gì. Nhưng cùng nhất lưu thế gia so sánh với, đã là không thua kém chút nào. Đặc biệt là, Kim lão cha ngàn tính vạn tính không nghĩ tới, nhà mình cái kêu béo nhi tử thế nhưng còn thông đồng sẽ một cái danh môn xuất thân tức phụ. Nhưng con dâu này tuy rằng không tồi, nhưng con dâu này ra quy củ. Thật sự làm Kim lão cha chịu không nổi. Bách Hoa Thành Nhan ra dòng chính, đứng hàng lão ngũ. Tuy rằng ấn rốt cuộc nói, con dâu không cần kế thừa Nhan ra, nhưng căn cứ Bách Hoa Thành Nhan ra quy củ, phàm là Nhan ra nữ, đặc biệt là đích nữ, tất nhiên nhà trai ở rể. Liên vi việc này, Kim lão cha lúc trước sầu hỏng rồi. Cũng may béo nhi tử đủ khôn khéo, cuối cùng chết sống không đồng ý ở rể, xem như làm Kim lão cha nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nhà mình con dâu này tuy rằng gả vào Kim gia, nhưng lại đều không phải là hàng năm ở Kim gia đợi. Mỗi năm có mấy tháng, còn phải về Bách Hoa Thành. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nay đã là đối phương lớn nhất ngưỡng bộ, Kim gia bên này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Kim gia năm đó ở tới Thánh Linh Đại Lục sau, ngay từ đầu là ở Kim Dực Phủ đặt chân. Nhưng sau lại, theo Kim gia thương nghiệp đế quốc càng làm càng lớn, Kim Dực Phủ hiển nhiên đã không đủ dùng. Nhưng Kim Béo lại lì lợm la liếm, một lòng một dạ tưởng dựa gần Vọng Long Sơn, cuối cùng tả nhìn xem hữu nhìn xem, liền tìm tới rồi sau lại bị phân chia đến Yến Quốc Bạch Nham Phủ bên cạnh một cái dựa vào Thanh Lan Giang tiểu đỉnh núi. Nay tiểu đỉnh núi không lớn, cùng Thanh Lan trong sông Gian Dược Vương đảo so, nhỏ một vòng tả hữu. Đáng tin cậy Giang, Lâm Hải, vừa lúc làm cảng, mấu chốt là cách Vọng Long Sơn cũng gần, cho nên lập tức Kim Béo liền trực tiếp đem cái này tiểu đỉnh núi cấp chiếm. Nhưng khi đó cái này đỉnh núi vẫn là Trần Quốc. Này nếu là đổi thành Diệp gia, phỏng chừng còn chưa tính, rốt cuộc Diệp gia không thịnh hành này một bộ. Nhưng Kim Béo có bao nhiêu không biết xấu hổ, liền Diệp Tịch Giao đều vô ngữ. Bởi vậy, cuối cùng ở Kim Béo năn nỉ ý ôi, cộng thêm vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, an qua một lần mệnh Trần Quốc quốc chủ rốt cuộc thỏa hiệp. Mà vẫn là Trần Quốc mà, bất quá chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế, đã là thành Kim gia địa bàn. Mà hiện giờ, trải qua trăm năm phát triển, này tiểu đỉnh núi đã là có một cái hoàn toàn mới tên, Nguyên Bảo Sơn. Phi, cũng liền Kim Béo kia cất chó thẩm mỹ, mới có thể kêu ra như vậy hố cha lạ danh, Mạnh Đại Thiếu Nguyên lời nói. Nhưng Mạnh Hiển Văn cùng Kim Béo hiển nhiên cũng là tám lạng nửa cân mặt hàng. Lúc sau không bao lâu, thế nhưng cũng học Kim Béo đang nhìn Long Sơn cùng Nguyên Bảo Sơn phụ cận, chiếm một cái đỉnh núi, sửa tên Mạnh Gia Bảo. Đương nhiên, địa phương vẫn là Trần Quốc quốc chủ lại lần nữa lấy máu, quả thực hơi kém khóc ngất xỉu đi. 3609 chương 3609 Kim Gia Lão Đại. Trăm năm thời gian, phảng phất đảo mắt khoảnh khắc. Lâm Ngọc Châu đi vào Nguyên Bảo Sơn. Ly thật xa, liền nhìn trên núi kia ánh vàng rực rỡ, lóe mù người mắt đại trạch. Lâm Ngọc Châu nhịn không được cảm thấy buồn cười. Theo sau thân hình nhoáng lên, liền đã là đi tới Kim Gia Đại Trạch. Đã từng Kim Béo, đã là ở Kim Lão Cha Ly thế sau, thành một nhà chi chủ. Mà năm đó Nhan Ngũ thêm đến Kim Gia, cũng xác thật tranh đua. Hợp với cả đời liền sinh 6 cái. 4 trai 2 gái, xem như Kim Gia đại đại công thần. Đồng thời, cũng làm Kim Gia này to như vậy thương nghiệp đế quốc, kế tiếp có người. Mà lúc này, Lâm Ngọc Châu vừa xuất hiện, lập tức liền có Kim Gia người đi vào thông báo. Không đồng nhất chợt nhi công phu. Kim gia đại gia, cũng chính là Kim Béo đại nhi tử liền lon ton chạy ra tới, tự mình nên đón. Kim gia lão đại hiện giờ cũng gần trăm tuổi tuổi hạ. Bất quá thân thể ngạnh lãng, nhưng bởi vì thật sự không có gì tu luyện thiên phú, hiện giờ chỉ lo trong nhà thương nghiệp bản đồ. Xem như kế thừa Kim gia thương nghiệp tài năng. Nhưng cũng bởi vậy, thoạt nhìn so với Lâm Ngọc Châu còn muốn lão. Bất quá cười tủm tỉm bộ dáng, cộng thêm Nhan Ngũ gen đủ hảo. Lớn lên so với hắn cha đẹp không ít. Lâm thúc ngài đã tới, mau mời. Đều là lão người quen, Kim gia lão đại tương đương nhiệt tình. Lâm Ngọc Châu hơi hơi mỉm cười, mơ hồ có thể thấy được năm đó phong hoa. Ngay sau đó một bên hướng trong đi, một bên nói. Mấy năm không thấy, ngươi thân thể tốt không? Ai ra, nhận được Lâm thúc chiếu cố, còn tính có thể. Ha ha, bất quá Lâm thúc ngài lão cũng biết, ta này trời sinh không cái kia tu luyện thiên phú. Cùng ta lão cha lão nương so không được. Cho nên mấy năm nay đâu, vẫn luôn đi tống gia học vấn và tu dưỡng sinh, cảm giác cũng không tệ lắm. Dù sao ta cũng đã thấy ra, không có tu luyện thiên phú cũng không có gì. Cả ngày nghẹn quất, ngược lại mệnh đến hoảng, hiện giờ như vậy ngày thường vận động một chút, vui vui vẻ vẻ, cũng khá tốt. Sống lâu mấy năm tính kiếm, lập tức duỗi chân, ta cũng không mệt, hát hát. Không thể không nói. Kim gia này mấy cái trong bọn trẻ mặt, liền thuộc lao đại cùng Kim Béo tính cách nhất giống. Có chút tiện, có chút miệng rộng, nhưng cũng tính cách rộng rãi, duy nhất kém chính là thiên phú có chút kém. Hiện giờ như vậy tuổi, mới bất quá là linh tông. Gác ở bình thường bá tánh gia, cũng coi như là không tồi. Nhưng đặt ở Kim gia, đặc biệt là dựa gần Diệp gia Vọng Long Sơn này khối bảo địa bên cạnh Kim gia, này trình độ liền kém. Cũng may đối phương tưởng khai. Đến cũng không tồi. Cho nên lập tức chỉ nghe Lâm Ngọc Châu cười nói, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Đúng rồi, phụ thân ngươi gần nhất như thế nào? Nha, nói lên việc này đâu, Mạnh thúc sáng nay vừa tới xem. Nói là cha ta phỏng trừng muốn thành, đã có khí tượng, phỏng trừng cũng liền tháng này sự. Hắc hắc, này không, ta chính thu xếp lộng thiệp, đến lúc đó náo nhiệt đâu. Kim Béo bê quan 6 năm nhiều, dựa vào hắn tư chất, phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Cho nên nghe vậy, Lâm Ngọc Châu gật gật đầu, tiếp theo một phen nói chuyện phiếm, liền nói nổi lên Diệp gia. Nhưng đối Diệp gia bên kia, Kim gia lão đại tuy rằng thường xuyên đi, nhưng cũng biết không nhiều lắm. Lâm Ngọc Châu đảo cũng không nhiều lời, ngay sau đó đứng dậy nói, như thế, ta đây đi Vọng Long Sơn nhìn xem đi. Kim gia lão đại vừa nghe, tức khắc cũng đi theo đứng lên, nói, Lâm Thúc muốn đi Diệp gia a. Kia vừa lúc, ta đưa ngài đi. Ai ra, Lâm Thúc là không biết, nhà Yêm lão nhị từ hôm trước liền mang theo một đám tiểu tể tử đi Diệp gia. Đến bây giờ cũng không trở về, ngày này thiên, sầu chết cá nhân. Ngươi nói một chút, trong nhà cái gì không có, làm gì thế nào cũng phải mỗi ngày hướng chạy đi đâu. Đi liền đi, ngươi nhưng thật ra không sai biệt lắm được rồi bái. Hiện giờ khen ngược, mỗi lần vừa đi, liền tìm không đến người, không tự mình đi chảo, căn bản không trở lại, thật là. 3610 chương 3610 hôm nay Vọng Long Sơn. Kim gia lão đại đầy miệng thì thầm, nhưng trên mặt lại trước sau cười tủm tỉm, hoàn toàn không thấy một tia oán giận chi sắc. Ngược lại có một tia rõ ràng đắc ý. Lâm Ngọc Châu nghe vậy lập tức trêu ghẹo nói. Còn nói bọn họ, ngươi khi còn nhỏ không phải cũng là cả ngày hướng bên kia chạy. Kim gia lão đại sửng sốt, ngay sau đó nhếch miệng cười nói. Ha ha, bên kia so trong nhà có ý tứ sao? Ha ha ha. Kim gia lão đại bồi Lâm Ngọc Châu vừa đi vừa liêu. Không bao lâu, liền đi vào Vọng Long Sơn hạ. Hôm nay Vọng Long Sơn cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Trăm năm thời gian, cũng không có cấp này phiến núi rừng mang đến quá nhiều khắc ngân. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, vẫn là có thể phát hiện một ít bất đồng chỗ. Trong núi chim bay cá nhảy càng nhiều. Thân là hiện giờ toàn bộ thánh linh đại lục linh khí nhất nồng đậm bảo địa, động vật trời sinh mẫn cảm, làm chúng nó bản năng chạy về phía nơi này. Càng mấu chốt chính là, có lẽ là linh khí nồng đậm quan hệ, trong núi động vật đều có rất có linh tính. Đứng ở dưới chân núi, là có thể rõ ràng nhìn đến bên trong một ít tiểu động vật thỉnh thoảng đi lại, thậm chí có chút nghịch ngợm còn vươn đầu tới, tò mò cùng quá vãng người đi đường chào hỏi một cái. Mà cũng đồng dạng bởi vì linh khí nồng đậm quan hệ, hơn nữa theo Diệp gia không ngừng có người đăng thánh, hiện giờ Vọng Long Sơn hạ, mỗi khi đều sẽ tụ tập không ít tu luyện người. Những người này đến từ thánh linh đại lục các góc, phần lớn là nhà nghèo tán tu. Không có gì quá nhiều tài nguyên, lại tưởng ở võ đạo một đường có điều tinh tiến, liền chỉ có thể đến Vọng Long Sơn hạ cọ linh khí tu luyện. Cũng may Diệp gia rộng lượng, cũng sẽ không hà khắc đem những người này đuổi đi. Duy nhất yêu cầu, chính là không cần quấy rầy chung quanh ba cánh, cũng tốt nhất không cần vô tội chém giết trong rừng tiểu động vật. Thế cho nên bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù là dưới chân núi, cũng hiển nhiên hình thành một cảnh. Mà phụ cận có chút đầu óc linh hoạt thôn dân, thấy được thương cơ, thế nhưng cũng thỉnh thoảng lại đây chào hàng một ít đồ vật, đảo cũng coi như rất là náo nhiệt. Lâm Ngọc Châu nhìn đến này phúc cảnh tượng, cũng là trong lòng thầm than. Mà theo sau trở lên núi, chung quanh liền lập tức an tĩnh. Rốt cuộc mặc kệ là dưới chân núi tu luyện võ tu, vẫn là những cái đó thôn dân, đều là biết quý củ. Nếu không có có việc đi Diệp ra, đều sẽ không lô mãng lên núi quấy rầy. Trong rừng đường mòn thanh đu, chim bay cá nhảy thỉnh thoảng ở trong đó xuyên qua, thậm chí còn có thể nghe được một ít hài đồng thỉnh thoảng truyền đến tươi cười. Tiếp theo không trong chốc lát công phu, hai người liền đi tới Diệp gia đại cổng lớn khẩu. Trăm năm lắng đọng lại, hiện giờ Diệp gia đại trạch đã là so năm đó nhiều một phân nội liễm cùng trang trọng. Kim gia cùng Diệp gia quan hệ gần, Lâm Ngọc Châu cũng là người quen, cho nên chờ hai người vừa đến, cửa Diệp gia thị vệ cũng chưa dùng thông báo, trực tiếp đem hai người thỉnh đi vào. Kim gia lão đại cũng không lo chính mình là người ngoài. Vào cửa liền xả cổ hét lên. Người đâu? Chờ lát nữa cho ta mang hai vỏ rượu trở về ha, đừng quên. Hai đàn. Kim gia lão đại nói rượu, là một loại Diệp gia đặc sản bổ cứu. Lợi dụng năm đó Diệp tịch giao lưu lại phối phương, kết hợp nhiều loại thảo dược trái cây ấp ủ mà thành. Nhưng này rượu mấu chốt nhất một bước, lại không phải phối phương đều có huyền liền rượu, mà là cất giữ địa điểm, quá mức đặc thù. Đó chính là chỉ có thể đang nhìn Long Sơn sau núi Ngô Đồng Linh Thụ hạ. Vọng Long Sơn vốn dĩ liền linh khí nồng đậm, mà Ngô Đồng Linh Thụ càng là thượng cổ chân long tộc mới có được thiên linh địa bảo. Mà loại rượu này, chính là muốn tại đây loại linh khí đầy đủ, cộng thêm thần vật trí bảo bên cạnh không ngừng lắng đọng lại, lên men, sau đó làm các loại linh khí xuyên thấu qua cái bình, nhuộm dần đến trong rượu, mới có thể đầy đủ phát huy này lớn nhất công hiệu. 3611 chương 3611 Diệp gia cấm địa, 1. Bởi vậy có thể tưởng tượng, loại rượu này có bao nhiêu chân quý. Kéo dài tuổi thọ kia đều không tính cái gì. Nghe nói đối tu luyện giả, càng là có cực đại chỗ tốt. Bên ngoài cơ hồ xào thành giá trên trời, đáng tiếc Diệp gia không kém về điểm này nhi tiền. Cho nên chưa bao giờ cơm hộp. Cũng chính là quen biết nhân gia còn có hải tộc, mới có thể từ Diệp gia bên này được đến một chút. Bởi vậy, lúc này Kim gia lão đại giọng từ một đều, không đợi dứt lời, cũng chỉ nghe một đạo trung khí 10 phần tiếng nói, tức khắc từ hậu viện truyền tới. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi đương này rượu là biển rộng thủy sao? Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Còn hai đàn ngươi cái đầu. Một tiếng mắng to, theo sau liền chỉ thấy Diệp gia đại gia. Không, hẳn là Diệp gia đại tổ Diệp Cảnh Hàn, ngay sau đó từ phía sau đi ra. Mặc trường bào, đầu bạc thúc khởi. Ngày xưa anh Tuấn trên mặt, lúc này cũng khắc lên nếp nhăn. Chỉ là cặp kia mắt, lại cùng tuổi trẻ khi giống nhau, kiệt ngạo không kềm chế được, sắc bén phi thường. Mà lúc này, Diệp Cảnh Hàn vừa xuất hiện. Kim gia lão đại đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng nhảy nhót thò lại gần, lấy lòng nói. Đại tổ gia, ngài gì thời điểm nhỏ mọn như vậy? Hai vỏ rượu sao, hắc hắc. Không dám sao. Kim béo cùng Diệp Tịch giao ngang hàng, Kim gia lão đại là Kim béo nhi tử, cho nên đừng nhìn Diệp Cảnh Hàn lớn lên so Kim gia lão đại còn trẻ một ít, nhưng này một tiếng ra, thật sự không gọi sai. Mà lúc này vừa nghe lời này, Diệp Cảnh Hàn tức khắc đôi mắt trừng, máng. Hào thuyết cái rắm. Lao tử rượu bị ngươi trộm đi nhiều ít. Còn muốn hai đàn. Cút đi. Nói, Diệp Cảnh Hàn cũng lười đến phản ứng Kim gia lão đại, nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, liền thấy được Lâm Ngọc Châu. Mấy năm nay, Lâm Ngọc Châu tới Diệp gia số lần không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Diệp Cảnh Hàn không phải kẻ ngu dốt, biết tâm tư của hắn. Thật có chút sự tình. Thiệt tình không phải hắn có thể nói, mặc dù hắn là Diệp Tịch giao cha. Cho nên lúc này lại lần nữa nhìn đến Lâm Ngọc Châu, Diệp Cảnh Hàn không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, ngay sau đó nói. Ngươi đã đến rồi a? Là, vãn bối nghe nói Kim Huynh gần nhất bế quan chuyện tốt gần, cho nên đến xem. Vừa lúc đi ngang qua, liền thuận tiện bái phỏng một chút. Diệp Cảnh Hàn nghe vậy mày nhăn lại, mắt lẽ liếc Lâm Ngọc Châu liếc mắt một cái, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Cái gì bái phỏng, nói được dễ nghe. Được rồi, lại đây đi. Nói, Diệp Cảnh Hàn cũng bất hòa hắn vô nghĩa. Nháy mắt xoay người, liền hướng về sau núi đi đến. Tiếp theo không bao lâu, Diệp Cảnh Hàn liền mang theo hai người đi vào sau núi giữa sườn núi chỗ. Diệp gia Vọng Long Sơn rất lớn, tuy rằng người nhiều, nhưng rất nhiều nhà cửa đều kiến ở trong rừng, không hề có phá hư núi rừng một phân một hào. Mà lúc này, đã đi vào giữa sườn núi sau. Càng đi qua vòng qua một viên thô tráng không biết dài quá nhiều ít năm của mục, liền lập tức bị chói mắt ánh sáng, chiếu có chút không mở ra được mắt. Diệp Cảnh Hàn cùng Lâm Ngọc Châu hiện giờ đều là thánh vị người, tự nhiên không ngại. Mà Kim gia lão đại lúc này lại nhịn không được giơ tay, che khuất đôi mắt. Tiếp theo đẳng cấp không nhiều lắm thích ứng, lại trợn mắt vừa thấy, liền phát hiện gần nhất hiện giờ Vọng Long Sơn sau núi cấm địa, nô đồng linh thụ trước. Này nô đồng linh thụ là năm đó Diệp Tịch giao từ linh vực Long Thành Bách Thú Viên mang về tới. Lúc trước dọn đến nơi đây thời điểm, cũng không có gì hạn chế. Nhưng từ khi năm đó xảy ra chuyện sau, nơi này liền bị đóng cửa lên, mặc dù là Diệp gia người, trừ bỏ Diệp Hồng, Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Cảnh Thiên ba người, lại chính là Lạc Cửu Thiên, những người khác đó là Diệp Vô Trần cũng không cho bước vào nửa bước. Mà nô đồng linh thụ chung quanh, cũng có Diệp gia người thủ vệ. Thậm chí so Diệp gia đại trạch trước thủ vệ, còn muốn nghiêm ngặt. 3612 chương 3612 Diệp gia cấm địa, 2. Lúc này nhìn là Diệp Cảnh Hàn dẫn người tới, kia mấy cái Diệp gia nhân tải cung kính lui ra phía sau, sau đó dây lát liền biến mất như núi lâm chi gian. Phía trước một đường dịu rít nói cái không để yên Kim gia lão đại, lúc này lại đã là nhắm lại miệng. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt khi cười già nua trên mặt, càng là khó được hoàn toàn cung kính. Hơi cúi đầu, theo ở phía sau, không chịu nhiều lời một câu. Mà chờ những cái đó Diệp gia thủ vệ vừa đi, Diệp Cảnh Hàn ngay sau đó đại hai người tới gần ngô đồng linh thụ. Đã có thể vào lúc này, lại phát hiện liền ở Ngô Đồng linh thụ hạ, thế nhưng nằm bò một đầu manh thú. Kia manh thú đầu như sư, mắt như hổ, trên đầu trường hai chỉ lộc giống nhau rác, mi giống nhau thân hình, lại so với mi càng thêm cường tráng. Toàn thân bị đỏ như máu vảy bao trùm, thoạt nhìn uy phong mười phần, cổ quái phi thường. Mà lúc này, kia manh thú đang nằm ở Ngô Đồng linh thụ hạ phơi nắng. Lóa mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, rơi xuống một mảnh loang lổ, chiếu vào nó trên người, tản ra hỏa giống nhau quang mang. Nghe được thanh âm, kia manh thú hơi hơi ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn đến là Diệp Cảnh Hàn, không phản ứng. Nhưng nhìn đến mặt sau Kim Gia lão đại, kia manh thú tức khắc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó thế nhưng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Giống. Kia manh thú thanh âm không tính đại, nặng nề như sấm, rồi lại có chút giống long. Mà thanh lạc lúc sau, đại gia hỏa này thế nhưng nâng lên thật dày thịt móng vuốt, sau đó làm bộ đi hướng Kim Gia lão đại. Nguyên bản cung kính Kim Gia lão đại tức khắc đôi mắt trừng, lập tức kêu lên. Ai, nói tốt ta, ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây a. Kim Gia lão đại khi còn nhỏ xem như ở Diệp Gia lớn lên, cùng đại gia hỏa này xem như quen biết đã lâu. Lúc ấy Kim Gia lão đại chính là tiểu béo đôn, không thiếu bị đối phương lăn lộn. Hiện giờ trăm năm đi qua, năm đó tiểu béo đôn thành năm gần trăm tuổi lão nhân, mà năm đó cái kia tiểu quái thú, lại đã là trưởng thành một người rất cao đại quái thú. Đáng tiếc, lúc này này manh thú hiển nhiên tới hứng thú, đi qua đi vòng quanh Kim Gia lão đại hai vòng, liền nháy mắt mở ra miệng rộng. Đã có thể vào lúc này, Diệp Cảnh Hàn đột nhiên giơ tay, một cái tát liền chụp ở kia manh thú trên đầu. Đừng náo. Đơn giản hai chữ, kia manh thú tức khắc ngừng lại. Ngay sau đó trừng mắt nhìn về phía Diệp Cảnh Hàn, tiếp theo quay đầu đi trở về vừa mới phơi nắng địa phương, lập tức hướng ngầm một bò. Trên mặt biểu tình, kia kêu một cái ủy khuất. Diệp Cảnh Hàn vô ngữ, lập tức nói thầm một tiếng, ngay sau đó mắng. Được rồi, nhìn ngươi kia đức hạnh. Đi luyện võ trưởng tìm bọn họ đi chơi. Ngươi đương béo tiểu tử vẫn là năm đó a, lại bị ngươi lăn lộn, liền lăn lộn tán giá. Đi thôi đi thôi. Nói. Diệp Cảnh Hàn khoát tay. Kia vừa mới nằm sấp xuống manh thú, cũng không biết nghe hiểu không nghe hiểu, chờ Diệp Cảnh Hàn tiếng nói vừa dứt, thế nhưng tức khắc nhảy dựng lên. Nhưng theo sau vừa muốn chạy, liền nghe Diệp Cảnh Hàn bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, gà con từ đâu? Manh thú dưới chân một đốn, ngay sau đó nâng lên thật dày thịt móng vuốt, hướng cách đó không xa vách núi một lóng tay. Năm đó từ khi xảy ra chuyện sau, màu xám tiểu kê thế nhưng cũng xuất hiện vấn đề. Lúc ấy Diệp gia trên dưới đã là loạn thành một đoàn, căn bản không có thời gian đi chăm sóc nó. Hơn nữa, liền tính chăm sóc, cũng nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Thậm chí còn, cho tới bây giờ cũng không ai biết kia màu xám tiểu kê đến tột cùng là cái gì. Mà kia màu xám tiểu kê cũng là kỳ quái, phát hiện không đối sau, nhưng vẫn mình lung lay chạy đến sau núi vách núi, tiếp theo trăm năm thời gian, thế nhưng không trở ra một lần. Đến nỗi tiểu gia hỏa phệ linh bối. Tắc cũng ở màu xám tiểu kê trốn vào vách núi sau, chấm đang nhìn lòng sơn sau núi dòng suối nhỏ một năm, lúc sau liền theo lạc cửu thiên đi rồi. 3613 chương 3613 Diệp ra cấm địa, 3. Diệp Cảnh Hàn theo phương hướng vừa thấy, ngay sau đó thở dài. Đồng thời lại lần nữa giơ tay ngăn, thuận tiện không quên nói. Đi thôi, đừng phóng hỏa a. Giống. Kia manh thu tức khắc có chút khó chịu hồi giống một tiếng. Ngay sau đó thế nhưng một cái hoàng thân, nháy mắt biến mất bóng dáng. Thủ vệ đều đi rồi. Lúc này, Diệp Cảnh Hàn mới rốt cuộc tiến lên một bước, đã đi vào Ngô Đồng linh thụ hạ, nháy mắt giơ tay. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một trận kỳ dị tiếng vang. Ngay sau đó, liền chỉ thấy nguyên bản san bằng đại thụ phía dưới, thế nhưng chợt xuất hiện một cái đường hầm. Đường hầm thực khoan, có thềm đá một đường uốn lượn mà xuống. Thềm đá hai bên trên vách đá. Tắc được khảm hài đồng nắm tay đại dạ Minh Châu, tuy rằng không hiện đen tối, lại càng thêm bằng thêm vài phần thần bí cảm giác. Tiếp theo, Diệp Cảnh Hàn đi đầu đi trước đi rồi đi xuống. Lâm Ngọc Châu cùng Kim Gia lão đại ngay sau đó đuổi kịp, mà đợi ba người vừa tiến vào đường hầm, mặt trên nhập khẩu ngay sau đó chậm rãi đóng cửa. Ba người một đường xuống phía dưới, đi rồi đại khái một nén nhang công phu, rốt cuộc đi vào một cái cửa đá trước. Diệp Cảnh Hàn giơ tay hấn hạ bên cạnh cơ quan, cửa đá chậm rãi mở ra. Tiếp theo, một cái to như vậy thạch thất, nháy mắt hiện ra ở ba người trước mặt. Nay thạch thất không coi là rộng lớn, lại thập phần sạch sẽ. Bốn phía trên vách đá, được khảm dạ minh châu, làm chỉnh gian thạch thất, phảng phất giống như ban ngày. Mà liên ở thạch thất phía trên, một ít thô to số can, xuyên qua hẹp hòi vách đá khe hở, dãy rủa kéo dài tiến vào. Nhẹ nhẹ linh khí, ngay sau đó lan tràn toàn bộ thạch thất. Đồng thời, liền ở thạch thất ở giữa, tác phóng một trương hàn dương ngọc. Hàn dương ngọc rất lớn, đỉnh cấp tính chất, nhưng chạm trổ lại phi thường thô. Thậm chí nghiêm khắc nói, căn bản không sao cả cái gì chạm trổ, phảng phất trực tiếp là dùng đao kiếm huy chém mà hình thành giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước ở chế tác này trương hàn dương ngọc khi, nên có bao nhiêu vội vàng. Diệp Cảnh Hàn mang theo hai người đi đến hàn dương ngọc trước, ngay sau đó chỉ thấy, liền ở kia lạnh băng hàn trên dương ngọc, lúc này lại vẫn bãi một cái trong suốt băng quan. Mà băng quan trung, một nữ tử lúc này đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Nữ tử tuổi tác không phải rất lớn, 20 tả hữu đa dạng niên hoa. Làn da trắng nõn, tóc dài như mực, tinh xảo ngũ quan, đỏ bừng đôi môi. Nói là khuynh thành tuyệt sắc, cũng không chút nào vì quá. Nhưng lúc này, nàng kia liền như vậy lẳng lặng nằm ở băng quan bên trong, hai tròng mắt nhắm chặt, thật dài lông mi giống như con bướm cánh chim, đem trước mắt che ra một bóng ma, thế nhưng giống như ngủ rồi giống nhau. Chỉ là, không có hô hấp, không có độ ấm, cả người thế nhưng giống như một khối vỏ giống con rối, lẳng lặng nằm, không nhúc nhích. Ba người đứng ở băng quan trước, trầm mặc không nói. Kim gia lão đại trộm rỗi cổ liếc mắt một cái, ngay sau đó trong lòng thở dài. Vị này trong truyền thuyết, bị nhà mình lão cha trở thành lão đại nữ nhân, Kim gia lão đại cũng không xa lạ. Thậm chí từ khi còn nhỏ, hắn đã bị hắn lão cha xách lại đây chính mắt gặp qua. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, đối phương như cũ không có tỉnh lại. Cũng không biết, về sau còn có hay không hy vọng. Thiên ghét anh tài A. Như vậy tưởng tượng, giống như chính mình như vậy bình phàm, cũng là chuyện tốt. Kim gia lão đại phi thường A quy tự mình an ủi. Mà lúc này Lâm Ngọc Châu, nhìn băng quan kia trương như nhau trong trí nhớ mỹ nhân mặt, không khỏi chậm rãi vươn tay, đã có thể ở hắn tay, mới vừa nâng lên một cái không thấy được độ cùng, rồi lại đột nhiên thu trở về. Ngay sau đó hơi hơi nắm thành quyền, dây lắt gian giấu ở ống tay áo gian. Tiếp theo, Lâm Ngọc Châu biểu tình khẽ nhúc nhích, hơi hơi khôi phục một ít. Sau đó mới thấp giọng mở miệng hỏi. 3614 chương 3614 vô hồn người. Diệp tiên bối, tịch giao tình huống vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp sao. Cùng ngày thường so sánh với, lúc này Lâm Ngọc Châu tiếng nói có chút thấp, nghe không ra hỉ nộ. Diệp Cảnh Hàn thở dài, nói. Nào dễ dàng như vậy chuyển biến tốt đẹp a? Đều nói là có bệnh y gì bệnh, có đau xem đau. Nhưng giao nhi tình huống như vậy, liền hồn cũng chưa. Đã không phải chuyển biến tốt đẹp không chuyển biến tốt đẹp sự. Năm đó cơ nhẹ trần cái kia láo quái vật. Bằng vào cuối cùng một cổ hán nghiệm, thế nhưng kéo xuống Diệp Tịch Giao rơi vào chết đuối đáy sông. Cơ nhẹ trần ở trên đường bị Diệp Tịch Giao màu đen linh hỏa hoàn toàn thiêu hồn phi mai một. Nhưng Diệp Tịch Giao lại cũng bị chết đuối hà hoàn toàn cắn ướt, sinh tử không rõ. Vì thế, Lạc Cửu Thiên đau xót muốn chết, uổng phí tâm chết hạ, hắn giết đặc sát, trọng thương yêu tổ man bá. Nhưng cuối cùng tâm mạch đoạn tuyệt, chết ngất qua đi. Nay một năm, chính là gần một năm thời gian. Cũng may tiểu tử này đã từng ăn thiên quả, bất tử bất diệt, liền hóa thành cho đều có thể nháy mắt sống lại, càng đừng nói chỉ là tâm mạch đoạn tuyệt. Thật có chút thời điểm, người tồn tại không chỉ là tham niệm nhân thế kia khẩu khí, mà Diệp Tịch Giao tử vong, càng là làm Lạc Cửu Thiên bất tử bất diệt, hoàn toàn thành tra tấn. Chỉ là, ai cũng chưa nghĩ đến. Lúc trước liền ở Lạc Cửu Thiên đại chiến yêu tổ man bá chết ngất sau. Vẫn luôn đứng ở thông hà trên bia màu xám tiểu kê lại một tiếng thét chói tai, tiếp theo một cái bóng dáng, ngay sau đó từ chết đuối giữa sông, sông ra. Thế nhưng là tiểu gia hỏa phệ linh bối. Nguyên lai, liền ở Diệp Tịch Giao rơi vào chết đuối hà khoảnh khắc, tiểu gia hỏa phệ linh bối thế nhưng cũng đi theo đồng thời nhảy xuống. Tiểu gia hỏa này thân thể có chút đặc thù, cụ thể cái gì nguyên nhân, ai cũng nói không rõ. Nhưng có thể khẳng định chính là, tiểu gia hỏa này so màu xám tiểu kê còn phải đối chết đối hà có chống cự tính. Bởi vậy, ở nhảy vào chết đối hà sau, tiểu gia hỏa phệ linh bối liền trước tiên đem Diệp Tịch Giao toàn bộ nuốt đến vỏ chai, sau đó liền lảo đảo lắc lư bơi đi lên. Tiếp theo đương tiểu gia hỏa phệ linh bối mở ra vỏ chai, đem Diệp Tịch Giao nhổ ra nháy mắt, tức khắc làm ở đây mọi người đại kinh thất sắc. Phải biết rằng, chết đuối hà khủng bố, chính là rõ như ban ngày. Mặc dù là thánh vị người rớt vào giữa sông, cũng sẽ nháy mắt tử vong, hóa thành hải cốt. Nhưng làm người ngạc nhiên thời điểm, cũng không biết có phải hay không tiểu gia hỏa phệ linh bối động tác quá nhanh, vẫn là Diệp Tịch Giao bản thân linh căn nguyên nhân. Tóm lại đương tiểu gia hỏa phệ linh bối đem Diệp Tịch Giao nhổ ra thời điểm, Diệp Tịch Giao thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí liền một cái tóc ti, đều không có thay đổi. Cái này làm cho ngay lúc đó mọi người, mừng rỡ như điên. Nhưng theo sau lại phát hiện có chút không thích hợp. Diệp Tịch Giao phát ra không tổn hao gì, nhưng lại phảng phất ngủ rồi giống nhau, không nhúc nhích, không có nửa phần phản ứng. Lúc sau, có người gan lớn rôi tay sờ soạn một chút mạch đập, có dò xét một chút hơi thở, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Không có mạch đập, không có hô hấp, cả người hoàn toàn thành một cái vỏ rỗng, một cái con rối, một cái đồ có thật thể, lại không có linh hồn người. Trong lúc nhất thời, Diệp gia từ trên xuống dưới, tất cả đều choáng váng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, tổng so dư lại một đống hải cốt cường. Lúc sau, Diệp gia đem Diệp Tịch Giao mang về Vọng Long Sơn, đồng thời bắt đầu khắp nơi mời chào danh y đi, cũng lật xem sở hữu sách cổ, nhưng dù vậy, như cũ không có tìm được giải cứu biện pháp. Người liền như vậy nằm, thoạt nhìn hảo hảo, nhưng chính là không mở ra được đôi mắt. Cuối cùng, vẫn là hải tộc lao tộc trưởng quy cấu cùng bối tiện tự mình tới cửa, nói một cái nhìn như hữu dụng biện pháp, đó chính là tầm thường một loại đặc biệt thần vật. Trong truyền thuyết thượng cổ tam đại đỉnh cấp thần vật chi nhất, tụ hồn châu. 3615 chương 3615 tụ hồn với đông. Tụ hồn châu là thứ gì? Diệp gia người căn bản nghe cũng chưa nghe qua. Cuối cùng, vẫn là ở hải tộc lão tộc trưởng bối tiện kỹ càng tỉ mỉ sau khi giải thích, Diệp gia nhân tài nháy mắt bừng tỉnh. Tụ hồn châu, trọng ở tụ hồn. Là trong truyền thuyết cùng thiên quả, bảy màu hóa hồn thạch tề danh tam đại đỉnh cấp thần vật chí nhất. Nghe nói, có thể triệu hoán vong linh, hội tụ hồn phách. Đương nhiên, nay chỉ là truyền thuyết, không có người thật sự chính mắt gặp qua. Mặc dù là truyền thừa xa xăm hải tộc sách cổ bên trong, cũng ghi lại tương đương thiếu. Mà sở dĩ nghĩ đến nó, vẫn là bởi vì suy xét đến Diệp Tịch Giao hiện giờ tình huống, mới thử nhắc lên. Nói trắng ra là, lúc ấy quy cấu cùng bối tiện hai vị này hải tộc hiện giờ sống được nhất lâu lao tộc trưởng, cũng không thể khẳng định tụ hồn châu hay không thật sự hữu hiệu. Thậm chí còn, liên loại đồ vật này đến tột cùng có tồn tại hay không, đều ôm có hoài nghi. Đã có thể vào lúc này, Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên lại bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Nguyệt Thấy lưu lại câu kia tiên đoán. Trong đó có một câu chính là: một đường sinh cơ, tụ hồn với đông. Nơi này nhắc tới tụ hồn, hay là chính là chỉ tụ hồn châu? Diệp Cảnh Thiên phỏng đoán, nháy mắt làm ngay lúc đó sở hữu Diệp gia nhân tinh thần rung lên. Rốt cuộc, dựa vào tình huống hiện tại xem, Nguyệt Thấy lúc trước tiên đoán, cơ hồ đều nói đúng. Hung tinh, vạn giới đại loạn, Diệp gia. Thậm chí còn nhắc tới hồn huyết. Như vậy cái này tụ hồn có phải hay không liền chỉ tụ hồn châu? Nhưng mấu chốt là, mênh mang vạn giới, tụ hồn châu đến tuột cùng ở đâu? Tụ hồn với đông. Mặt đông. Cho nên từ kia một ngày bắt đầu, sở hữu Diệp gia người liên quan thiên tôn các người, liền toàn thể xuất động, bắt đầu một đường hướng đông tìm kiếm, nhưng tìm hồi lâu, lại như cũ không thu hoạch được gì. Mà đúng lúc này, từ chết ngất trạng thái hạ khôi phục lại Lạc Cửu Thiên, nghe thấy cái này tin tức sau, cùng ngày an bài hảo Diệp Tịch Giao sau, tiếp theo suốt đêm khởi hành, đi lên tìm kiếm tụ hồn châu chi lộ. Nay một đường có xa lắm không, không có người biết. Ngay từ đầu, Lạc Cửu Thiên mỗi một năm trừ tịch, đều sẽ trở về một chuyến, sau đó ở thạch thất nghỉ ngơi một đêm, tiếp theo chờ ngày hôm sau Thái Dương dâng lên, liền trực tiếp rời đi, lại lần nữa bước lên hành trình. Nhưng chậm rãi, theo hắn càng đi càng xa, một năm căn bản đuổi không trở lại. Cho nên liền 2 năm, 3 năm, 5 năm, cho tới bây giờ. Lạc Cửu Thiên đã có 10 năm không có đã trở lại. Vì thế, hắn bỏ lỡ Dương Dương cùng Văn Văn đại hôn, bỏ lỡ bọn họ đăng thánh. Có thể nói, này trăm năm năm tháng, Lạc Cửu Thiên chưa bao giờ có một khắc ngừng lại quá. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Hàn không cấm thở dài, ngay sau đó nói: tụ hồn châu đến tuột cùng là thứ gì, ai cũng không biết. Nói thật, liền tính kia đồ vật hiện tại liền đặt ở ta trước mặt, ta đều không quen biết, càng đừng nói tìm. Mà kia Nguyệt Thấy, lúc trước chỉ tiên đoán là ở mặt đông, nhưng mặt đông đến tuột cùng nơi nào, căn bản không có để. Hiện giờ đã qua trăm năm, thật không biết nếu là vẫn luôn tìm không thấy. Nói tới đây, Diệp Cảnh Hàn không khỏi ngừng lại. Vẫn luôn tìm không thấy làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết. Nhìn băng quan trung Diệp Tịch Giao, từ trước đến nay không kềm chế được Diệp Cảnh Hàn, lần đầu tiên biểu tình xuống dốc. Nhưng giây lát gian, Diệp Cảnh Hàn liền khôi phục lại, ngay sau đó nói. Bất quá nếu lúc trước Nguyệt thấy nói có một đường sinh cơ, vậy nhất định còn có thể cứu chữa, bất quá sớm muộn gì mà thôi. Hiện giờ bất quá trăm năm, không coi là cái gì. Chỉ cần ta Diệp gia còn có người ở, liền vẫn luôn sẽ tìm đi xuống. Diệp Cảnh Hàn lời này lúc này cùng với là nói cho Lâm Ngọc Châu, càng như là nói cho chính mình. Mà lúc này Lâm Ngọc Châu, tắc bình tĩnh nhìn băng quan trung nữ nhân, ngay sau đó gật gật đầu, nói. 3616 chương 3616 vạn giới dị động, 1. Tiền bối lời nói thật là. Vạn bối cũng tin tưởng. Tịch giao sẽ tốt. Nhất định. Lâm Ngọc Châu ngữ khí kiên định. Diệp Cảnh Hàn nghe tiếng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hơi hơi hé miệng. Nhưng cuối cùng, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hai người ở băng quan trước trầm mặc không nói lại đứng trong chốc lát. Nhưng chính là này một lát sau, vẫn luôn đương bối cảnh kim gia lão đại, liền có chút khiêng không được. Theo lý thuyết, hắn liền tính tư chất lại kém, sao nói cũng coi như là một vị linh tông. Nhưng dù vậy, ở cái này đỉnh cấp Hàn Dương Ngọc cùng Lạc Cửu Thiên tự mình làm thành băng quan bên cạnh, kia cổ tận xương lạnh lẽo, vẫn là làm hắn nhịn không được cả người run rẩy. Cũng may, Diệp Cảnh Hàn cũng Lâm Ngọc Châu cũng không đãi bao lâu, theo sau lại đơn giản nói mấy câu sau, hai người liền xoay người rời đi. Kim gia lão đại vội vàng nhanh như chớp nhi đi theo chạy ra tới. Rời đi ngầm thạch thất, nháy mắt xuân về hoa nở. Kim gia lão đại nhịn không được hô khẩu khí, ngay sau đó cả người chấn động, đem tận xương hàn ý toàn bộ tản ra. Nay cũng chính là thời gian đoạn, nếu là lại trường một chút, phỏng trường hắn phải phế. Diệp Cảnh Hàn mắt lẽ nhìn Kim gia lão đại ở phía sau duỗi cánh tay chen chân vào, thuận tiện còn lén lút chạy đến Ngô Đồng Linh thụ hạ, liền hai mảnh lá cây, sau đó hướng chính mình trong lòng ngực đá. Kia khoe khoang đắc ý cùng ham món lợi nhỏ bộ dáng, quả thực cùng hắn kia mập mạp cha, giống nhau như lúc. Tiền đồ. Diệp Cảnh Hàn nhịn không được mắng một câu, nhưng Kim gia lão đại cùng hắn lao cha giống nguyên bộ. Da mặt dày đều có thể so với tường thành chỗ ngoặt, nghe tiếng không những không đỏ mặt, thậm chí còn thuận tay lại nắm một mảnh lá cây, ngay sau đó nói. Hắc hắc, đa tạ đại thúc tổ khích lệ, ta cũng liền điểm này nhi bản lĩnh. Hắc hắc, hắc hắc cái rắm, còn nắm. Lại nắm liền chọc. Chọc không được, chọc không được. Kim gia lão đại cười đến thấy răng không thấy mắt. Phải biết rằng, này Ngô Đồng Linh thụ lá cây chính là bảo bối, tuy rằng so không được trái cây tới hảo, khá vậy tuyệt bích thần vật trung thần vật, khó được tới một chuyến, không ôm hồi hai cái bình rượu, sao nói cũng đến nắm hai mảnh lá cây, sau đó trở về chính mình thao. Kim gia lão đại kế hoạch mỹ, Diệp Cảnh Hàn quả thực bị thứ này khí đầu bốc khói. Bên cạnh Lâm Ngọc Châu tức khắc cảm thấy buồn cười, nhưng ngay sau đó sắc mặt một chỉnh, thấp giọng nói. Tu hồn châu là trong truyền thuyết thần vật, tự nhiên vạn trung khó được. Bất quá có Lạc huynh tự mình tìm kiếm, hẳn là chỉ là thời gian vấn đề. Bất quá tiền bối, ta có chút lo lắng nếu kia tụ hồn châu thật sự tìm được rồi, lúc sau lại như thế nào. Nói lên chính sự, đặc biệt là sự tình quan chính mình khuê nữ, Diệp Cảnh Hàn ngay sau đó nghiêm mặt nói. Xác thật như thế. Cho nên mấy năm nay, thừa dịp Lạc gia tiểu tử không ở thời điểm, chúng ta cũng vẫn luôn ở lật xem sách cổ, bất quá vẫn luôn không tìm được cái gì manh mối. Hải tộc bên kia đâu? Ai, cái thứ nhất tìm chính là hải tộc bên kia. Đáng tiếc. Dựa vào Diệp gia cùng hải tộc quan hệ, muốn nói hơi kém tư liệu, lập tức không là vấn đề. Hơn nữa lúc trước lại là quy cấu cùng bối tiện nhắc tới tụ hồn châu, cho nên Diệp gia ở được đến tin tức sau, liền nghĩ tới vấn đề, sau đó tự mình phái người đi hải tộc cùng lật xem. Nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Rốt cuộc, tu hồn châu là trong truyền thuyết thần vật. Nhưng như thế nào truyền thuyết? Nói trắng ra là, chính là giống như có, giống như không có. Có lẽ là tưởng tượng, có lẽ là bịa đặt, cuối cùng khẩu tương truyền, thành truyền thuyết. Thậm chí còn, nếu không có Lạc Cửu Thiên ăn thiên quả sự thật này bày ở trước mặt, căn bản là không ai sẽ tin tưởng, trên đời này sẽ có tụ hồn châu loại này thần vật. 3617 chương 3617 vạn giới dị động, 2. Lâm Ngọc Châu nghe vậy gật đầu. Đúng vậy, trong truyền thuyết thần vật. Vốn chính là truyền thuyết, liền tên cũng không biết hay không chính xác, lại nếu muốn biết cách dùng, tự nhiên khó càng thêm khó. Bất quá vãn bối cảm thấy mặc kệ thật giả, tổng muốn thử một lần. Hiện giờ Lạc huynh đối tụ hồn châu nhất định phải được. Như vậy chúng ta cũng không thể từ bỏ. Cho nên lúc sau ta sẽ lại đi tra một ít sách cổ, hy vọng có thể từ giữa tìm được manh mối. Ân, cũng chỉ hảo như thế. Hiện giờ đã không phải đồn đầy lúc, cho nên Diệp Cảnh Hàn nghe được lời này, cũng không khách khí. Nhưng theo sau vừa muốn nói cái gì nữa, chỉ nghe một tiếng kỳ dị tiếng vang, đột nhiên từ trên 9 tầng trời, truyền tới. Thanh âm kia không phải rất lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ rất nhỏ. Kim gia lão đại căn bản không nghe được, chỉ có Đăng Thánh Diệp Cảnh Hàn cùng Lâm Ngọc Châu hai người, nháy mắt ngẩn ra. Sao lại thế này? Diệp Cảnh Hàn ngẩng đầu, hai mắt hơi rùng mình. Mà Lâm Ngọc Châu lúc này cũng sắc mặt hơi đốn, ngẩng đầu mọi nơi xem xét. Nguyên bản tươi đẹp ngô đồng linh thụ hạ, tức khắc một mảnh quỷ dị. Kim gia lão đại không rõ nguyên do, trừng lớn đôi mắt, ở bên cạnh ngó trái ngó phải, lại như cũ không thấy ra nguyên cớ. Đại thúc tổ, như thế nào? Kim gia lão đại có chút tò mò truy vấn, nhưng theo sau không chờ hắn nói xong. Oeng! Một tiếng nặng nề tiếng vang, đột nhiên đem hắn nói âm đánh gãy. Kia tiếng vang giống như sấm rền, cảm giác hảo xa, rồi lại phảng phất ly thật sự gần. Ngay sau đó, liền ở kia tiếng vang qua đi, toàn bộ Vọng Long Sơn thế nhưng tùy theo khẽ run lên. Như thế nào đây là? Kim gia lão đại đại kinh thất sắc. Diệp Cảnh Hàn cùng Lâm Ngọc Châu lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Chẳng lẽ là địa long xoay người? Không giống. Nhíu mày lắc đầu, tiếp theo Diệp Cảnh Hàn dương mắt hướng bốn phía nhìn lại. Ngay sau đó chỉ thấy, bởi vì vừa mới tiếng vang cùng đông đưa, không ít Diệp gia người đều chạy ra tới, sau đó nghị luận sôi nổi, nghi hoặc không thôi. Diệp gia người nhưng thả như thế, dưới chân núi ba cánh liền càng đừng nói nữa. Chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm chính là, vừa mới dị động, là chỉ đang nhìn Long Sơn, vẫn là toàn bộ Yến Quốc. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Hàn ngay sau đó giơ tay vừa lật, đem chính mình tùy thân ngọc bài đem ra. Diệp Cảnh Hàn tùy thân ngọc bài là một khối hồng phỉ. Đỏ tươi như hỏa, lóa mắt phi thường. Theo sau túi đầu vừa thấy, quả nhiên không chỉ là Vọng Long Sơn, cũng không chỉ là Yến Quốc, thế nhưng toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, vừa mới đều phát hiện dị động. Nay liên có chút kỳ quái. Mà bên cạnh Lâm Ngọc Châu, lúc này cũng nghĩ đến. Lấy ra chính mình tùy thân ngọc bài nhìn thoáng qua sau, ngay sau đó nói. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, thậm chí liền Lăng Vân Đại Lục đều có dị động. Tiên bối, xem ra là đã xảy ra chuyện, chỉ là không biết. Lâm Ngọc Châu đang nói, đã có thể vào lúc này, Lâm Ngọc Châu cùng Diệp Cảnh Hàn trong tay tùy thân ngọc bài đồng thời nhoáng lên, tiếp theo một mạt kim sắc lưu quang nháy mắt hiện lên. Chúng thánh lệ. Nhìn kia mạt kim quang, Diệp Cảnh Hàn cùng Lâm Ngọc Châu gần như đồng thời sửng sốt. Phải biết rằng, chúng thánh lệnh chính là chỉ có nhân tộc chúng thánh đứng đầu đông thánh, mới có thể phát đặc thủ chiếu lệnh. Một khi chúng thánh lệnh phát ra, tất nhiên là có liên lụy cả nhân tộc đại sự, nếu không tuyệt không sẽ như thế hưng sư động chúng. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Hàn cùng Lâm Ngọc Châu không tiếng động liếc nhau. Ngay sau đó Lâm Ngọc Châu sắc mặt rùng mình, nói. Xem ra là thật sự đã xảy ra chuyện, tiền bối, đi thôi. Nhưng vừa mới còn vẻ mặt ngưng trọng Diệp Cảnh Hàn nghe được lời này, lại tức khắc khinh thường liệt hạ miệng, ngay sau đó nói. Ngươi đi đi, ta lười đến đi. Tiền bối, ngươi. 3.618 chương 3.618 vạn giới dị động, 3. Chúng thánh lệnh A. Đông thánh tiền bối tự mình phát chúng thánh lệnh, ngươi thế nhưng không đi. Tuy rằng sáng sớm liền biết Diệp gia đại gia là cái không đi tầm thường lộ. Nhưng này cũng quá. Lâm Ngọc Châu quả thực hết trô nói rồi. Nhưng Diệp Cảnh Hàn lại lười đi để ý này đó. Theo sau lại liếc mắt trong tay tùy thân ngọc bài, tiếp theo xoay người vừa đi, một bên không sao cả nói. Như vậy nhiều người đâu, cũng không kém ta một cái. Lười đến thấu cái kia náo nhiệt. Lâm Ngọc Châu. Cũng là, hắn nhưng thật ra đã quên. Nhà người khác mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm ra một vị linh thánh đều là phần mộ tổ tiên tiêu cao hương. Nhưng nhà ngươi một chút liền ra sáu cái. Liền đi thánh lâu, đều như là gia tộc mở họp giống nhau, thiếu một cái, giống như cũng xác thật không có gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Châu cũng là bất đắc dĩ cười. Ngay sau đó một cái hoàng thân, liền nháy mắt biến mất tung tích. Thánh điện, thánh lâu. Theo chúng thánh lệnh hạ đạt, không bao lâu, nhân tộc chúng thánh liền sôi nổi xuất hiện, sau đó ngồi vào thuộc về chính mình vị trí thượng. Ấm hoàng trong phòng, trung gian trống vắng. Đông thánh đồng liêm ý ngồi ở thượng đầu vị trí, ngay sau đó dương mắt quét hạ bốn phía. Hơn 20 cái chỗ ngồi, không sai biệt lắm đều ngồi đầy. Nhưng duy độc thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng bên người, lại liên tiếp, không bốn cái vị trí. Đông thánh đồng liêm ý đổ tới tính tình hảo, chỉ hơi hơi sửng sốt, đảo cũng không nói chuyện. Nhưng bên cạnh Bắc thánh lương phi khe, lại mày nhăn lại, ngay sau đó nói. Nam thánh đại nhân, quý gia vài vị đại nhân, vì sao còn chưa tới? Hiện giờ nhân tộc tứ thánh, là ở mấy chục năm trước đông thánh giản tích chi ngã xuống sau, một lần nữa tuyển ra tới. Mà này Bắc thánh lương phi khe tuy rằng thực lực ở chúng thánh chung, chỉ có thể tính giống nhau, nhưng tư lịch đủ lão, cho nên mới bị đề cử vì Bắc thánh. Đồng thời, thân là Diệp gia gia chủ Diệp Hồng, tắc bị đề cử vì Nam thánh. Mà lúc này, Bắc thánh đông nhiên chất vấn, thật cũng không phải nhằm vào Diệp gia hoặc là Diệp Hồng. Chỉ là Bắc thánh lương phi khe vốn là tính tình bản khác, trọng quy củ, đặc biệt là hiện giờ đông thánh đồng liêm ý hạ chúng thánh lệnh, thế nhưng còn có linh thánh không tới, hiển nhiên là coi rẻ thánh điện. Lương phi khe đối này có chút bất mãn. Mà lúc này Diệp Hồng, sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Ngẫm lại, Diệp gia một môn sáu linh thánh, phóng nhà ai, đều là vô thượng quang vinh. Nhưng ở Diệp gia, chính là mặt khác một chuyện. Diệp Cảnh Hàn, Diệp Vô Trần, Diệp Tuyết Văn, Lạc Triều Dương. Vô Trần cũng liền thôi, mấy năm nay mặc dù đăng thánh, cũng vẫn luôn ở tôi luyện thực lực, hiếm khi ra ngoài. Nhưng Diệp Cảnh Hàn cái kia hôn cầu khen ngược, cả ngày ở trong núi chơi bời lêu lổng, thậm chí liền hai cái bảo bối chắt trai đều bị hôn đả này tiểu tử cấp dạy hư. Nếu Diệp Cảnh Hàn ở chỗ này, Diệp Hồng thật hận không thể cho chính mình cái kia hố cha nhi tử hai bàn tay. Mà bên cạnh xấu hổ đăng thánh không lâu Diệp Cảnh Thiên, lúc này cũng lược hiện xấu hổ, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói. Hẳn là không thu đến tin tức đi. Ngồi ở đối diện Lâm Ngọc Châu. Ở đây mặt khác chúng thánh. Đại ca, kia chính là chúng thánh lệnh, ngươi thế nhưng nói không thu đến tin tức. Nói dối cũng trước đó đánh cái bản nháp hảo không, quá không thành ý. Ở đây chúng thánh quả thực hết trôi nói rồi. Mà vốn là tính cách cũ kỹ Bắc thánh lương phi khe vừa nghe lời này, quả thực muốn chọc giận ngất xỉu đi. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Nhưng theo sau không chờ hắn nói chuyện, liền chỉ nghe đông thánh đồng liêm y nói. Được rồi, không có tới liền không có tới đi. Đông thánh đồng liêm y vốn là hảo tính tình, hiện giờ càng là nghi thoáng, này không phải tới hai cái sao, đã không tồi. Lại hạt nói nhau nhau, trong chốc lát này hai cái đều chạy. Ai, quả thực tâm mệt. 3619 chương 3619 vạn giới dị động, 4. Đông thánh đồng liêm ý mở miệng, lương phi khe cũng không hảo nói nhiều, ngay sau đó nhắm lại miệng. Toàn bộ thánh trong lâu lập tức an tĩnh lại. Lúc này đông thánh đồng liêm ý sắc mặt dùng mình, trầm giọng nói. Vừa mới dị động, so sánh với mọi người đều nghe được. Không ngừng chúng ta thánh linh đại lục, lang vân đại lục, thậm chí các nơi cổ mà đều có chấn động. Cái gì? Cổ mà cũng có. Một vị linh thánh nhịn không được bật thốt lên cả kinh nói. Đồng liêm ý gật gật đầu. Không sai, cho nên dị vang phát sinh sau, lão phu liền tự mình làm cổ mà tra xét, kết quả quả nhiên phát hiện một ít tình huống. Nói, đồng liêm ý giơ tay một chút. Trong khoảnh khắc, nguyên bản chống trải đại điện trung ương, đột nhiên quang mang chợt lóe. Tiếp theo một cái kim sắc màn tre, tức khắc thể hiện rồi ra tới. Chúng thánh sửng sốt, ngay sau đó ngưng thần nhìn kỹ, lúc này chỉ thấy kia kim sắc màn tre bên trong, đồng nhiên quang ảnh chớp động. Sau đó một cái hình ảnh ngay sau đó hiện hiện ra. Hình ảnh là một mảnh hoang vu sa mạc, linh tinh rơi rụng cự thạch. Nhìn bộ dáng, không giống như là thánh linh đại lục cảnh nội, ngược lại là cái kia hoang vắng cổ mà. Hình ảnh ngay từ đầu, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng bất quá một lát công phu, mặt đất một trận đông đưa, sau đó thật lớn cái khe đột nhiên từ ngầm hiện ra, hoang vu sa mạc, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Mà liền trên mặt đất sắc biến động đồng thời. Mơ hồ có thể nhìn đến một ít quỷ dị to lớn bóng dáng, ở bay nhanh dị động. Chúng thánh nháy mắt nhíu mày, lúc này chỉ nghe Loan Thánh bỗng nhiên mở miệng nói. Kia bóng dáng, người khổng lồ tộc. Trăm năm trước kia chàng chết đuối hà đại chiến, nhân tộc chúng thánh cơ hồ đều trình diện. Nhưng trăm năm thời gian trôi đi, đã từng đông thánh, Nam Thánh, Tây Thánh đã sôi nổi ngã xuống. Hiện giờ dư lại, thế nhưng không đủ tam thành mà thôi. Mà Luân Thánh, đó là năm đó trải qua quá kia chàng đại chiến nhân tộc linh thánh chi nhất, cũng nguyên nhân chính là như thế, đối người khổng lồ tộc càng thêm ấn tượng khắc sâu. Lúc này chỉ nghe Đông Thánh Đồng Liêm Y nói, không sai, xác thật là người khổng lồ tộc. Phía trước Lao Hủ từng làm Lâm Thánh điều tra các nơi tình huống, tuy rằng có phát hiện dị tộc hoạt động quỷ kế, nhưng lại không có phát hiện người khổng lồ tộc. Hiện giờ vạn giới bỗng nhiên dị động, người khổng lồ tộc liền xuất hiện. Hiển nhiên không ngoài sở liệu, xem ra những cái đó ra hỏa nhóm mấy năm nay vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối, muốn tùy thời mà động. Mà nếu chỉ là người khổng lồ tộc, đảo cũng không đáng sợ hãi. Chỉ cần hải tộc giúp đỡ, người khổng lồ tộc chiếm không đến tiện nghi. Mấu chốt là, người khổng lồ tộc là viễn cổ cổ yêu nhất tộc nanh bước, hiện giờ người khổng lồ tộc như thế cẩn thận, phỏng chừng tất nhiên có dấu không thể cho ai biết bí mật. Còn có chính là, năm đó yêu tổ man bá ở rơi vào chết đuối hà thời điểm, từng nói qua cổ yêu nhất tộc chắc chắn tái hiện thiên nhật, hiện giờ trăm năm chi kỳ đã đến, từ trước đến nay đối phương không sai biệt lắm muốn động thủ. Đông Thánh Đồng Liêm Ý nói ra chính mình cái nhìn, ở đây mọi người ngay sau đó sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nhưng thật ra Diệp Cảnh Thiên, lúc này lại khẽ nhíu mày, ngay sau đó mở miệng hỏi. Đông Thánh Đại Nhân, xin hỏi lần này dị động đến tột cùng là bởi vì gì khiến cho? Nga, cái này đã điều tra, là hoang thạch cổ mà bỗng nhiên rách nát, tạo thành ngoại giới dị động. Hoang thạch cổ mà cùng hoang hư cổ mà không sai biệt lắm, bởi vì là thượng cổ thời đại chiến trường, cuối cùng khắp đại lục chia năm xẻ bảy sau, trở thành một mảnh phế tích. Bất quá, so với hoang hư cổ mà, hoang thạch cổ mà lại tiểu đến nhiều. Mà thánh linh đại lục mọi người, cũng thường xuyên đem hoang thạch cổ mà có thể nói là hoang hư cổ mà một cái tiểu chi nhánh. Nhưng lúc này nghe được lời này, Diệp Cảnh Thiên sắc mặt lại bỗng nhiên ngưng trọng lên. Bên cạnh Diệp Hồng thấy thế, ngay sau đó thấp giọng nói. Lão nhị, sao lại thế này? 3620 chương 3620 Thánh Đường, 1. Trung quanh một vòng linh thánh, Diệp Hồng này thanh lão nhị kêu đến tương đương quỷ dị. Nhân tộc ngàn năm tới nay, liền không có phụ tử đồng thời đăng thánh. Kết quả này Diệp ra khen ngược. Sách, nghe thật mẹ nó khó chịu. Chúng thánh trong lòng cảm giác tựa như nghẹn một cổ khí, rồi lại phát không ra. Đặc biệt là đối diện cái kia Bắc Thánh Lương Phi Khe, nghe Diệp Hồng kêu như vậy tùy ý, liền tưởng khai phun. Nhưng theo sau lại phát hiện, nhân gia cũng không gọi sai a. Vốn chính là nhà mình con thứ hai, không gọi lão nhị còn có thể kêu gì. Không khí có chút quỷ dị, mà lúc này Diệp Cảnh Thiên lại không chút nào để ý. Khe như mày, sau một lúc lâu, đông nhiên mở miệng nói. Ta chỉ là tưởng, nay đến tột cùng là ngoài ý muốn, vẫn là trùng hợp. Rốt cuộc, ta đây nhớ không lầm nói, kia hoang thạch cổ mà hình như là chết đuối hà cùng yêu giới gần nhất cổ mà đi. Mà lúc trước yêu tộc man bá bị phong ấn tại Lăng Vân Đại Lục Trung ương giới thành, sau lại đánh vỡ phong ấn sau, liền tới rồi chết đuối hà tìm kiếm. Lúc ấy Giao Nhi có phải hay không nói qua, nó đang tìm kiếm nó cùng tộc. Năm đó chết đuối hà đại chiến, Diệp Cảnh Thiên chậm một bước, không đuổi kịp. Chờ hắn dẫn người cùng với trăm vạn hải tộc đến hai giới thành thời điểm, chân long cửu tử chi nhất nhai tí đã cùng man bá đồng quy vu tận. Diệp gia người càng bởi vì Diệp Tịch Giao sự tình, loạn thành một đoàn. Cho nên này đó, đều vẫn là hắn xong việc từ nhà mình cái kia không đàng hoàng đại ca nơi đó lục tục nghe tới. Mà Diệp Cảnh Thiên không nói không quan trọng, lời vừa nói ra, to như vậy thánh lâu trong vòng, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đông Thánh Đồng Liêm Ý càng là đột nhiên sắc mặt một ngưng, ngay sau đó lại lần nữa giơ tay một lóng tay, trung gian kim sắc quần sáng nội, tình cảnh ngay sau đó thay đổi, nhưng ngay sau đó lại phát hiện, quần sáng nội một mảnh mơ hồ, thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Chết đuối hà quả nhiên có gì, lập tức liên lạc hai giới thành. Đông Thánh Đồng Liêm Ý tự mình hạ lệnh, ngay sau đó không bao lâu, rốt cuộc được đến hồi báo. Chết đuối hà nước sông đông nhiên vần đục, dị động liên tục. Yêu giới huyết khí tận trời. Đã là có yêu man bắt đầu tập kết. Theo Đồng Liêm Ý nói xuất khẩu, ở đây chúng thánh tức khắc sắc mặt kinh hãi. Ngay sau đó, chờ một lát sau, chỉ nghe Đông Thánh Đồng Liêm Ý trầm giọng nói, lập tức triệu tập các đại thế gia cùng với 9 quốc 13 thành quốc chủ, khai thánh đường. Thánh đường, ở vào thánh điện trung ương nhất rộng lớn đại đường. Nói là đại đường, kỳ thật càng như là một cái hình tròn phòng họp. Mà thánh đường mở ra cũng là có quy củ, chỉ có mỗi ngàn năm một lần đại hội, cùng với nhân tộc gặp phải trọng đại biến cố khi, mới có thể đem này mở ra. Mà lúc này, Đông Thánh Đồng Liêm ý hạ lệnh, tự nhiên không người phản bác. Ngay sau đó, ba đạo thánh điện lôi âm chiếu lệnh hạ đạt, sau đó một cái nửa ngày trong vòng, cả nhân tộc sở hữu tam lưu trở lên thế gia gia chủ cộng thêm đi theo hai người, toàn bộ đi vào thánh điện, tiến vào thánh đường. To như vậy thánh đường, giống như một cái thật lớn quảng trường. Trung gian một vòng kim sắc châu ngồi, là chúng thánh chi vị. Ngay sau đó một tầng tầng hướng về phía trước về phía sau tiến dần lên, đỉnh cấp thế gia, truyền thừa thế gia, nhất lưu thế gia, nhị lưu thế gia. Chờ tới rồi tam lưu thế gia, chỉ có thể ngồi ở nhất ngoại vòng tán châu ngồi trí. Nhân viên lục tục đến, to như vậy thánh đường, ngay sau đó truyền đến từng đợt nghị luận tiếng động. Sao lại thế này? Đông thánh đại nhân như thế nào đống nhiên khai thánh đường? Không biết ta, chẳng lẽ là yêu man lại xâm lấn? Nói không chừng. Nghe nói mấy năm nay các nơi xuất hiện không ít dị tộc thân ảnh, yêu man cũng bắt đầu không thành thật. Đúng vậy, lần trước vẫn là 100 năm đâu. Hiện giờ yêu man cho tàn lại cháy, phỏng chừng lại muốn gây chuyện. 3621 chương 3621 thánh đường, 2. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy thánh đường đại môn bỗng nhiên rộng mở. Tiếp theo chỉ thấy lấy Đông Thánh Đồng Liêm Ý cầm đầu chúng thánh, ngay sau đó cất bước đi đến. Vừa mới còn lược hiện ầm ĩ thánh điện trung, lập tức an tĩnh lại. Tiến chẳng các đại thế gia gia chủ cùng với quốc chủ sôi nổi lập tức đứng lên, hành chú mục lễ. Đại chúng thánh đi vào phía dưới sân khấu bốn phía sôi nổi ngồi xuống. Mặt trên mọi người vội vàng tìm kiếm chính mình vị trí ngồi xuống. Không dưới ngàn người thánh đường, ngay ngắn trật tự. Mà có chút cách khá xa thế gia cùng thành chủ, lúc này mới vội vàng tới rồi, sau đó sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống. Thánh đường càng ngồi càng mãn. Mà Diệp gia bên này, trừ bỏ Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên, còn lại bốn người thế nhưng như cũ không có tới. Phía trước làm khó dễ Bắc Thánh Lương Phi Khe lúc này chính bạch một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp gia bên này. Diệp Hồng bị Lương lão nhân nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, ngay sau đó nhịn không được nói khẽ với bên cạnh Diệp Cảnh Thiên nói: "Kia mấy cái hôn trướng, ngươi thông chi không có?" Diệp Cảnh Thiên cũng là bất đắc dĩ, ngay sau đó trả lời: "Đều đã thông chi qua phụ thân, ta còn cố ý cấp đại ca nói, làm hắn nhất định tới." "Hừ, cái kia hôn trướng đồ vật, chính mình không đàng hoàng, cũng quải đến mấy cái tiểu nhân cũng học hắn, quả thực là. Ngươi lại cho hắn phát tin tức, làm hắn lập tức lại đây." "Là." Đối với chính mình cái kia con nhím đại ca, Diệp Cảnh Thiên đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nói chuyện công phu, vội vàng lấy ra tùy thân ngọc bài, bắt đầu đoạt mệnh liên hoàn cổn. Tiếp theo không bao lâu, quả nhiên chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh, từ bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng đi đến. Là Diệp Vô Trần. Trăm năm đi qua, hiện giờ Diệp Vô Trần đã là 120 tuổi lão nhân. Nhưng như cũ bước đi như bay, dáng người cao dài. Đầu tóc hoa râm, ngũ quan tuấn lãng, nhìn qua đảo như là tinh lực dư thừa năm 60 tuổi người. Chỉ là kia lạnh thấu xương ánh mắt cùng nghiêm túc biểu tình, làm người không khỏi biểu tình dùng mình. Diệp Vô Trần đã đến, làm Diệp Hồng tâm tình hơi chút hảo một chút. Bất quá ngẫm lại cũng là, Diệp Cảnh Thiên tóm lại là Diệp Vô Trần cha. Lại như thế nào, tổng phải cho thân cha một chút mặt mũi. Mà lúc này, Diệp Vô Trần cũng xác thật là làm như vậy. Tới lúc sau, cũng không hỏi nhiều, tả hữu nhìn thoáng qua, cùng nhà mình ra ra lão cha đánh một lời chào hỏi. Ngay sau đó đặt mông ngồi ở chính mình vị trí thượng, liền không hé răng. Đến nỗi cái gì mặt khác trung thánh, căn bản là không nói chuyện ý tứ. Đông Thánh Đồng Liêm ý tính tình hảo, đảo cũng xem đến khai. Đến nỗi thế hệ trước loan thánh mấy cái, cũng lười đến cùng Diệp gia này đàn quái thai so đo, kết quả cũng chỉ dư lại trọng quy củ Bắc Thánh Lương Phi Khe, ngồi ở chỗ kia nín thở. Đối diện Diệp Cảnh Thiên chỉ phải cười khổ, sau đó lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục gọi. Người dần dần tới không sai biệt lắm, thời gian cũng không sai biệt lắm. Mà liền tại đây một lát công phu, Diệp Tịch giao hai cái nhi nữ, Diệp Tuyết Văn cùng Lạc Chiêu Dương cũng một trước một sau trình diện. Năm đó hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, hiện giờ đã là trăm tuổi lão nhân. Bất quá hai người đều bất lão, nhìn qua so với bọn hắn đường thúc Diệp Vô Trần còn có thể tuổi trẻ một chút. Đặc biệt là Diệp Tuyết Văn, thân là nhân tộc duy nhất nữ linh thánh, cũng là duy nhị nhất tuổi trẻ linh thánh, nàng vừa xuất hiện, liền tức khắc hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tuyết gia tóc đen, dung mạo khuynh thành. Đặc biệt là cặp mắt kia, càng là phong hoa vô hạ, mặc dù tóc đã là có chút chỉ bạc, trên mặt xuất hiện một chút tế văn, lại như cũ mị kinh người. Mơ hồ gian, thậm chí có thể nhìn đến năm đó một thế hệ thiên kiêu Diệp Tịch Giao bóng dáng. 3622 chương 3622 Thánh Đường, 3. Chỉ là so với Diệp Tịch Giao thanh lãnh đạm mạc. Diệp Tuyết Văn rõ ràng là cái hỏa dự thùng, tiểu ớt tay. Một thân khí thế, mặt mày phi dương, giống như là một đoàn hỏa, có thể nháy mắt thiêu đốt giống nhau. Nhưng ở đây tất cả mọi người biết, vị này cũng không phải là hỏa, mà là băng. Kế thừa nàng phụ thân, thiên tôn các chủ Lạc Cửu Thiên hiếm thấy băng hệ linh căn, bá đạo phi thường. Mà ở chàng một ít đã từng gặp qua Diệp Tịch Giao lão nhân, lúc này lại rất là cảm khái. Trăm năm thời gian A, trong trước mắt, năm đó Diệp muội muội, hiện giờ nữ nhi đều đang thánh. Nhưng vị kia lại, ai? Cuối cùng không tránh được, một tiếng thở dài. Mà Diệp Tuyết Văn gần nhất, cũng không có gì tức giận. Tả hữu nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên hỏi. Nhị ông ngoại, rốt cuộc chuyện gì a? Diệp Cảnh Thiên lúc này còn vội vàng cấp nhà mình không đàng hoàng đại ca phát tin tức, nghe vậy nâng cũng không nâng nói thẳng nói. Vạn giới dị động, khả năng sự tình quan cổ yêu nhất tộc, tóm lại là đại sự, ngươi trước ngồi xuống, chớ có nhiều lời. Cổ yêu. Diệp Tuyết Văn sửng sốt, theo sau tinh xảo hai tròng mắt đột nhiên một trọn, dương giọng nói. Chúng nó nếu là tới rồi, lao nương sống xé chúng nó. Diệp Cảnh Thiên quả thực vô ngữ, ngay sau đó nói, cổ yêu nhất tộc từ trước đến nay hung mãnh, thực lực mạnh mẽ, ngươi liền thấy cũng chưa gặp qua, liền không dược nói mạnh miệng. Diệp Tuyết Văn vừa nghe, tựa như phản bác, nhưng lúc này công phu, Lạc Chiêu Dương vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới. Lạc Chiêu Dương cùng Diệp Tuyết Văn là song sinh tử, khi còn nhỏ dung mạo thoạt nhìn còn có chút giống nhau. Nhưng sau khi lớn lên, lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đặc biệt là khí chất. Nếu nói, Diệp Tuyết Văn kế thừa mẫu thân Diệp Tịch Giao dung mạo, cùng phụ thân Lạc Cửu Thiên thực lực, tính cách lại giống nàng ông ngoại Diệp Cảnh Hàn bên kia hào phóng không kềm chế được, tính cách như hỏa, như vậy đồng dạng kế thừa Lạc Cửu Thiên anh tuấn ngũ quan Lạc Triều Dương, tính cách thượng lại càng giống nhị ông ngoại Diệp Cảnh Thiên. Bình tĩnh, vững vàng, khôn khéo. Giống như là một trận thanh phong, một loan minh nguyệt, phong hoa vô song. Nghe nói năm đó, vì có thể gả cho Lạc Triều Dương, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục chưa lập gia đình nữ tử đều mau điên rồi. Đương nhiên, nay trong đó có người nhìn chúng chính là Lạc Triều Dương bối cảnh, có người nhìn chúng chính là thực lực của hắn, nhưng đối những cái đó chưa lập gia đình nữ tử tới nói, hắn gương mặt kia cùng tới cười, cùng với toàn thân khí độ càng làm cho các nàng vì này mê muội. Thế cho nên, vì tranh đoạt gả vào Diệp gia cơ hội, không ít thế gia nữ tử từng trước mặt mọi người ẩu đả. Cuối cùng liền một ít thế gia đều cuốn đi vào, bởi vậy có thể thấy được Lạc Chiêu Dương mị lực có bao nhiêu lớn. Nhưng ở sinh đôi muội muội Diệp Tuyết Văn trong mắt, Lạc Chiêu Dương kia nơi nào là phong độ, quả thực chính là trang bức khoe khoang. Đến nỗi cái gì khôn khéo bình tĩnh. Ha ha, kia mẹ nó chính là một bụng ý nghĩ xấu. Âm hiểm lại mang thủ, phúc hắc lại thiếu đạo đức. Đây mới là kia hóa chính xác mở ra phương thức. Cũng mặc kệ Diệp Tuyết Văn như thế nào phun tảo, năm đó Lạc Chiêu Dương như cũ phong cảnh vô hạn. Mặc dù hiện giờ đã qua tuổi trăm tuổi, như cũ một phách tiêu sái. Lúc này càng là cười tủm tỉm đi vào tới, sau đó trước cấp chúng thánh hành lễ, ngay sau đó nói. Vạn bối trước chút thời gian mới vừa nghiên cứu ra một bộ trận pháp, cho nên có chút. Tóm lại tới muộn, còn thỉnh các vị tiền bối thứ lỗi. Nhìn một cái, lời này nói thật tốt nghe. Hắn lời kia vừa thốt ra, mặc dù là nhất bắt bẻ Bắc Thánh Lương Phi Khe, đều sắc mặt hòa hoãn không ít, thậm chí gật đầu tán dương vài câu. Đã là ngồi vào vị trí thượng Diệp Tuyết Văn tức khắc thực không khách khí trợn trắng mắt, tuy rằng nhịn không được phun tào nói. Hừ, nói thật dễ nghe. Cũng không biết là ai, phía trước chết sống muốn đem kia chỉ gà luộc ăn xong. 3623 chương 3623 Thánh Đường, 4. Diệp Tuyết Văn lời này nói rất nhỏ thanh. Chung quanh người cũng chưa chú ý, chỉ có Diệp Hồng Diệp Cảnh Thiên cùng với Diệp Vô Trần ba người nghe được. Lập tức, Diệp Hồng lông mày run lên, theo sau vội vàng lại ngạnh nghẹn trở về. Tiếp theo đôi mắt chừng, quay đầu nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên hỏi. Lao đại đâu? Kia hôn trướng đồ vật, như thế nào còn không có tới? Phụ thân bất giận, đại ca hẳn là nhanh. Diệp Cảnh Thiên lúc này quả thực muốn khóc. Hắn đã phát mấy chục điều tin nhắn cấp nhà mình đại ca, quả thực đều mau sợp ẻm. Nhưng nhà mình đại ca không hề răng, hắn có biện pháp nào. Nhưng thật ra Diệp Tuyết Văn, nghe được hai người đối thoại, ngay sau đó quay đầu lại đây, không chút nghĩ ngợi nói. A Tổ, ngươi muốn tìm ông ngoại sao? Ta tới thời điểm, nhìn đến ông ngoại ở sau núi ngủ. Gì? Ngủ. Diệp Tuyết Văn một câu, Diệp Hồng nháy mắt liền tạc. Lập tức đột nhiên đôi mắt trừng, máng, cái kia hôn trướng đồ vật, lao nhị, ngươi cho ta đem hắn gọi tới, kêu không tới, ngươi cũng cút đi. Diệp Cảnh Thiên. Mà liên ở bọn họ nói chuyện công phu, Lạc Chiêu Dương đã là ở chúng thánh tán thường chung, cười tủm tỉm đã đi tới. Kết quả mông còn không có ngồi xuống, cũng chỉ nghe Diệp Hồng trừng mắt mắng. Còn có ngươi, cười cái gì cười? Kia hôn trướng nếu là dám không được, ngươi cũng cút đi. Lạc Chiêu Dương. Quan ta mau sự a. Hiển nhiên, lão hầu gia Diệp Hồng lúc này đã xuất ly phẫn nộ, vô khác biệt công kích, ai chọc ai xui xẻo. Lạc Chiêu Dương vô ngữ, nhưng trên mặt tươi cười bất biến. Ngay sau đó đặt mông ngồi vào thuộc về chính mình vị trí thượng, một mảnh bình yên. Diệp Cảnh Thiên, tiểu tử này, chính là cái cổn đao thịt. Diệp Tuyết Văn, lại trang. Diệp Vô Trần, ai, làm ầm ĩ. Diệp Hồng, mẹ nó, một cái so một cái làm giận. Diệp Hồng khí thổi dâu trứng mắt, mà lúc này thánh đường, cơ hồ đều ngồi đầy. Duy độc phía dưới một vòng chúng thánh vị trí. Càng xác thực nói, là Diệp ra sau thánh vị trí, kỳ dị rồi lại hết sức quen mắt không một vị trí. Đông thánh đồng liêm ý không hé răng. Bắc thánh lương phi khe lúc này lại đã là không nín được. Lập tức trầm giọng nói, nam thánh đại nhân, quý gia đại tổ vì sao còn không có tới. Diệp ra đăng thánh người quá nhiều, cho nên người khác đều là trực tiếp kêu họ, mặt sau tôn xưng thánh, nhưng đặt ở Diệp ra, hiển nhiên không đủ số. Cho nên cuối cùng thói quen. Liền trực tiếp ấn Diệp ra bối phận tê ơ. Đại tổ, chính là Diệp ra đại tổ, cũng chính là Diệp ra đại gia Diệp Cảnh Hàn. Diệp Cảnh Hàn bị trước mặt mọi người điểm danh, đáng tiếc người không ở, chỉ có thể đương cha khiêng. Diệp Hồng lúc này mặt đều thanh, ngay sau đó nghẹn một hồi lâu, mới trầm giọng nói. Hẳn là có việc trì hoãn. Lời này nói, liền Diệp Hồng chính mình đều mặt đỏ. Mà bác Thánh Lương Phi khe hiển nhiên cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Lập tức sắc mặt dùng mình, mở miệng nói. Đông thánh đại nhân mở ra thánh đường, sự tình quan nhân tộc hương suy, ngươi. Ai nha, xảo cái gì đâu. Này không phải tới sao. Bác thánh bên này đang nói, liền chỉ thấy một bóng người lảo đảo lắc lư từ bên ngoài đi đến. Chờ đi vào thánh đường phía dưới, ngay sau đó hướng chính mình không tòa đó là tứ bình bát ổn một tòa. Đúng là Diệp Cảnh Hàn. Diệp ra sáu thánh đô đến đông đủ. Diệp Hồng sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn vài phần, mà vừa mới bị đánh gãy Bắc Thánh Lương Phi Khe, hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Diệp Cảnh Hàn, nhưng theo sau không chờ hắn mở miệng, liền chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn liệt hạ miệng, không chút để ý nói. Còn nhân tộc hưng suy, nói giống như thiếu ta một cái, mọi người đều thành tàn phế, cái gì đều không thể làm giống nhau. 3624 chương 3624 Thánh Đường, Nam. Diệp Cảnh Hàn lời này quả thực dỗi người chết không đền mạng. Đừng nói ngồi ở đối diện Bắc Thánh Lương Phi Khe, đó là bên cạnh Diệp Hồng, lúc này mặt đều thanh. Lập tức, Diệp Hồng há mồm liền phải phun. Đông Thánh Đồng Liêm Ý vừa thấy không tốt, vội vàng mở miệng nói. Hảo hảo, đều tới, vậy bắt đầu đi. Nói, Đồng Liêm Ý giơ tay một chút. Tức khắc, phía trước xuất hiện ở Thánh Lâu kim sắc quần sáng, lại lần nữa hiện ra. Lặp lại đem phía trước hình ảnh, triển lãm cấp mọi người. Tiếp theo, từ bên cạnh Tây Thánh đem hiện giờ vạn giới tình huống, cùng với cổ yêu nhất tộc sự tình, đại thể nói ra. Mấy tin tức này, cũng là chúng Thánh vừa mới được đến. Mặc dù là những cái đó đỉnh cấp thế gia, phía trước nghe được chút tiếng gió, lúc này nghe được chúng Thánh nói, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Đến nỗi những cái đó phía trước chưa bao giờ nghe được quá nửa phân thế gia tới nói, chúng Thánh nói ra tin tức. Quả thực là xét đánh giữa trời quang. Cổ yêu nhất tộc muốn tái hiện thiên nhật. Năm đó một cái yêu tổ man bá, liền đắp thượng một cái chân long cửu tử, hơn nữa vẫn là cửu tử trung hung hãn nhất ngai tí, nếu là cổ yêu nhất tộc hoàn toàn hiện thế, như vậy chúng ta. Đúng vậy. Năm đó chết đuối hà vừa đứng, lạc các chủ gần như đem trăm yêu sơn yêu thánh toàn bộ huyết tẩy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở lần đó đại chiến sau, mấy năm nay chúng ta nhân tộc mới có thể bình an không có việc gì. Nếu là cổ yêu quật khởi, khác không nói, nhưng là những cái đó cho tàn lại cháy yêu man, chính là một đại uy hiếp à. Không sai, là đạo lý này. Nhưng mấu chốt là, những cái đó yêu man tóm lại còn tính chờ đối phó, nhưng cổ yêu. Ai có một trận chiến chi lực? Còn có người khổng lồ tộc đâu? Đến lúc đó tất nhiên muốn phiền toái hải tộc nha. Kinh người tin tức, làm ở đây mọi người cảm xúc lập tức khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, chúng thánh cũng được đến có quan hệ chết đối hà hai giới thành mới nhất tin tức. Yêu giới, chết đối hà, nhân giới, hai giới thành sương mù. Rồi tay không thấy năm ngón tay, tạm thời không có việc gì, nhưng tình huống quỷ dị. Chết đối hà thời tiết quỷ dị khó dò, phong sương mưa bụi đều ở khoảnh khắc chi gian, đảo cũng không tính cái gì. Nhưng lớn như vậy sương mù, lại là hiếm thấy. Mấu chốt là, đã liên tục mấy ngày rồi. Đông Thánh Đồng Liêm ý đi trước mở miệng, mà lúc này, lại nghe Diệp Cảnh Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Ta nhớ rõ năm đó đi chết đối hà, cũng có một lần sương mù. Bất quá lần đó là một đầu tượng yêu lợi dụng huyết mạch thiên phú dở trò quỷ. Diệp Cảnh Hàn buồn không tưởng nói xen vào, nhưng năm đó cùng nhà mình khuê nữ ở chết đối hà trở sát yêu man đại yêu hoàng thời điểm. Sắc thật gặp được quá, nhưng thật ra không có sai biệt. Đại tổ hoài nghi lần này là yêu man ở gây sóng gió. Một vị linh thánh hỏi. Diệp Cảnh Hàn phiết hạ miệng, ngay sau đó lắc đầu, ta nhưng không nói như vậy, bất quá, nếu là yêu man huyết mạch thiên phú, hẳn là duy trì không được thời gian dài như vậy. Đại ca lời nói cực kỳ. Trừ phi đăng thánh, nếu không giống nhau huyết mạch thiên phú, nhiều lắm không vượt qua 3 ngày. Hơn nữa, chết đối hà khí hậu quỷ dị. Nhưng thời gian dài như vậy vẫn luôn ở vào sương mù dày đặc trạng thái, liền có chút dị thường. Kia hiện giờ cụ thể tình huống như thế nào? Nhưng có phái người điều tra. Tra qua, hai giới thành cùng với chết đối hà phụ cận tạm thời không phát hiện vấn đề. Chỉ có bờ bên kia yêu giới, không rõ ràng lắm. Xem ra muốn cho qua đi tìm hiểu một chút. Chúng ta đi, không được tốt đi. Bằng không thỉnh Nam Thánh Đại Nhân làm ơn ứng yêu thánh đi tra xét một phen như thế nào. Chúng thánh nghị luận, nói tới đây, ngay sau đó nhìn về phía thân là Nam Thánh Diệp Hồng. Trăm năm thời gian, hiện giờ ưng phạn từ lâu đăng thánh thành công. Chỉ là mấy năm trước bắt đầu, nó liền đi theo Lạc Cửu Thiên đi tìm tụ Hồn Châu. Cho nên vừa nghe lời này, Diệp Hồng tức khắc khó xử nói. 3625 chương 3625 Sấm Thánh Đường. Làm ơn ưng phạn đi xem xét một phen đương nhiên không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, mấy năm trước nó tùy Lạc tiểu tử đi rồi, đến bây giờ còn không có trở về. Lạc Cửu Thiên tìm kiếm tụ hồn châu trăm năm, ở Thánh Linh Đại Lục Thượng Lưu Thế Gia Chi Gian không phải bí mật. Thậm chí lúc trước Diệp Tuyết Văn cùng Lạc Chiêu Dương đại hôn, Lạc Cửu Thiên cũng chưa trở về. Chỉ là, nghe nói thượng một lần Lạc Cửu Thiên trở về, đã là mười mấy năm trước sự tình đi. Mười mấy năm thời gian, thế nhưng đến bây giờ còn không có trở về. Ở đây chúng thánh sửng sốt. Thậm chí liền chung quanh nghe được lời này mọi người, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, mặc kệ là Lạc Cửu Thiên vẫn là ưng phạn, một cái là điều yêu nhất tộc hoàng giả ưng yêu thánh, đảo mắt đó là vạn dặm ở ngoài. Đến nỗi Lạc Cửu Thiên liền càng đừng nói nữa, giơ tay huy cánh tay chi gian, là có thể nháy mắt hạ gục yêu thánh. Bọn họ hai cái đi rồi mười mấy năm chưa về, ngoan ngoãn, này đều đi chỗ nào vậy? Phòng trưng liền tính nói là tới rồi vạn giới bên cạnh. Cũng không ai sẽ nghi ngờ nửa phần. Nhưng cứ như vậy, lại muốn chụp ai đi yêu giới điều tra. Lúc sau, có người đề nghị làm như một đi không trở lại, nhưng ngay sau đó đã bị Diệp Cảnh Hàn dỗi trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh đường tranh luận không thôi. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn ở thảo luận chúng thánh, gần như đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, không đợi Đông Thánh Đồng Liêm ý làm người xem xét đến tột cùng là chuyện như thế nào, liền chỉ nghe một tiếng vang lớn. Đột nhiên từ thánh đường lối vào truyền tới. Oeng! Thánh đường cửa đá bị một chân đá văng. Tiếp theo, một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Ở đây các đại thế gia gia chủ quốc chủ đồng thời cả kinh, mà xuống phương chúng thánh, lúc này lại nháy mắt nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, đại thấy rõ kia hắc ảnh, Diệp Hồng Diệp Cảnh Thiên Diệp Vô Trần đám người một chúng diệp ra người, tức khắc biểu tình dùng mình. Sao lại thế này? Ngươi như thế nào đã trở lại? Nguyên lai, kia hắc ảnh cũng không phải người khác, lại là rời đi Vọng Long Sơn mười mấy năm chưa về Ưng Phạn. Hiện giờ Ưng Phạn, so sánh với năm đó đại yêu hoàng thời điểm, thân hình lại lần nữa bạo trướng gấp đôi. Đen nhánh lông chim, sắc bén hai mắt, ẩn ẩn phiếm tinh quang, cả người thánh vị hơi thở, càng là giống như thực chất, làm người cảm thấy không ngọn nguồn sợ hãi. Chỉ là, Ưng Phạn là theo Lạc Cửu Thiên đi tìm tụ hồn châu A. Như thế nào sẽ bỗng nhiên chạy đến nơi đây tới? Chẳng lẽ là Lạc Cửu Thiên đã xảy ra chuyện? Không, sẽ không. Kia tiểu tử ăn thiên quả, hóa thành cho đều có thể phục hồi như cũ, sao có thể xảy ra chuyện? Nhưng nếu không có như thế nói, chẳng lẽ? Trong nháy mắt, Diệp Hồng đám người đột nhiên biểu tình ngẩn ra. Giây tiếp theo, nguyên bản lười biếng ngồi ở vị trí thượng Diệp Cảnh Hàn đằng một chút, từ vị trí nhảy dựng lên, ngay sau đó hỏi. Tìm được rồi. A, có phải hay không tìm được rồi? Mà theo Diệp Cảnh Hàn truy vấn, Diệp Hồng Diệp Vô Trần đám người, cũng sôi nổi đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ưng Phạn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhưng lúc này Ưng Phạn, hiển nhiên là trải qua lặn lội đường xa, mệt không được. Lúc này nghe Diệp ra người một câu truy vấn, há miệng thở dốc, lại hiển nhiên có chút vô lực nói không ra lời. Cuối cùng chờ hô vài khẩu khí, Ưng Phạn mới rốt cuộc thở dốc gật gật đầu, ngay sau đó nói. Tìm được rồi. Mau trở về. Ưng Phạn một câu, gập ghềnh, nhưng lúc này lại giống như tiếng trời, nháy mắt làm lấy Diệp Hồng cầm đầu sáu cái Diệp ra người trừng lớn hai mắt, hơi kém hỉ cực mà khóc. Lập tức Diệp Cảnh Hàn cái thứ nhất nhảy dựng lên, ngay sau đó một cái hoàng thân, liền ra bên ngoài chạy. Ngay sau đó, mặt khác mấy người cũng sôi nổi đuổi kịp, hướng bên ngoài sông ra ngoài. 3626 chương 3626 tụ hồn châu. 1. Buồn cười. Ngươi, các ngươi. Bắc Thánh Lương Phi khe tức giận đến gan đau. Thánh đường trong vòng, chúng mục nhìn chừng bên trong, có một đầu yêu thánh sông tới cũng liền thôi. Dù sao hắn cũng quản không được. Nhưng các ngươi Diệp ra người là chuyện như thế nào? Thế nhưng tất cả đều chạy. Đến tột cùng còn có hay không đem thánh điện để vào mắt? Quả thực, quả thực. Bổn thánh chỉ vào Diệp ra người rời đi bóng dáng, ngón tay đang run rẩy, khí mặt già đỏ bừng. Nhưng theo sau không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy Đông Thánh Đồng Liêm ý thế nhưng cũng đứng lên, ngay sau đó nói. Tu hồn châu tìm được rồi, thật đáng mừng, Diệp ra nha đầu có hy vọng. Đi xem một chút. Ha ha cười, Đông Thánh Đồng Liêm ý ngay sau đó cất bước đi ra ngoài. Bắc Thánh sửng sốt, tiếp theo không chờ phản ứng lại đây, Tây Thánh, Lâm Thánh, thế nhưng liền càng ngày càng Tử Trạch Loan Thánh thế nhưng cũng đứng lên, nói. Ân, nhiều năm như vậy, cuối cùng có hy vọng, đi xem một chút. Không sai, là nên nhìn xem. Lão Phu nhưng thật ra muốn nhìn một chút thượng cổ truyền thuyết trung thần vật tụ hồn châu là vật gì, hay không thật sự giống trong truyền thuyết như vậy thần dị vô cùng. Chúng thánh sôi nổi đứng dậy. Bắc Thánh lập tức ngốc. Ngay sau đó nhịn không được hỏi. Đông Thánh đại nhân, kia này thánh đường. Nói chuyện công phu, Bắc Thánh Lương Phi khe quay đầu vừa thấy. Kết quả lại phát hiện nguyên bản liền ngồi ở chúng thánh phía sau bảy đại đỉnh cấp thế gia gia chủ, thượng cổ tứ đại thế gia Lôi gia, Đường gia, Mẫn gia, Tam gia gia chủ, thế nhưng không biết khi nào, tất cả đều chạy. Hơn nữa, không chỉ là bọn họ. Mặt khác thế gia cùng 9 quốc 13 thành chủ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ngay sau đó cũng sôi nổi đứng dậy, hiển nhiên cũng nghĩ tới đi xem náo nhiệt. Bắc Thánh cái này khí A lúc này chỉ nghe Đông Thánh thuận miệng nói. Nên thông chi đều thông chi, lúc sau chính là chờ đợi tin tức, an bài đi xuống lại làm định luận đi. Ai ra, các ngươi chậm một chút, đợi chút ta. Ưng Phạn đi đầu, cũng mặc kệ mặt sau mênh mông quần quận chúng thánh cùng với thế gia gia chủ đội ngũ, Diệp ra 6 người vội vã chạy về Vọng Long Sơn. Mà đi trước một bước được đến tin tức Diệp ra người, lúc này đã sôi trào lên. Nhưng ở vui sướng đồng thời, còn có một tiếng nói không nên lời khẩn trương cùng bất an. Tu hồn châu đến tuột cùng là cái gì? Có phải hay không thật sự giống như trong truyền thuyết như vậy thần dị? Có phải hay không chỉ cần một tướng tụ hồn châu lấy lại đây, đại tiểu thư đến tuột cùng lập tức tỉnh lại? Nhưng nếu là tụ hồn châu vô dụng, lại nên làm cái gì bây giờ? Khẩn trương, bất an, hưng phấn, chờ mong, thấp thỏm. Toàn bộ Vọng Long Sơn mấy vạn người, cơ hồ đồng thời như vậy nghĩ. Mà chờ Ưng Phạn cùng Diệp ra 6 thánh trở về, Diệp gia một chúng tộc lão càng là sớm đã gấp không chờ nổi chạy như bay lại đây. Gia chủ, tu hồn châu đã trở lại. Đại tiểu thư có thể tỉnh. Đúng vậy gia chủ, tu hồn châu hẳn là hữu dụng đi. Đại tiểu thư nàng, tuy rằng đã qua trăm năm, dựa vào Diệp Tịch giao bối phận, mặc dù là lúc này này đó Diệp gia tộc lão cũng chưa chắc có nảy bối phận cao. Cũng không biết nói vì cái gì, đại gia vẫn là thích xưng hô nàng vì đại tiểu thư. Thậm chí không chỉ là Diệp gia, ngay cả mặt khác cùng Diệp gia quen biết thế gia, cũng đều như vậy xưng hô. Phảng phất vận mệnh chú định, cũng đã thương lượng hảo dường như. Mà lúc này, mọi người mồm năm miệng mười. Thậm chí liền Diệp Tịch giao mẫu thân, Nguyệt Thoánh Nhiên lúc này cũng đang nghe đến tin tức sau, từ trong phòng đi ra. Nguyệt Thoánh Nhiên là đã từng thiên mang tộc thánh nữ, hiện giờ tuy rằng đã không luyện cổ, nhưng trung quy vô pháp tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cùng mặt khác có thể tu luyện Diệp gia người so sánh với, Nguyệt Thoánh Nhiên hiện giờ còn có thể tồn tại, đã xem như thọ. 3627 chương 3627 tụ hồn châu, 2. Mà này vẫn là đến ích với vọng long sơn nồng đậm linh khí cùng sinh cơ, cùng với ngày thường nhiều có dùng một ít có kéo dài tuổi thọ thần vật linh quả, mới có thể như thế. Đương nhiên, còn mặt khác cắn nuốt một viên 50 niên đại duyên thọ quả. Nhưng dù vậy, lúc này Nguyệt Thoánh Nhiên cũng từ từ già đi. Đầy đầu đầu bạc, trắng nón da thịt cũng đã khắc đầy nếp nhăn. Chỉ có cặp kia còn tính có thần mắt, cùng toàn thân khí độ, mơ hồ có thể nhìn ra ngày xưa phong hoa tuyệt đại. Mà lúc này, một cái Diệp gia thị nữ đỡ Nguyệt Thoánh Nhiên vội vàng đi tới. Sau đó liền vội thanh hỏi. Tu hồn châu tìm được rồi. Tìm được rồi. Từ trước đến nay phóng đãng không kềm chế được Diệp Cảnh Hàn vừa thấy, tức khắc hoảng sợ. Lập tức một cái hoảng thân lại đây, một tay đem kích động nhịn không được run rẩy nhà mình lao thê đỡ lấy. Ngươi như thế nào ra tới? Không phải nói hai ngày này không dễ chịu sao? Thật là. Về phòng đi, bên này gió lớn. Nhưng không chờ Diệp Cảnh Hàn nói xong, Nguyệt Thoánh Nhiên liền bắt lấy hắn cánh tay, trực tiếp đánh gậy hắn, nói. Ta không có việc gì, ta hiện tại thực hảo. Ta chính là muốn biết, tụ hồn châu có phải hay không tìm được rồi. A, Cảnh Hàn, ngươi nói cho ta, có phải hay không tìm được. Diệp Cảnh Hàn vội vàng gật đầu. Ân, tìm được rồi. Lạc tiểu tử rốt cuộc tìm được rồi. Hảo, vậy là tốt rồi. Giao Nhi được cứu rồi. Giao Nhi được cứu rồi. Trong miệng không ngừng nỉ non, Nguyệt Thoánh Nhiên ngay sau đó hỉ cực mà khóc. 100 năm, vì chờ đợi ngày này, nàng ước chừng đợi 100 năm, hiện giờ rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Mà vì có thể chờ cho tới hôm nay, nàng nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi, chú ý dưỡng sinh, thậm chí ích kỷ dùng 50 niên đại duyên thọ quả. Phải biết rằng, mặc dù là ở Diệp gia, 50 niên đại duyên thọ quả cũng không phải tùy tiện liền có. Hơn nữa, Diệp gia hiện giờ có 6 vị linh thánh, 50 niên đại duyên thọ quả, về sau mặc kệ cho ai, đều sẽ đem này thọ mệnh kéo dài 50 năm, đây là kiểu gì công hiệu? Lại vì sao sẽ làm nàng một cái Diệp gia tức phụ, hơn nữa vẫn là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân dùng? Mà hết thể này, đều là nàng lích kỷ muốn sống lâu một chút, sau đó tưởng tận mắt nhìn thấy chính mình nữ nhi có thể chưa từng hồn trạng thái chung, tỉnh táo lại. Lại kêu chính mình một tiếng mẫu thân. Nguyệt Thoánh Nhiên kích động, mừng như điên, thậm chí không cách nào hình dung. Nhưng trung quy là không có bất luận cái gì tu luyện trăm tuổi lão nhân, lập tức vốn nhờ vì quá mức kích động, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất qua đi. Cũng may Diệp Cảnh Hàn vẫn luôn đỡ nàng, lúc này nhìn chính mình lao thê ngất xỉu, cũng trong lòng hiểu rõ. Lập tức vội vàng gọi tới Diệp gia người, đem Nguyệt Thoánh Nhiên cẩn thận đỡ về phòng, cẩn thận chăm sóc. Mà liên ở Diệp Cảnh Hàn phu thê nói chuyện công phu, Diệp Hồng đám người đã vội vã ném xuống hắn, đi tới sau núi Ngô Đồng Linh Thụ trước. Kia đầu quái thú. Không, hẳn là Diệp Vô Trần kia đầu khế ước thú nghe thế sao nhiều tiếng bước chân, tức khắc từ dưới tảng cây đứng lên lên. Nhìn đến trong đám người Diệp Vô Trần, lập tức bước miêu tinh người đặc có một chữ bước, đã đi tới. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, khế ước thú đồng thời dùng cái mũi củng củng Diệp Vô Trần. Nhưng lúc này Diệp Vô Trần hiển nhiên không có thời gian cùng nhà mình tiểu đồng bọn chơi đùa, giơ tay sờ sờ đầu của nó, ngay sau đó nhìn về phía Ưng Phạn, hỏi: "Thì phu đâu?" Ưng Phạn lúc này còn ở thở dốc, nghe vậy trả lời: "Hắn nha." "Ai, đợi chút, làm ta xuyễn khẩu khí." "Hô." "Hảo." "Là cái dạng này, chúng ta lần này a, thật sự mạo hiểm. Có lẽ là tin tức truyền tới, lúc này Ưng Phạn rốt cuộc mở ra máy hát, ngay sau đó đem lần này tìm kiếm tụ hồn châu sự tình, nói ra. 3628 chương 3628 tụ hồn châu, 3. Nguyên lai, bằng vào năm đó Nguyệt thấy lưu lại tiên đoán, Lạc Cửu Thiên vẫn luôn ở hướng đông tìm kiếm tụ hồn châu rơi xuống. Chỉ là mỗi khi đều sẽ thất bại. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên cũng không có một khắc từ bỏ hy vọng. Mà lần này cùng phía trước giống nhau, vừa ra Vọng Long Sơn sau, Lạc Cửu Thiên liền mang theo Ưng Phạn cùng Vệ Linh Bối một đường hướng đi về phía đông tiến. Lời này lại nói tiếp đơn giản, nghe tới dễ dàng. Duy chỉ có chân chính đi qua, mới biết được này một đường có bao nhiêu gian khổ. Rốt cuộc, Tu Hồn Châu là thượng cổ truyền thuyết chung đứng đầu dị bảo, loại đồ vật này giống nhau sẽ không nấp trong phố xá sâm ướt. Cho nên Lạc Cửu Thiên này một đường, cơ hồ đều là nơi nào nguy hiểm, nơi nào ẩn nấp, nơi nào khúc chiết, nơi nào không ai đi, hắn liền đi nơi nào. Ưng Phạn còn hảo, tóm lại đại đa số ở trên trời phi. Nhưng vì càng chuẩn xác, hơn nữa không hề bất luận cái gì sơ hở tìm tụ Hồn Châu, Lạc Cửu Thiên lựa chọn đi bộ. Huyền nhai vách đá, núi sâu đầm lầy. Một đường mà đến, nguy hiểm vô số. Cũng may Lạc Cửu Thiên thực lực lịch thiên, cũng chưa xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng dù vậy, này một đường chắc trở cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, một đường tìm, một đường đi, cơ hồ không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian. Cuối cùng, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc ở mấy năm sau, đi tới Lâm Uyên. Cái gì là Lâm Uyên? Nói trắng ra là, chính là thế nhân trong miệng thế giới cuối. Càng nghiêm khắc nói, chính là vạn giới đại lục cuối. Mà lại bước qua Lâm Uyên, như vậy chính là vô tận hư không, chỉ cần tiến vào một bước, mặc dù là thực lực như Lạc Cửu Thiên loại này cao thủ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Lạc Cửu Thiên bởi vì cắn nuốt hôn khắc quả, có thể chết mà sống lại, bất tử bất diệt. Nhưng mấu chốt là, từ Lâm Nguyên tiến vào hư không sau, chính là vô hạn vũ trụ, không chỗ sử lực không nói, càng muốn mệnh chính là, vũ trụ chung căn nguyên lực lượng, sẽ ức chế sở hữu lực lượng, liền tính Lạc Cửu Thiên có nghịch thiên bản lĩnh, cũng vô dụng. Đến lúc đó, chính là có đi mà không có về. Lúc sau, Lạc Cửu Thiên đem vĩnh viễn ngưng lại ở trong vũ trụ, sẽ không chết, lại vĩnh viễn cùng nhật nguyệt sao trời làm bạn. Đặc bất quá Lâm Uyên, đã tới rồi cuối, nhưng khi đó như cũ không có tụ hồn châu tin tức, lúc ấy Ưng Phạn đều đã tuyệt vọng. Nhưng Lạc Cửu Thiên không tin, hắn một hai phải bước qua Lâm Uyên, hướng hư không xem một cái, xác định thật sự không có mới cam tâm. Ưng Phạn khuyên bất động, chỉ có thể mắt nhìn Lạc Cửu Thiên tìm chết. Nhưng không nghĩ tới chính là, thời khắc mấu chốt tiểu gia hỏa Phệ Linh Bối nhảy ra tới, sau đó theo Lâm Uyên bên cạnh một đường lắc lư, cuối cùng ở một chỗ thoạt nhìn không chút nào thu hút địa phương ngừng lại. Lạc Cửu Thiên lập tức cũng không do dự, trực tiếp đi vào Lâm Uyên bên cạnh, tiếp theo một chân liền đạp đi ra ngoài. Ngay lúc đó tình hình, Ưng Phạn quả thực không cách nào hình dung, dù sao nó là hơi kém dọa nước tiểu. Nhưng kết quả làm Ưng Phạn kinh ngạc chính là, nguyên bản cho rằng này một chân đi ra ngoài, Lạc Cửu Thiên liền hoàn toàn biến mất. Nhưng không nghĩ tới, một chân đi ra ngoài, Lạc Cửu Thiên lại đột nhiên thân hình nhoáng lên, tiếp theo nháy mắt giơ tay về phía trước đẩy. Ông! Một tiếng kỳ dị tiếng vang, tiếp theo nguyên bản một mảnh trắng xóa Lâm Uyên, thế nhưng giống như mặt nước giống nhau, phiếm ra một mảnh gợn sóng. Lạc Cửu Thiên tức khắc sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lập tức lấy ra Huyền Thiên Bảo Hộp, tiếp theo đãi Huyền Thiên Bảo Hộp mở ra, trước mắt trắng xóa Lâm Uyên, nháy mắt biến mất. Đồng thời xuất hiện một cái trong suốt kết giới. Nguyên lai, ở đại lục cuối Lâm Uyên, thế nhưng còn che giấu một cái dị thời không tiểu thế giới. Lúc sau, Lạc Cửu Thiên dựa vào Huyền Thiên Bảo Hộp sẽ mở kết giới, kết quả xuất hiện lại là một mảnh hoang vu sa mạc. Đã có thể ở tiến vào nháy mắt, trừ bỏ Lạc Cửu Thiên chính mình, Ưng Phạn cùng với tiểu gia hỏa Phệ Linh Bối hai cái, thế nhưng đồng thời cứng lại rồi. 3629 chương 3629 tụ Hồn Châu, 4. Ngay lúc đó tình hình, hiện tại hồi tưởng lên, đều lòng còn sợ hãi. Rốt cuộc, tiểu gia hỏa Phệ Linh Bối còn chưa tính. Nhưng Ưng Phạn chính là đường đường yêu thánh. Liên thánh vị chi lực đều không thể tránh thoát, bởi vậy có thể thấy được, cổ lực lượng này từng có khủng bố. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, loại này lực lượng không phải cái loại này trực quan bạo lực. Mà là một loại nhìn không thấy, sờ không được, lại làm Ưng Phạn cảm thấy chân không chạm đất, phảng phất bay lượn, lại đầu óc có chút chân không cảm giác. Đến nỗi Lạc Cửu Thiên, Ương Phạn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn sắc mặt rõ ràng trắng bệnh vài phần. Nhưng trừ bỏ không thể động, thân thể phảng phất bị một cổ kỳ dị lực lượng thao tác ngoại, nhưng thật ra không có mặt khác vấn đề. Ương Phạn vượt qua lúc ban đầu kinh hãi sợ hãi sau, mới bắt đầu quan sát bốn phía. Lúc này mới phát hiện, cái này dị không gian tiểu thế giới cũng không lớn, mãn nhãn cắt sỏi, chỉ là ở cách đó không xa tắc đứng sừng sững một cái nhìn như không tính quá cao tiểu sơn. Nhưng làm Ương Phạn kỳ quái chính là, có khác với chung quanh thổ hoàng sắc cắt sỏi, kia tiểu sơn thế nhưng là ẩn ẩn lộ ra một loại giống như biển rộng giống nhau lang quang. Hơn nữa càng đi đỉnh núi, nhan sắc càng dày đặc. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên cùng Ương Phạn lập tức biết, kia đỉnh núi tất nhiên có cái gì dị bảo. Ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên cũng không quản Ương Phạn cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối, trực tiếp hướng về đỉnh núi xuất phát. Ngay từ đầu còn tính thuận lợi, nhưng dần dần mà, Lạc Cửu Thiên lại càng đi càng chậm. Tới rồi cuối cùng, thậm chí có thể nói mỗi nâng một lần chân, đều khó khăn thật mạnh. Nhưng này còn không phải nhất dọa người, khủng bố còn ở phía sau. Liên ở Lạc Cửu Thiên đi vào chân núi, sau đó phí sức của chín châu hai hổ, đi vào giữa sườn núi thời điểm, thế nhưng lập tức ngã trên mặt đất. Lúc ấy Ương Phạn đã ly Lạc Cửu Thiên có chút khoảng cách, mặc dù là nó thị lực kinh người, cũng có chút thấy không rõ. Cuối cùng, Ương Phạn chỉ có thể phát động huyết mạch chi lực, cẩn thận nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên, lúc này lại phát hiện, Lạc Cửu Thiên thân thể khẩn trương bắt đầu không ngừng run rẩy. Đồng thời, lại có một mạt quỷ dị hư ảnh, ở không ngừng đong đưa. Ngay từ đầu, Ương Phạn tưởng chính mình hoa mắt. Nhưng cuối cùng nhìn vài biến, mới phát hiện, căn bản không đúng, kia xác thật là hư ảnh, hơn nữa là một cái cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau như lúc hư ảnh. Nay liên có chút khủng bố. Rốt cuộc, nhân tộc cùng yêu man bất đồng, không có triệu hoán tổ thần hoặc là giống yêu tổ man bá như vậy từ huyết khí diễn biến, kích phát huyết mạch chi lực, tiến tới ngưng tụ huyết ảnh phân thân. Nhưng sự tình đến nơi đây còn không có kết thúc, vì thuận lợi tới đỉnh núi, Lạc Cửu Thiên lại lần nữa đứng lên, sau đó từng bước một hướng về phía trước đi. Nhưng không đi hai bước, liền lại lần nữa quăng ngã đi xuống. Kết quả lúc này đây, liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Thế cho nên, mặt sau lộ trình, Lạc Cửu Thiên chỉ có thể một chút hướng lên trên bò. Trên người hư ảnh càng thêm nghiêm trọng, lay động cũng càng thêm rõ ràng. Càng khủng bố chính là, theo Lạc Cửu Thiên không ngừng hướng đỉnh núi tới gần, thân thể hắn bắt đầu không ngừng khí hóa, ngay từ đầu là tứ chi, sau đó dần dần lan tràn. Không có huyết tinh, lại càng thêm làm người cảm thấy khủng bố phi thường. Nhưng Lạc Cửu Thiên căn bản không để bụng, tứ chi biến mất, hắn liền lại lần nữa ngưng tụ tứ chi. Thân thể biến mất, hắn liền lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Ương Phạn là không biết, mỗi một lần chết mà sống lại, Lạc Cửu Thiên có thể hay không cảm giác được đau. Nhưng một lần lại một lần, cuối cùng liền Ương Phạn xem đến đều có chút chết lặng. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, sinh chết, đã chết sinh, sau đó thừa dịp sinh kia một cái chớp mắt khoảng cách, Lạc Cửu Thiên phát lực lại tiếp tục hướng về phía trước bò. Một canh giờ, hai cái canh giờ, cuối cùng Ương Phạn cũng không biết qua có bao nhiêu lâu, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc đi tới đỉnh núi. 3630 chương 3630 thỉnh quy tổ bối tổ. Ương Phạn cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không quên lúc ấy kia một màn. Chỉ là, tới rồi sau lại, chờ Lạc Cửu Thiên tới rồi đỉnh núi, Ương Phạn liền nhìn không tới. Không phải nó thị lực không được, mà là chờ Lạc Cửu Thiên tới rồi đỉnh núi sau, toàn bộ đỉnh núi liền nháy mắt bị một tầng màu thủy lam sương mù bao phủ, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Ương Phạn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lại sợ Lạc Cửu Thiên thật sự đã xảy ra chuyện, nó còn ngốc đứng ở chỗ này, cũng không biết khi nào là cái đầu. Nhưng không có cách nào, nó chỉ có thể chờ. Hoặc là càng trắng ra nói, liền tính nó không nghĩ chờ cũng không được, bởi vì nó căn bản không động đậy. Nói cách khác, nếu Lạc Cửu Thiên thật sự chết ở đỉnh núi, nó liền sẽ ở cái này dị thời không chạm cả đời cương. Quả thực bi thôi. Cũng may, đang đợi không biết nhiều ít cái ngày đêm, liền ở Ương Phạn gần như tuyệt vọng thời điểm, toàn bộ dị thời không bỗng nhiên vừa động. Tiếp theo đỉnh núi lam quang bắt đầu biến mất, nhưng ngay sau đó chính là trời sụp đất nước. Ương Phạn lập tức liền biết Lạc Cửu Thiên thành công. Rốt cuộc cái này dị thời không tiểu thế giới vốn chính là kia thần vật sở phát ra lực lượng hình thành ngưng tụ. Hiện giờ thần vật bị lấy đi, toàn bộ dị thời không tự nhiên sẽ biến mất với vô hình. Nghĩ đến đây, Ương Phạn đột nhiên nâng lên móng vuốt, ngay sau đó quả nhiên phát hiện phía trước khống chế được làm nó phạt chạm kia cổ kỳ dị lực lượng biến mất. Lập tức, Ưng Phạn cũng không kịp chờ Lạc Cửu Thiên, trực tiếp nắm lên bên cạnh còn phạm ngốc tiểu gia hỏa phệ linh bối, liền lập tức nhân cơ hội xông ra ngoài. Trở lại lần nữa trở lại Lâm Nguyên, Ưng Phạn cảm giác chính mình đã qua cả đời lâu như vậy. Thậm chí có một loại trọng sinh ảo giác. Mà lúc này Lâm Nguyên cuối, dị thời không biến mất, tiếp theo không bao lâu, một bóng người đã bị trực tiếp vứt ra tới. Đúng là Lạc Cửu Thiên. Ngay lúc đó Lạc Cửu Thiên, quả thực thảm không nỡ nhìn, Ưng Phạn đã là không nghĩ nhắc lại. Thậm chí còn, mặc dù có thiên quả cường đại bất tử bất diệt chỉ có thể, Lạc Cửu Thiên như cũ hôn mê ước chừng hơn 10 ngày, mới rốt cuộc tỉnh lại. Sau đó tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nói cho Ưng Phạn, về trước tới báo tin. Ưng Phạn nói một đồng lớn, lúc này mới cuối cùng hô khẩu khí. Mà ở chàng mọi người, lại sớm đã nghe được kinh hồn táng đảm. Đồng thời lúc này công phu, lấy Đông Thánh Đồng Liêm Ý cầm đầu chúng thánh cùng với các đại thế gia gia chủ thành chủ, thậm chí là thành chủ, đã là sôi nổi đuổi lại đây. Diệp Hồng trong lòng nhiều có cảm khái. Nhưng thật ra Diệp Cảnh Thiên, ngay sau đó mở miệng nói, nếu mọi người đều tới, cũng hảo. Rốt cuộc tụ hồn châu ai cũng chưa gặp qua, liền tính lấy tới, cũng không biết như thế nào tác dụng, đến lúc đó còn thỉnh các vị nhiều hơn tương trợ, ta Diệp gia tất nhiên vô cùng cảm kích. Mặt khác phụ thân, muốn hay không thông chi hải tộc bên kia. Quy tổ cùng bối tộc kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có chút kiến nghị cũng nói không chừng. Lúc này, vẫn là Diệp Cảnh Thiên đủ bình tĩnh. Diệp Hồng vừa nghe, tức khắc gật đầu nói. Không sai, là đạo lý này. Lão đại, tính, Dương Dương, ngươi đi một chuyến, liền nói cha ngươi đã tìm được tụ hồn châu, thỉnh quy tổ bối tổ tới Vọng Long Sơn một chuyến. Hảo, ta đây liền đi. Lên tiếng, Lạc Chiêu Dương ngay sau đó một cái hoàng thân, thẳng đến hải tộc. Đã có thể ở Lạc Chiêu Dương rời đi nháy mắt, chỉ thấy cửu tiêu phía trên đột nhiên truyền đến một đạo chói tai phượng minh chi âm. Kia tiếng kêu to có chút xa, bởi vậy mặc dù chói tai, cũng tương đối hỏa hoạn không ít. Mọi người sửng sốt, bản năng ngẩng đầu, nhưng tiếp theo nháy mắt, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, một đạo bóng trắng nháy mắt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở mọi người trước mặt. 3631 chương 3631 cổ quái hồ gỗ. Trăm năm thời gian, cũng không có làm Lạc Cửu Thiên có quá nhiều thay đổi. Tóc của hắn như cũ đen nhánh như mực, dáng người như cũ đĩnh bạt cao dài. Tuấn Mỹ ngũ quan, sắc bén mày kiếm, tuyệt đối phong hoa chính mẫu, cử thế vô song. Chỉ là, giờ này khắc này, từ trước đến nay cao cao tại thượng không ai bị nổi thiên tôn các chủ Lạc Cửu Thiên, lại một thân chật vật. Nguyên bản tuyết trắng áo dài, lúc này đã là thành rách mướp, tràn đầy bụi bặm, đầy đầu mặc phát, tùy theo hỗn độn phi tán. Thậm chí liền cặp kia thâm thúy mắt, hiện giờ thế nhưng cũng che kín tơ máu, thoạt nhìn hết sức làm cho người ta sợ hãi. Mà vừa rơi xuống đất, Lạc Cửu Thiên cũng không vô nghĩa. Nháy mắt dương mắt, nói thẳng nói. Mở ra thạch thất. Khan khan tiếng nói, giống như mài nhỏ cắt sỏi, cảm giác môi nói ra một chữ, đều làm người cảm thấy thì đau. Nhưng trước mắt, mọi người đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Diệp Hồng càng là nháy mắt gật đầu, sau đó tự mình đi đến Ngô Đồng Linh thụ hạ, thế nhưng thạch thất thông đạo mở ra. Mà đợi cửa đá mở ra, Lạc Cửu Thiên cái thứ nhất lắc mình vọt đi vào, ngay sau đó trực tiếp đi vào ngầm thạch thất hàn giường ngọc trước. Nhìn hàng trên giường ngọc băng quan nội kia trương trong trí nhớ dung nhan, Lạc Cửu Thiên có một lát ngây người. Tiếp theo ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên nháy mắt giơ tay vừa lật, ngay sau đó một cái huyền tinh thạch làm thành hộp đem ra. Kia thạch hộp có chút đại, không có bất luận cái gì khắc văn, nhưng thủ công còn tính tinh xảo. Lạc Cửu Thiên nhìn thoáng qua, ngay sau đó đem thạch hộp mở ra. Mặt sau cùng lại đây mọi người thấy vậy tình hình, nháy mắt biểu tình dùng mình. Tu hồn châu A, trong truyền thuyết dị bảo, đến tuột cùng có gì thần dị chỗ. Chờ mong, tò mò, nghi hoặc ánh mắt, nháy mắt từ mọi người trên mặt biểu lộ ra tới. Nhưng chờ Lạc Cửu Thiên đem hộp vừa mở ra, đại gia vừa thấy. Sắc, thế nhưng là cái hộp gỗ. Mọi người tức khắc sửng sốt, theo sau nhìn kỹ, lại phát hiện kia hộp gỗ thủ công tương đương thô ráp. Càng kỳ quái chính là, kia hộp gỗ nhan sắc thế nhưng là màu xanh lục. Mọi người đều biết, mặc kệ bất luận cái gì cây cối tuy rằng thoạt nhìn phần lớn lá cây là màu xanh lục, thân cây là nâu đen sắc, nhưng chỉ cần lột ra bên ngoài kia một tầng da, phần lớn đều là hoàng bạch, trắng sữa, đương nhiên còn có một ít mộc chất, tỉ như tử đàn, hoa cúc lê trở. Mà còn có một ít hy hữu bó củi, nhan sắc cũng rất có bất đồng, cũng mặc kệ là màu đen, màu trắng, màu vàng, thậm chí là màu đỏ, màu tím. Nhưng màu xanh lục mộc chất, lại nghe sở không nghe thấy. Càng quỷ dị chính là, ở nhìn kỹ dưới, càng phát hiện kia cái gọi là màu xanh lục hộp gỗ, thế nhưng còn có một chút nhi kỳ quái cốt chất cảm giác. Này, đến tột cùng là thứ gì? Mọi người nghi hoặc. Mà đúng lúc này, chỉ thấy đã là biến ảo thành nhân hình quy cấu bối tiện chờ mấy đầu hải tộc đại tộc trưởng bước chân vội vàng từ phía trên đi xuống tới. Tiếp theo, đãi đẩy ra nhân tộc chúng thánh phụ cận vừa thấy, quy cấu đầu tiên là sửng sốt, giây tiếp theo, tức khắc gì một tiếng. Bắc Thánh Lương Phi khe tuy rằng phía trước ở thánh đường khí không được, nhưng lúc này cũng đi theo cùng nhau chạy tới. Quy cấu liền ở hắn bên cạnh, Bắc Thánh Lô thai tặc, lập tức nghe được. Ngay sau đó nhịn không được tò mò, thấp giọng hỏi nói. Quy tổ tiền bối cũng biết kia hộp gỗ đến tột cùng là vật gì sở làm. Lương Phi khe chỉ là trọng quy củ, tính cách cứng nhắc, khả nhân nhưng thật ra không có gì hoài tâm tư, bằng không cũng đương không thành cái này Bắc Thánh. Mà lúc này nghe được lời này, quy cấu lại khe như mày, ngay sau đó thấp giọng nói. Kia hộp gỗ. Không, không đúng, không phải hộp gỗ. Đó là. Quy cấu phảng phất tự nói, mà nói tới đây, hơi hơi một đốn, ngay sau đó quay đầu nhìn ông bạn già bối tiện liếc mắt một cái. 3632 chương 3632 thần kỳ chủng tộc. Lúc này bối tiện, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng theo sau đông nhiên ánh mắt vừa động, mở miệng nói. Không phải hộp gỗ, là cốt hộp. Bối tiện này một mở miệng, tức khắc hấp dẫn chung quanh mọi người chú ý. Bác Thánh Lương Phi khe càng là vẻ mặt phát ngốc, ngay sau đó truy vấn nói. Cốt hộp. Nhưng cái kia màu xanh lục. Nếu ta không nhìn lầm nói, kia hộp hẳn là từ đặc thù hải cốt làm thành. Chẳng qua, loại này hải cốt xuất xứ có chút hiếm thấy. Không, không chỉ hiếm thấy, mà là hiếm thấy. Theo ta hải tộc chân quý một quyển sách cổ chung ghi lại, ở viễn cổ thời kỳ, vạn giới trăm trong tộc có một cái tương đương hiếm thấy chủng tộc, thụ nhân tộc. Thụ nhân tộc. Chung quanh mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này chủng tộc. Lúc này chỉ nghe quy cấu tiếp lời nói. Không sai, chính là thụ nhân tộc. Thụ nhân tộc tộc nhân phi thường thưa thớt, sinh hoạt ở cổ mà chỗ sâu trong đại hình cổ trong rừng. Những cái đó cổ lâm không biết tồn tại nhiều ít năm, thậm chí có thể cùng chúng ta hải tộc cùng so sánh. Chỉ là so với chúng ta hải tộc khổng lồ, thụ nhân tộc bởi vì tộc nhân thưa thớt duyên cớ, cho nên hắn làm người biết. Mà thụ nhân tộc cùng với nói là người, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại xen vào cây cối cùng người giao nhau chủng tộc. Chúng nó trường cây cối hình thái, thậm chí cũng cắm rễ ở trong đất. Nhưng so với thuần túy thực vật, thụ nhân tộc lại là có thể di động. Nói đơn giản, chính là một loại có sinh mệnh, có chính mình kỳ lạ ngôn ngữ, có linh trí, nhưng lại lớn lên cây cối hình thái một chủng tộc. Mà nghe nói, chúng nó hài cốt, chính là màu xanh lục. Chỉ là thụ nhân tộc sớm tại thật lâu trước kia, cũng đã biến mất. Không nghĩ tới lạc cửu thiên thế nhưng còn có thể tìm được, mặc dù là hài cốt, cũng tương đương khó được. Quy cấu thầm than. Mà chung quanh mọi người, lúc này lại đã làng đốc. Nay thụ nhân tộc sắc thật thần kỳ, nhưng vì sao phải dùng bực này chúng nó hải cốt làm thành hộp? Này trong đó chẳng lẽ có cái gì? Mà điểm này, cũng là quy cấu cùng bối tiện vô pháp lý giải. Ngay sau đó chỉ nghe bối tiện nói. Lạc các chủ lấy thụ nhân tộc hải cốt làm hộp, tất nhiên có nảy nhân quả. Thụ nhân tộc, tu hồn châu. Đúng rồi, có phải hay không bởi vì thụ nhân tộc là cây cối hình thái, cho nên vô hồn, mới. Bối tiện chỉ là phỏng đoán, cũng không dám ngắt lời. Rốt cuộc giống tụ hồn châu bực này trong truyền thuyết thần vật, ai đều không rõ ràng lắm, thậm chí trước đó, cũng không dám kết luận đến tột cùng có tồn tại hay không. Nhưng nhìn lạc cửu thiên thế nhưng có thể trực tiếp lấy ra tới, hẳn là vẫn là có mục đích đi. Nhưng bên này bối tiện nói không đợi nói xong, liền chỉ nghe Diệp Cảnh Hàn không kiên nhẫn nói. Được rồi, đều đừng nói chuyện. Các ngươi, tổ phụ, các ngươi lui về phía sau. Đồng nhiên, vẫn luôn đứng ở Hàn giường ngọc trước lạc cửu thiên mở miệng. Diệp Cảnh Hàn sửng sốt, ngay sau đó mang theo Diệp ra người đột nhiên về phía sau một lui, trực tiếp trốn đến góc tường. Bên cạnh mọi người nháy mắt ghé mắt. sắc, muốn hay không như vậy nghe lời. Mọi người trong lòng phun tảo. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên đem trong tay thụ nhân tộc hài cốt hộp mở ra, trong nháy mắt, một mạt lam quang nở rộ. Ngay sau đó, mọi người ở đây vì này đột nhiên đồng tử co rụt lại một lát, lại phát hiện một cổ kỳ dị lực lượng tức khắc giống như hung manh hồng thủy giống nhau, che trời lấp đất cuồng quyển mà đến. Cổ lực lượng này không thể nói khủng bố, lại làm người không chỗ có thể ẩn nấp. Trong nháy mắt, bao gồm quy cấu bối tiện chờ một chúng hải tộc lao tộc trưởng, cùng với đông thánh đồng liêm ý cầm đầu mọi người tộc, tất cả đều hoàn toàn chết đuối. 3633 chương 3633 tiểu bạch. Ưng Phạn bởi vì thân thể quá lớn, cũng không có đi ngầm thạch thất. Vì thế, năm đó Ưng Phạn còn đoán giận quá, nói là đem thạch thất tu quá tiểu, quả thực không phong khoáng. Đáng tiếc, lúc ấy Diệp ra trên dưới đều cấp phiên, căn bản không ai phản ứng nó. Cho nên lúc này, mọi người ở đây đều chạy tới ngầm thạch thất thời điểm, Ưng Phạn chỉ có thể ở mặt trên ngô đồng linh thụ hạ phong phong. Đồng thời thỉnh thoảng trộm ngầm đầu, trộm trích hai mảnh linh thụ lá cây. Đương nhiên, trên cây cũng có trái cây. Nhưng Ưng Phạn thiệt tình không dám, nếu như bị phát hiện, đừng nói là Cửu Thiên, liền Diệp ra kia vài vị là có thể đem nó mau nắng quang. Ưng Phạn cũng có chút tiểu thấp thỏm, nhưng tưởng tượng đến là Cửu Thiên cái kia tàn nhẫn người, lại cảm thấy không có gì vấn đề. Sau đó lại nghĩ tới năm đó cùng Diệp Tịch Giao quen biết quá vãng, không khỏi, đó là từ trước đến nay ngây ngốc Ưng Phạn, cũng khó tránh khỏi phiền muộn lên. 100 năm A, cảm giác giống như là mộng. Năm đó chính mình vì cường đại, trộn con ngưng tổ ra chạy đến huyết trì của mà, kết quả xuất sư chưa tiệp, đã bị Diệp Tịch Giao tấu đến chết khiếp. Kết quả không nghĩ tới. Ai, nhân tộc câu nói kia sao nói đến? Đối, chính là duyên phận. Nếu không, lúc trước nếu là không có gặp được nàng, chính mình hiện tại lại nên như thế nào? Phòng trưng đã sớm ở năm đó theo ưng tổ ra cùng các đồng bạn, ở trăm yêu trên núi bị xé liền bột phấn đều không còn đi. Liền tính may mắn mạng sống, cũng là nơi nơi trốn đông trốn tây, đến nỗi thành thánh. Quả thực chính là vọng tưởng. Phi. Nghĩ đến đây, Ưng Phạn không khỏi đem ngậm ở trong miệng tỉ nhóm nhánh cây phun đến trên mặt đất. Theo sau ngẩng đầu nhìn trời. Đã có thể vào lúc này, một cổ kỳ dị lực lượng đột nhiên từ ngầm đánh úp lại, Ưng Phạn sửng sốt, lập tức không chút nghĩ ngợi, đột nhiên một cái thuần di, liền bay lên thiên. Tà sát. Hù chết lao tử. Kia cổ lực lượng quá quen thuộc Ưng Phạn bản năng tưởng phun. Mặc dù lúc này bay đến không trung, như cũ có thể mơ hồ cảm thấy kia cổ lực lượng đối linh hồn trói buộc. Nhưng ít ra năng động. Ưng Phạn không khỏi thở nhẹ khẩu khí, thẳng hô hào huyền. Theo sau tưởng tượng vừa mới chen chúc vọt vào đi mọi người, Ưng Phạn tức khắc cười. Ha ha, nên. Cho các ngươi xem náo nhiệt. Ưng Phạn ở giữa không trung cười trộm, mà đúng lúc này, chỉ thấy một cái nho nhỏ bóng dáng, đông nhiên từ núi rừng chạy trốn ra tới. Ưng Phạn vừa thấy, thế nhưng là nãi hoa hoa tiểu bạch. Từ khi thành thánh sau, mấy năm nay Ưng Phạn vẫn luôn đi theo Lạc Cửu Thiên ở bên ngoài chạy. Ngẫu nhiên trở về một lần, chỉ nghe nói năm đó từ khi Diệp Tịch Giao xảy ra chuyện sau, tiểu bạch tính tình liền có chút thay đổi. Ngày thường mê chơi hài nháo, hiện giờ lại lười nhác muốn mệnh. Đặc biệt là, sau lại màu xám tiểu kê trốn đi, thậm chí liền tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng đi theo Lạc Cửu Thiên đi rồi, chỉ để lại tiểu bạch một cái. Tuy rằng Vọng Long Sơn cũng có rất nhiều tiểu đồng bọn, nhưng tiểu bạch vẫn là rất là buồn bực không vui. Càng quan trọng là, năm đó chết đuối Hà Đại Chiến, tiểu bạch căn bản không đi. Cho nên lúc sau mấy năm chung, tiểu bạch có khi thậm chí bỏ đến ngô đồng linh thụ hạ, trực tiếp cắm rễ, lập tức liền lắc lư qua đi mấy chục năm. Bất quá làm Ưng Phạn có chút kinh ngạc đảo không phải tiểu bạch đống nhiên xuất hiện, mà là lúc này tiểu bạch, thế nhưng không hề có đã chịu bất luận cái gì lực lượng ảnh hưởng. Đi vào dưới tàng cây, tiếp theo thế nhưng nhảy nhót trực tiếp chạy vào thạch thất. Ưng Phạn có chút một bức, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Sách, thất sách. Biết sớm như vậy, lúc trước nên đem tiểu bạch cái này ngu xuẩn mang theo, như vậy lúc trước cũng sẽ không như vậy thảm thiết. Làm hại lao tử hơi kém chạm chết ở dị thời không tiểu thế giới. Chú ý, không phải chiến đấu chiến, mà là đứng thẳng chiến. Sách. 3634 chương 3634 thiếu đạo đức Lạc Cửu Thiên. Mà so với Ưng Phạn tiêu giao. Lúc này ngầm thách thất, ở đây mọi người lại đã là mau điên rồi. Kia cổ lực lượng quá quỷ dị, không coi là rất cường đại, lại làm người không ngọn nguồn ra đầu tê dại. Toàn thân, thậm chí liền trong mắt đều di động khó khăn. Hơn nữa, so với thân thể thượng trói buộc, linh hồn thượng càng là bị chịu dày vò. Thật giống như có một con vô hình bàn tay to, ở nhéo bọn họ đại não, sau đó không nhẹ không nặng áp chế bọn họ giống nhau. Càng muốn mệnh chính là, bởi vì Lạc Cửu Thiên phía trước nhắc nhở, lấy Diệp Hồng Diệp Cảnh Hàn cầm đầu Diệp ra người, tất cả đều thối lui đến thạch thất góc. Mà bác thánh bọn họ lúc trước tắc vì càng tốt quan sát trong truyền thuyết tụ hồn châu, cho nên ly Hàn Dường Ngọc cùng Lạc Cửu Thiên đều có chút gần. Thế cho nên kia lực lượng gần nhất, bọn họ cái thứ nhất đứng núi chịu sào, gặp độc thủ. Không có đối lập, liền không có thương tổn. Tuy rằng Diệp ra người đồng dạng ở thạch thất, đã chịu kia cổ lực lượng bài bố, nhưng ít nhất so với bọn hắn sẽ mạnh hơn một ít. Thế cho nên trong lúc nhất thời, ở đây mọi người ở lúc ban đầu mộng bước sau, ngay sau đó gần như đồng thời ở trong lòng đối Lạc Cửu Thiên chửi ầm lên. Mẹ nó, quả thực đặc thiếu đạo đức. Lúc trước liền không thể thuận tiện nhắc nhở một chút chúng ta. Liền cố Diệp ra người, muốn hay không như vậy âm hiểm. Đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại không một cái dám nói ra. Rốt cuộc vị này đại thần cũng không phải là Diệp ra người như vậy hảo tính tình, liền tính là Diệp ra nhất không đàng hoàng Diệp Cảnh Hàn, tại đây vị đại thần trước mặt, kia đều là thập thế người lương thiện. Mọi người lại hòa đại, lại không có biện pháp, lại nghẹn quất. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, xác thật cũng không tốt lắm quá. So với mọi người, vì có thể làm tụ hồn châu phát huy tác dụng, Lạc Cửu Thiên không có lựa chọn nào khác dùng tay cầm nó. Cứ như vậy, tụ hồn châu lực lượng lớn nhất, liền tất cả đều tác dụng ở Lạc Cửu Thiên trên người. Cho nên nhưng chỉ thấy, lúc này Lạc Cửu Thiên, đã là sắc mặt trắng bệnh, cả người không ngừng có hư ảnh xuất hiện, lung lay, làm hắn cả người đều tại đây một khắc bắt đầu mở mịt lên. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là hắn tay. Kia chỉ lấy tụ hồn châu tay, thế nhưng nháy mắt bắt đầu khí hóa, đầu tiên là làn da, lại là huyết nhục, sau đó dư lại dày đặc xương ngón tay sau, cuối cùng hóa thành tro tàn. Đồng thời không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Khủng bố tình hình, làm ở đây mọi người đảo hít vào một hơi. Tuy rằng phía trước ương phản có nhắc tới quá đương sơ cướp lấy tụ hồn châu khi, kia trường hợp có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lỗ thai nghe được, mặc dù hình dung lại hảo, cũng vô pháp hòa thân mắt chứng kiến hiện thực so sánh. Thậm chí tại đây một khắc, mọi người mới rốt cuộc phát hiện, một màn này có bao nhiêu khủng bố. Nhưng đối Lạc Cửu Thiên tới nói, này đã so với trước ở dị thời không tiểu thế giới thời điểm, hảo quá nhiều. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên như cũ khó nhịn thống khổ. Hơn nữa, vì đem tụ hồn châu tới gần Diệp Tịch Giao, sau đó nếm thử sử dụng phương pháp, Lạc Cửu Thiên cần thiết lấy trụ nó, nhưng vừa mới còn hoàn hảo vô khuyết tay, đảo mắt thành xương khô, cho tàn, tự nhiên đắn đo không được, thế cho nên Lạc Cửu Thiên không thể không hai tay chẳng những qua lại luân phiên, mới có thể miễn cưỡng bảo trì hiện trạng. Ở đây mọi người xem đến quả thực hãi hùng khiếp vía. Mà đúng lúc này, một cái nho nhỏ bóng dáng, lại bỗng nhiên không coi ai ra gì từ bên ngoài chạy tiến vào. Đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đầy mặt nhẹ nhàng. Tiến vào sau, lại không khỏi một đốn. Quay đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhìn chúng thánh đám người giống như đầu gô giống nhau đứng ở tại chỗ, tức khắc sửng sốt. Các ngươi đều ở chỗ này ngốc đứng làm gì? Tiểu Bạch tò mò truy vấn. Không lớn không nhỏ thanh âm, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thạch thất. 3635 chương 3635 tụ hồn châu thiên mệnh khắc tinh. Tiểu Bạch đống nhiên một tiếng đồng âm, nháy mắt làm cho cả thạch thất mọi người như bị sét đánh. Nhưng bọn họ không động đậy, thậm chí liền tưởng chuyển động lập tức trong mắt, đều hết sức khó khăn. Chỉ có tránh ở góc tường Diệp ra người, lúc này thấy rõ nói chuyện chính là Tiểu Bạch. Nhưng đồng thời, càng nhiều còn lại là khiếp sợ cùng khó hiểu. Phải biết rằng, Tiểu Bạch gia hỏa này chính là cái gian hoa. Rốt cuộc bản tôn là một gốc cây linh tham, liền tính trường lại lâu, cũng như cũng là một viên linh tham. Lực công kích, cơ hồ có thể bỏ qua, nhiều nhất cũng chính là biến cái thân, hù dọa cá nhân gì đó. Nhưng không nghĩ tới, chính là như vậy Tiểu Bạch, hiện giờ lại hành động tự nhiên, phảng phất một chút cảm giác đều không có. Cho nên ở ban đầu khiếp sợ lúc sau, tùy theo mà đến đó là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mà lúc này Tiểu Bạch, mắt nhìn mọi người đều không hề răng, thậm chí liền động đều bất động một chút, tức khắc phiết hạ miệng. ngay sau đó bước chân ngắn nhỏ, trực tiếp chạy đến Hàn Dương Ngọc trước. Đã có thể đang xem đến Lạc Cửu Thiên trong nháy mắt, Tiểu Bạch tức khắc bị dọa đến kêu to lên. A, ngươi làm sao vậy? Lúc này Lạc Cửu Thiên thật không tốt, mặc dù tụ hồn châu bởi vì đã bị hàng phục, không có lúc trước ở dị thời không tiểu thế giới thời điểm như vậy bá đạo, nhưng trong truyền thuyết thần vật, đặc biệt là như vậy dễ đối phó. Càng muốn mệnh chính là, khắc thần vật là dùng tuyệt đối uy áp lực lượng khống chế, nhưng tụ hồn châu lại vừa lúc tương phản. Nó bản thân lực lượng thực nhược, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng đối linh hồn áp chế, xác thật tuyệt đối. Như nhau lúc này Đông Thánh Đồng Liêm Ý, cùng với thân là hải tộc lao tổ quy cấu, đều không thể chạy thoát nó khống chế. Có thể nói, nhưng phàm là có thần hồn sinh mệnh, đều thoát khỏi không được loại này lực lượng. Duy độc Tiểu Bạch. Đáng chết. Hắn như thế nào đã quên, Tiểu Bạch bản thể là linh tham A. Thậm chí so với kia chút thụ nhân tộc, còn có thể chống đỡ tụ hồn châu, có thể nói là tụ hồn châu thiên mệnh khắc tinh. Cho nên, liền đang nghe đến Tiểu Bạch tiếng kêu nháy mắt, đã là đầy đầu là hãn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên biểu tình dùng mình. Tiếp theo nháy mắt, cũng không kịp giải thích, trực tiếp liền đem trong tay tụ hồn châu, ném hướng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này đang bị Lạc Cửu Thiên kia không ngừng khí hóa tay, đại kinh thất sắc. Đã có thể vào lúc này, liền nhìn đến một cái màu lam hạt châu bị ném tới. Lập tức, Tiểu Bạch bản năng duỗi tay một chảo, tức khắc đem kia hạt châu chộp vào trong tay. Mềm mại, nóng hầm hập, còn phát ra lang quang. Cảm giác hảo thú vị a. Nhéo trong tay hạt châu, Tiểu Bạch yên lặng mà tưởng. Sau đó nhịn không được vươn tiểu béo tay, trực tiếp đem trong tay tụ hồn châu trở thành món đồ chơi, xoa nắn lên. Hắc hắc, này hạt châu là cái gì? Thật thú vị. Tiểu Bạch nết miệng lộ ra một loạt tiểu bạch nha, nở nụ cười. Mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người, hơi kém bị dọa ngất xỉu đi. Mà Diệp ra người càng là trường lớn đôi mắt, nếu không có trước mắt không thể nói chuyện, còn không thể động, Diệp Cảnh Hàn đã sớm một cái tát bay qua tới, lớn tiếng cuồng phun. Mẹ nó, ngại danh. Hảo chơi cái gì hảo chơi? Có biết hay không kia hạt châu có bao nhiêu quý giá? Ngươi mẹ nó nếu là dám niết hỏng rồi, lão tử băm ngươi. Diệp Cảnh Hàn đã xuất ly phẫn nộ. Mà Lạc Cửu Thiên lúc này đã đem tụ hồn châu rời tay, trạng thái tức khắc hảo không ít. Ngay sau đó cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Đem hạt châu lấy lại đây, tới gần giao nhi, nhanh lên nhi. A, vì cái gì A Tiểu Bạch lúc này chơi đến chính hoan? Nghe được lời này, tức khắc sửng sốt, thuận miệng nói một câu. Nhưng đại dương mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, Tiểu Bạch tức khắc hoàn hồn, ngay sau đó gật gật đầu, nói, Nga, ta đã biết. 3636 chương 3636 vô dụng. Biết trong tay màu lam hạt châu cùng Diệp Tịch Giao có quan hệ, ngãi hoa hoa Tiểu Bạch lập tức nghiêm túc không ít. Theo sau nghe theo Lạc Cửu Thiên phân phó, đem trong tay hạt châu tới gần Diệp Tịch Giao, sau đó hỏi. Như vậy, Lạc Cửu Thiên không hề răng, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm. Nhưng Diệp Tịch Giao như cũ không có gì phản ứng. Mà lúc này thạch thất mọi người, bởi vì không động đậy, liền cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá lên. Nhưng theo sau lại phát hiện, mặc kệ bọn họ thấy thế nào kia tụ hồn châu, lại như cũ vô pháp đem nó xem đến rõ ràng. Kia cảm giác tựa như, bịt kín một tầng xa. Biết đó là một cái hình tròn hạt châu, màu lam, không phải rất lớn. Nhưng lại muốn tự tin xem bên trong hoa văn, lưu quang, thậm chí hình thái, lại phát hiện trước mắt bỗng nhiên mơ hồ lên, cái gì đều không có. Loại cảm giác này thực huyền diệu, kịp thời hoàn hồn còn tính tốt. Nếu là vẫn luôn miệt mài theo đuổi, liền có thể hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Động một chút, Lạc Cửu Thiên cảm thấy vị trí không đúng, chỉ biết Tiểu Bạch dị động tụ hồn châu vị trí. Ngãi hoa hoa Tiểu Bạch kỳ thật cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Nhưng không nghĩ tới, lúc sau Tiểu Bạch cầm hạt châu vòng quanh Diệp Tịch Giao từ thượng đánh hạ xoay một vòng lớn, Diệp Tịch Giao như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Lạc Cửu Thiên không khỏi hơi hơi nhíu mày. Này hạt châu là tụ hồn châu khẳng định không sai, hơn nữa dựa vào đối thần hồn ảnh hưởng, cũng nên cùng truyền thuyết giống nhau, có thể tụ hồn. Chỉ là vì cái gì, hiện tại tụ hồn châu liền ở trước mắt, nhưng Giao Nhi như cũ không tỉnh lại đâu. Xem ra phương pháp không đúng. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi trầm ngâm một lát, ngay sau đó lại lần nữa nói. Đem Linh Châu phóng tới Giao Nhi trên người, bên người đặt. phóng tới Giao Nhi trong tay, phóng trong miệng. Lúc sau một đoạn thời gian, Lạc Cửu Thiên cơ hồ dùng hết sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Mà lúc này Tiểu Bạch cũng bị Lạc Cửu Thiên lăn lộn mệt đến không được, lập tức nhịn không được oán giận nói: "Ta nói ngươi được chưa a? Ta đều phải mệt chết." Lạc Cửu Thiên không hề răng, nhưng hiếm thấy nhíu chặt mày, lại hiển nhiên cho thấy lâm vào khốn cảnh. Đồng thời, chung quanh mọi người lúc này càng là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. "Trước đem Linh Châu thu hồi đến đây đi." Nói, Lạc Cửu Thiên lấy ra thụ nhân tộc hải cốt hộ, sau đó đem tụ hồn châu thịnh nhập trong đó. Trong nháy mắt, liền ở hài cốt hộp đắp lên cái nắp khoảnh khắc, toàn bộ ngầm thạch thất mọi người, đột nhiên cả người run lên, tiếp theo nháy mắt đồng thời sủi lơ trên mặt đất. Tụ hồn châu rốt cuộc thu hồi tới. Lạc Cửu Thiên trên mặt thần sắc, lại là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Ngại hoa hoa Tiểu Bạch bái băng quan, nhìn bên trong Diệp Tịch Giao. Mà lúc này rốt cuộc khôi phục lại Diệp Hồng đám người, phát hiện chính mình khôi phục nói chuyện năng lực sau, lập tức nhịn không được nói: "Sao lại thế này? Vì cái gì Linh Châu không hảo xử?" "Đúng vậy, không có đạo lý a. Kia tụ hồn châu hẳn là thật sự, theo lý thuyết, mẫu thân hẳn là có phản ứng a, nhưng hiện tại đây là..." Diệp gia người ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, Lạc Cửu Thiên lúc này cũng không rõ nội tình. Cuối cùng, vẫn là Diệp Cảnh Thiên nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói: "Hảo, nơi này quá mức bế tắc, chúng ta vẫn là đi lên rồi nói sau. Dù sao hiện tại tụ hồn châu đã tìm được, chúng ta đã đợi 100 năm, cũng không kém như vậy trong chốc lát, vẫn là trước đi lên hảo hảo thương lượng một chút, lại làm tính toán đi. Mặt khác, cũng khẩn cầu các vị cùng nhau hỗ trợ tham tưởng, Diệp mỗ tại đây cảm tạ." 3637 chương 3637 làm sao bây giờ? Diệp Cảnh Thiên lời này nói không sai. Căn cứ vừa mới kia cổ kỳ dị lực lượng, có thể khẳng định, trước mắt này hạt châu tất là trong truyền thuyết tụ hồn châu không thể nghi ngờ. Đối thần hồn có cường đại lực chấn nhiếp, loại này thân vật, bình sinh ít thấy. Nhưng vấn đề là, không có hiệu quả. Kia chỉ có thể nói, cách dùng không đúng. Mà Diệp Tịch Giao đã nằm ở chỗ này 100 năm. Mặc kệ là Diệp gia người vẫn là mọi người, cũng đã đợi 100 năm. Hiện giờ trong truyền thuyết thần vật đều bị tìm được rồi, như vậy khoảng cách Diệp Tịch Giao thức tỉnh còn sẽ xa sao? Không xa, chỉ cần có kiên nhẫn, bước qua này cuối cùng một bước liền hảo. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Rốt cuộc đối chuyện này nhất có quyền lên tiếng, vẫn là Lạc Cửu Thiên. Vì này cái tụ hồn châu, hắn trả giá quá nhiều. Trước mắt như vậy, nói là đả kích cũng không quá, nhưng hết thể vẫn là bắt đầu, duy nhất sợ chính là Lạc Cửu Thiên vô pháp tiếp thu. Mọi người có chút lo lắng, thậm chí liền từ trước đến nay thô tâm đại ý Diệp Tuyết Văn, cũng không khỏi lo lắng lên. "Cha, trước đi lên." Lạc Cửu Thiên rốt cuộc mở miệng, mọi người nghe vậy, không cấm đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rời đi thách thất, mọi người trở lại Diệp gia đại đường. Lần này Diệp gia tới không ít người. Đông Thánh chờ chúng thánh tự không cần phải nói, bảy đại đỉnh cấp thế gia gia chủ, tam đại thượng cổ thế gia gia chủ, đặc biệt là Mẫn gia, Mẫn Thanh Chỉ, Mẫn gia tam gia đều đã tới. Sau đó chính là một ít mặt khác cùng Diệp gia không tồi thế gia gia chủ, chín quốc 13 thành quốc chủ thành chủ, cũng tới hơn phân nửa. Có thể nói, toàn bộ Thánh Linh đại lục gần như 8 phần thế lực chủ nhân đã đều tới rồi. Những người này chung, tất cả đều là hy vọng Diệp Tịch Giao có thể thức tỉnh. Rốt cuộc mọi người đều là minh bạch người, Diệp gia hiện giờ 6 vị đăng thánh, này đã khiến cho Diệp gia thành toàn bộ Thánh Linh đại lục vô pháp lay động lực lượng. Mặc dù có nghe đồn nói, Diệp gia chính là năm đó thượng cổ đem ra, nhưng Diệp gia không thừa nhận. Nhưng này đó đã đều không quan trọng. Cho nên lúc này lại chen ép, kia đã không phải ngu xuẩn có thể hình dung, mà là rõ đầu rõ đuôi tìm đường chết. Và lại, Diệp Tịch Giao là người nào? Vứt bỏ 100 năm trước tuyệt đối thiên kiêu ở ngoài, càng muốn mệnh chính là, kia chính là nhân tộc từ trước tới nay cái thứ nhất đồng thời ở trong vòng một ngày triệu hoán ý ý đạo huyễn hồn cùng đan đạo huyễn hồn người. Cái này ký lục, mặc dù đã là qua 100 năm, cũng không có người nhưng phá. Danh xứng với thực nhân tộc y di thuật đệ nhất nhân, người như vậy nếu sống lại, kia sẽ là bao lớn tin tức tốt. Rốt cuộc, người ăn ngũ cốc, ai cũng không thể bảo đảm cả đời không sinh bệnh. Mặc dù là bước lên thánh vị, cũng đều không phải là vô bệnh vô thai. Mà nhân tộc vô số năm qua, cũng liền một cái ăn thiên quả lạc cửu thiên có thể bất tử bất diệt, ngươi tưởng trường thọ vô thai, không tránh khỏi phải cùng bác sĩ giao tiếp. Cho nên Diệp Tịch Giao có thể tỉnh, mặc kệ là đối cá nhân, vẫn là đối cả nhân tộc, đều là một loại mấy đại trợ lực. Ở đây trong lòng mọi người đều rõ ràng, cho nên cũng hết sức ra sức. Bởi vậy, chờ đi vào đại đường, mọi người cũng không rong dài. Ngồi xuống lúc sau, trực tiếp mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chỉ là, đại gia đối tụ hồn châu như cũ hiểu biết quá ít. Nói một đống, nhưng vẫn làm, không một cái hữu dụng. Cuối cùng, táo bạo Diệp Cảnh Hàn trực tiếp một phách cái bàn, cả giận nói. Đều mẹ nó nói chính là vô nghĩa, kia Linh Châu mọi người đều biết là thật sự, mấu chốt là hiện tại muốn dùng như thế nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng Diệp Cảnh Hàn thái độ không tốt, khá vậy có thể lý giải. Chỉ là muốn dùng như thế nào. Bọn họ cũng không biết ta. Cuối cùng, vẫn luôn không như thế nào mở miệng quy cấu trầm ngâm một lát sau, thấp giọng nói. 3638 chương 3638 tuyệt vọng. Thân vật có kỳ hiệu, khá vậy tất nhiên phải có chính xác sử dụng phương pháp. Phía trước ở thạch thất, lạc các chủ đã thử một chút, nhưng không có tìm được phương pháp. Cho nên lão hủ cảm thấy, lúc này còn muốn từ sách cổ thượng vào tay. Nga. Quy tổ gì ra lời này? Diệp Hồng trầm giọng hỏi. Tu hồn châu là trong truyền thuyết thần vật, chúng ta ai đều không rõ ràng lắm. Thậm chí lại lần nữa phía trước, đối này tồn tại cùng không, đều tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng hôm nay sự thật chứng minh, Linh Châu là chân thật tồn tại. Nhưng truyền thuyết từ nơi nào đến? Ít nhất lúc trước lão hủ là từ ta hải tộc một ít tàn cổ xưa tịch nhìn đến. Như vậy, đã có ký lục Linh Châu tồn tại sách cổ. Vì sao không có như thế nào sử dụng sách cổ? Quy cấu nói như vậy, cũng là căn cứ chính mình phỏng đoán. Mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người không khỏi sôi nổi trầm tư lên. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Lạc Chiêu Dương gật đầu nói. Quy tổ tiền bối lời nói thật là, tu hồn châu bị dự vì trong truyền thuyết thần vật, hơn nữa hiện giờ đã bị chứng thực là thật sự. Tuy rằng không thể khẳng định, trước đây hay không có người xác nhận quá, nhưng có thể khẳng định chính là, nhất định phỏng đoán quá. Mà trải qua phỏng đoán, tiến tới xác định tụ hồn châu thần dị chỗ. Rốt cuộc, không phải sở hữu thần vật, đều có thể nói đỉnh cấp, tất nhiên sẽ có nguyên nhân tử. Giống như năm đó thiên quả, không phải cũng là truyền thuyết sao. Nhưng hôm nay như thế nào? Cho nên ta cảm thấy quy tổ tiền bối lời này nói rất đúng. Nhưng vấn đề là, đến tuột cùng đi xem nơi nào sách cổ. Lạc Chiêu Dương lời này xem như nói đến điểm tử thượng. Năm đó vì làm Diệp Tịch Giao thức tỉnh, Diệp gia gần như dùng hết toàn tộc lực lượng, dở sách cổ. Nhưng dù vậy, cũng không có tìm được bất luận cái gì biện pháp. Cuối cùng, vẫn là quy cấu cùng bối tiện ở lật xem hải tộc sách cổ sau, mới mang đến tụ hồn châu tin tức. Như vậy, hiện tại phải biết rằng sử dụng tụ hồn châu chính xác phương pháp, lại phải hướng nơi nào dở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, năm đó ra quá lực các đại thế gia gia chủ, đi trước lắc đầu. Mà mặt khác 9 quốc 13 thành liền càng không cần phải nói. Năm đó vì lung lạc Diệp gia, cùng Diệp gia giao hảo, bọn họ cũng là ra quá lớn sức lực, nhưng như cũ không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Mà mắt thấy mọi người sôi nổi lắc đầu, thậm chí liền quy cấu cùng bối tiện cũng trầm mặc không nói, Diệp Cảnh Hàn tức khắc nóng nảy. Nên tìm năm đó đều tìm, căn bản không có, hiện tại còn có thể đi chỗ nào tìm. Nói tới đây, Diệp Cảnh Hàn đống nhiên ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó nhìn về phía quy cấu cùng bối tiện, nói. Đúng rồi, chân long tổ địa. Ta nhớ rõ năm đó Giao Nhi là đi qua chân long tổ địa đi. Chân long tổ địa chẳng lẽ liền không có chân long tộc đã từng lưu lại sách cổ sao? Diệp Cảnh Hàn cũng là cấp không có biện pháp, mới buột miệng thốt ra. Có thể nghe ngôn, quy cấu cùng bối tiện nhưng thật ra không cự tuyệt. Rốt cuộc, nếu là người khác, đừng nói cái gì chân long tổ địa. Phỏng chừng chúng nó liền tới đều sẽ không tới. Nhưng Diệp Tịch Giao không giống nhau, nếu thật có thể cứu Diệp Tịch Giao, mặc dù lại khai chân long tổ địa, quy cấu cũng cắn răng nhận. Nhưng mấu chốt là, chân long tổ địa có hay không sách cổ, lão hủ cũng không biết. Rốt cuộc đó là chân long tộc cấm địa, mặc dù là lão hủ, cũng không có tiến vào tư cách. Nhưng nói trở về, liền tính là có sách cổ, lấy ra tới cũng vô dụng a. Chân long tộc sách cổ, tất nhiên là long tộc ngữ viết. Nhưng hôm nay duy nhất thông hiểu long tộc ngữ chỉ có Diệp tiểu thư, này. Nếu nhai tí còn sống, phương pháp này nhưng thật ra được không? Nhưng hôm nay chân long cửu tử nhai tí đã ở năm đó cùng yêu tổ man bá đồng quy vu tận, mà dư lại một cái, còn nằm ở băng quan. Vậy tính tìm được chân long tộc sách cổ, lại có tác dụng gì? 3639 chương 3639 đem ra truyền thừa, 1. Quy cấu nói, giống như một chậu nước lạnh. Nháy mắt đem Diệp Cảnh Hàn tưới lạnh thấu tim. Đồng thời cũng đem hắn cuối cùng một tia hy vọng, hoàn toàn dập tắt. Dư lại. Chỉ còn tuyệt vọng. To như vậy Diệp ra đại đường, càng là lập tức lặng ngắt như tờ, tiêu điều phi thường. Không có người ta nói lời nói, tuyệt vọng không khí, làm người hít thở không thông. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Mẫn gia Tam gia tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng nói. Cái kia, ta cảm thấy còn có một chỗ, chúng ta không tìm. Mẫn gia Tam gia hiện giờ đã 140 hơn tuổi. Chỉ là linh tông hắn, theo lý thuyết sớm đã tới rồi thọ mệnh cuối. Cũng may vị này Mẫn gia Tam gia từ nhỏ liền không đi tầm thường lộ, da mặt càng là đỉnh thiên hậu. Cho nên mấy năm nay một có rảnh, liền hướng Vọng Long Sơn chạy. Nhưng Mẫn gia phong ấn còn không có giải trừ, thế cho nên đãi không được mấy tháng, vị này Mẫn gia Tam gia liền sẽ khí nhược, bị nâng trở về. Nhưng chờ một hảo, lập tức lại chạy tới, làm không biết mệt. Đối này, Mẫn người nhà cơ hồ thương thấu cân não. Nhưng Mẫn gia Tam gia lại không sao cả, dù sao Diệp gia người không so đo, kia hắn liền qua đi, thật cũng không phải cọ ăn cọ uống, mấu chốt là cọ sinh cơ cùng linh khí. Mà lấy Mẫn gia Tam gia chính mình nói, đó chính là, chết tử tế không bằng lại tồn tại, biết có hảo địa phương, làm gì không đi, một đám ngốc thiếu. Bất quá, tuy rằng Mẫn gia Tam gia ra mặt đủ hậu, nhưng hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Ít nhất hiện tại hắn hai cái ca ca, cũng chính là Mẫn gia đại gia nhị gia cùng với năm đó Mẫn gia láo gia tử đều đã làm cổ, nhưng hắn còn tung tăng nhảy nhót, đây là khác nhau. Mà lúc này, Mẫn gia Tam gia nói âm rơi xuống, tức khắc làm đại đường mọi người vì này sửng sốt. Lạc Cửu Thiên càng là trước tiên đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, nơi nào? Lạc Cửu Thiên hỏi có chút, nháy mắt bùng nổ khí thế, làm Mẫn gia Tam gia không khỏi cả người run lên. Nhưng này lao hóa tương đương chắc địch, nghe vậy đương nhiên trả lời. Lôi ra a. A. Nhà ta. Liên ngồi ở Mẫn gia Tam gia bên cạnh Lôi gia đại gia. Không, hiện tại hẳn là kêu Lôi gia gia chủ. Mấy năm trước, đã gần 200 tuổi Lôi gia lão gia tử bởi vì thân thể quá mức suy yếu, đã thoái vị. Sau đó đem gia chủ chi vị truyền cho đại nhi tử. Lôi gia đại gia có chút ngốc. Phải biết rằng, năm đó hắn lao cha đương gia chủ thời điểm, cũng đã cùng Diệp gia có giao tình. Hơn nữa, người khác nói như thế nào không tính, nhưng Lôi gia Đường gia cùng với Mẫn gia Tâm gia, đều là trong lén lút nhận định, Diệp gia chính là năm đó thượng cổ đem ra, tự nhiên thiệt tình xuất lực, không có chút nào giấu giếm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lôi gia đại gia mới kinh ngạc, như thế nào sẽ là chính mình gia. Hơn nữa, mấy năm nay Lôi gia tàng thư các đều phải mau bị Diệp gia cùng với Lôi gia người một nhà phiên lạ. Thậm chí có một đoạn thời gian, Lôi gia chuyên môn an bài người ngồi xổm tàng thư các, liền vì tìm cứu trị Diệp tịch giao phương pháp, nhưng như cũ không có tìm được. Nhưng thật ra Mẫn gia Tam gia, vừa nghe lời này, vội vàng xua tay, ngay sau đó nói. Không không không, xác thực nói, không phải nhà ngươi, mà là đem ra. Đem ra. Lôi gia đại gia còn ở mộng bức chung. Lạc Cửu Thiên nhíu mày, mà lúc này Diệp Cảnh Hàn đã chờ không kịp, liên thanh hỏi. Cái gì đem ra? Đem nói minh bạch điểm nhi. Ta nói thực minh bạch A, chính là đem ra A. Ta nhớ rõ năm đó đem ra ở xảy ra chuyện phía trước, là đem gia tộc truyền thừa giao cho Lôi gia đi. Hiện tại còn ở Lôi gia phóng, cái này ta nhớ không lầm chớ. Là có chuyện như vậy. Nhưng mấu chốt là, mở không ra A Lôi gia đại gia trả lời. 3640 chương 3640 đem ra truyền thừa, 2. Lúc trước ở xác nhận Diệp gia chính là đem ra sau, chờ Diệp gia người đem Diệp tịch giao đưa về Vọng Long Sơn, Lôi gia Đường gia Mẫn gia Tam gia gia chủ liền đều tới. Mục đích chỉ có một, hy vọng Diệp gia đi người, mở ra thượng cổ đem ra truyền thừa, làm đem ra tái hiện thiên nhật. Đương nhiên, này tam người nhà cũng không phải tới quấy rối, hoặc là đối Diệp tịch giao sự tình thờ ơ. Chỉ là đối bọn họ tới nói, thượng cổ đem ra sự tình, thật sự quá lớn. Thế cho nên mấy năm nay đều các nhìn không thuận mắt Đường gia cùng Lôi gia hai nhà lao gia tử đồng loạt xuất hiện. Mà theo sát sau đó, đó là nghe được tin tức, vội vàng từ già Lam Thành tới rồi cung gia người. Lúc ấy cung gia lão gia tử còn trên đời, liền mang theo cung thiếu thương một người tiến đến. Nhìn ra được phi thường vội vàng, nhưng kết quả, Diệp gia nhưng thật ra chịu thời gian phái người đi. Lúc ấy đi chính là Diệp Vô Trần. Không có biện pháp, lúc ấy Diệp Tịch Giao mới vừa bị đưa về tới, Lạc Cửu Thiên cũng ở hôn mê chung. Toàn bộ Diệp gia đều loạn thành một đoàn, Diệp Vô Trần là văn bối, không thể giúp gấp cái gì, đã bị tống cổ đi Lôi ra thử một lần. Thuận tiện đem trong nhà hai cái tiểu nhân, cũng chính là Diệp Tuyết Văn cùng Lạc Chiêu Dương cũng mang đi qua. Đối này, Diệp gia người nhưng thật ra xem đến khai, đã không có gì dạ tâm, cũng không tính cái gì hy vọng xa vời. Nếu Diệp gia thật là đem ra, kia Diệp gia biết gia tộc của chính mình ngọn nguồn, đối gia tộc tới nói, là chuyện tốt. Nhưng mặc dù không phải, Diệp gia như cũng là Diệp gia, cũng sẽ không bởi vì việc này, mà bị chịu đả kích. Tóm lại, mặc kệ có lại huy hoàng lịch sử, thời đại đều là về phía trước phát triển. Dựa vào lao tổ tông di sản sinh hoạt, đó là vô dụng phế vật gia tộc mới có thể làm sự, chân chính đứng đắn gia tộc, tất nhiên là muốn mỗi đồng lứa đều chính mình lập được, mới là gia tộc kéo dài căn bản. Nhưng đối với Diệp gia tùy ý, mặt khác tam gia cùng với cung gia lại khẩn trương không thôi. Theo sau chờ đem Diệp Vô Trần cộng thêm hai cái tiểu nhân đưa tới Lôi gia tàng thư các, lại Lôi gia lão gia tử tự mình trấn cửa ải, nhưng kết quả, kia mặt đã là đứng sừng sững ở Lôi gia tàng thư các không biết nhiều ít năm vách đá rốt cuộc có phản ứng, thế ra ấn cũng sáng. Đã có thể ở mọi người kích động muốn lên tiếng hoan hô thời điểm, lại không biết vì sao, đống nhiên ngưng hẳn. Ngay lúc đó tình hình đều không nói, tóm lại trong nháy mắt, tất cả mọi người choáng váng. Lôi gia lão gia tử càng là trực tiếp ghé vào kia trên vách đá, nhìn lại xem, cuối cùng cũng không đến ra kết quả. Sau đó một lần lại một lần, cũng mặc kệ như thế nào thí, đều là giống nhau kết quả. Mỗi khi đều là ở cuối cùng một bước, thất bại trong gang tấc. Lúc sau kéo dài trăm năm, cơ hồ mỗi cái mấy năm, tam gia đều sẽ gom lại cùng nhau, sau đó tới Vọng Long Sơn đi một chuyến. Mục đích chính là làm Diệp gia phái người qua đi, thử lại, nhưng kết quả. Ai, một tiếng thở dài. Diệp gia khẳng định là thượng cổ đem ra không thể nghi ngờ. Nếu không, kia vách đá cùng thế gia ấn sẽ không có phản ứng, nhưng vì cái gì cố tình tới rồi cuối cùng, liền thất bại đâu. Đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào? Chẳng lẽ trải qua nhiều năm như vậy, Diệp gia huyết mạch không thuần? Không có khả năng a. Vì chuyện này, tam gia cùng với cung gia gần như dầu thối ruột. Trong lén lút, càng là không biết thương thảo nhiều ít hồi, lại như cũ không có bất luận cái gì tiến triển. Cho nên lúc này vừa nghe mẫn gia tam gia chuyện xưa nhắc lại, Lôi gia đại gia lập tức cãi lại. Đường gia gia chủ tuy rằng không hề răng, nhưng hiển nhiên là cùng Lôi gia đại gia một cái ý tứ. Mà cung gia bên kia, hiện giờ đã trở thành cung gia gia chủ cung thiếu thương, càng là trực tiếp đôi mắt trừng, trực tiếp dối nói. Ngươi này nói đều là vô nghĩa. Đem ra sản năm truyền thừa nếu có thể mở ra, còn dùng như vậy lao lực sao? 3641 chương 3641 đem ra truyền thừa, 3. Cung thiếu thương có chút hòa đại. Hiện tại mấu chốt không phải mở không ra sao. Người lão nhân này, thật là nào hồ không đề cập tới đề nào hồ. Cung thiếu thương nói chuyện hướng không khách khí, sắc tử người không đền mạng bản lĩnh, mấy năm nay càng là cọ cọ dâng lên. Nhưng mẫn gia tam gia là người nào? Có thể ăn vạ Diệp gia trăm năm không dịch toa mánh người có thể biết được mặt đỏ. Lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp cãi lại nói. Đó là các ngươi làm cho không đúng. Lời kia vừa thốt ra, liền chọc tổ ong vò vẽ. Trong lúc nhất thời, không chỉ là cung thiếu thương, đường ra lôi ra thậm chí liền mẫn ra hiện giờ đường ra, cũng chính là mẫn thanh chỉ đại đường ca, năm đó mẫn ra đại gia trường tử, lúc này cũng không khỏi nhăn lại mặt già, sau đó nhịn không được thấp giọng nói. Tam thúc công, việc này phải nói cách khác, hiện giờ vẫn là ngẫm lại. Kết quả, không chờ đối phương đem nói cho hết lời, mẫn ra tam gia liền đôi mắt trừng. Trực tiếp kêu lên. Tưởng cái gì tưởng? Có cái gì hảo tưởng? Nên tìm đều tìm, chân long tộc bên kia lại vô dụng, trừ bỏ năm đó đem ra, còn có ai? Bị đã quên, đem ra lịch sử chính là có thể ngược dòng đến viễn cổ nhân tộc thành lập chi sơ. lúc ấy hải tộc còn không biết như thế nào nói chuyện đâu, cho nên các ngươi ngẫm lại, còn có thể có ai ra truyền thừa, so đem ra càng đã lâu. Lại nói, đem ra sản năm lấy gia tộc vạn năm khí vận, phong ấn yêu tổ man bá. Nhưng ở động thủ phía trước, lại đem lôi ra tiến đi, an trí chúng ta mẫn ra, đồng thời đem ra truyền thừa giao cho lôi ra trên tay, đây là vì cái gì? Kia tất nhiên là ẩn giấu đem ra truyền thừa A. Bằng không, đem ra vì cái gì phải tốn phí lớn như vậy khí lực. Mẫn gia tam gia không đàng hoàng là mọi người đều biết. Nhưng không thể phủ nhận, trước mắt lời này, hắn nói đích xác thật xử lý. Đặc biệt là ở Diệp gia cơ hồ phiên biến thánh linh đại lục sở hữu sách cổ lúc sau, đem ra truyền thừa, cơ hồ xem như duy nhất hy vọng. Ít nhất so hiện tại lập tức học long tộc ngữ, đáng tin cậy quá nhiều. Chỉ là, mẫn gia tam tổ lời này có đạo lý. Nhưng mấu chốt là, mở không ra a. Mở không ra, vậy lại đánh. Luôn có mở ra thời điểm. Mẫn gia tam gia nói chém đinh chặt sắt. Vừa nghe lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp gia người càng là sắc mặt ngưng trọng bắt đầu trầm tư, mà đúng lúc này, chỉ thấy vừa mới vẫn luôn không mở miệng Lạc Cửu Thiên, đống nhiên nói. Đi thôi. Mọi người sửng sốt, nhưng lúc này lại thấy Lạc Cửu Thiên đã là đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài. Diệp gia người vừa thấy, lập tức đứng lên. Diệp Hồng vội vàng mở miệng kêu lên. Lạc tiểu tử, ngươi từ từ, ngươi vừa trở về, không kém này trong chốc lát, ngươi. Nhưng Lạc Cửu Thiên đâu thèm này đó. Chỉ là, bên này không chờ Diệp Hồng đem nói cho hết lời, đã muốn chạy tới cửa Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên trước mắt tối sầm, nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất. Lạc Cửu Thiên đương nhiên không có chết. Chỉ là mấy năm nay buôn ba, hơn nữa lần này vội vàng từ Lâm Nguyên gấp trở về, quá mức sốt ruột. Thử nghĩ, liền thân là ương yêu thánh nhân phạn, đều ở một đường phi hành sau, mệt thượng không tới khí, càng đừng nói, theo sau xuất phát lại gần như cùng ương phạn không sai biệt lắm tới Vọng Long Sơn Lạc Cửu Thiên. Nói trắng ra là, chính là mệt. Được đến cái này kết luận, Diệp gia người cũng coi như là hô khẩu khí. Mà Lạc Cửu Thiên đổ, xem ra lôi ra này một chuyến, muốn lùi lại. Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, nếu như đi lôi ra nói, đã có thể cùng lần này không giống nhau. Mọi người liền tính là muốn nhìn một chút mở ra thượng cổ đệ nhất thế gia đem ra thế gia ấn thịnh cảnh, nhưng cho dù là Diệp gia đồng ý, lôi ra cùng với mặt khác tam gia cũng không thể đồng ý. Cái này quá mức tư nhân, thật sự không phải tùy tiện xem, mặc dù là đồng thánh đồng liêm ý, cũng không được. 3642 chương 3642 đem ra truyền thừa, 4. Vì tìm kiếm tụ hồn châu, Lạc Cửu Thiên màn trời chiếu đất, buôn ba ước chừng 100 năm. Nay 100 năm, đi theo Lạc Cửu Thiên người thay đổi một đợt lại một đợt. Diệp gia, Thiên Tôn Các, Đường gia lôi ra cấm vệ, thậm chí tính cả mặt sau ương phạn. Nhưng duy nhất bất biến, chính là Lạc Cửu Thiên chính mình. Hiện giờ, tụ hồn châu tìm được rồi, nhưng Lạc Cửu Thiên lại ngã xuống. Cũng may, không có việc gì. Nhưng dù vậy, nhiều năm như vậy mệt nhọc khẩn trương lo lắng đều tụ tập ở bên nhau, cũng tương đương khủng bố. Thế cho nên mặc dù là có được bất tử bất diệt thân thể Lạc Cửu Thiên, cũng ước chừng nằm nửa tháng lâu. Mà này nửa tháng, Thánh Linh Đại Lục cũng là gió nổi mây phun. Trong truyền thuyết tam đại đỉnh cấp thần vật bị tìm được tin tức truyền ra sau, nhấc lên sóng to gió lớn liền không nói, mấu chốt là các đại cổ mà đều xuất hiện không ít dị tộc thân ảnh. Cùng lúc đó, hai giới thành xương mù dày đặc tiếp tục, theo Lạc Cửu Thiên gấp trở về ương phạn, bị ủy lấy trọng trách, phái đi chết đuối hà cùng yêu giới quá kém tình huống, kết quả lại phát hiện yêu giới nhưng thật ra không có gì, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một ít yêu man bóng dáng mà thôi. Nhưng chết đuối hà gần nhất lại không quá ngừng nghỉ, trong nước rối rắm, xương mù hôi hổi, hơi có chút không ổn. Hiển nhiên, gần nhất chết đuối trên sông cùng bao phủ hai giới thành xương mù dày đặc, đều là bởi vì chết đuối hà dựng lên. Tin tức này làm thánh điện chúng thánh thấp thỏm không thôi, ngay sau đó phái người ngày đêm thủ vững hai giới thành cùng chết đuối hà quan sát tình huống, một có biến hóa, kịp thời hội báo. Mà so với chúng thánh lo lắng, Diệp gia người lúc này đã là không có tâm tư khác. Ngay sau đó đãi nửa tháng sau, Lạc Cửu Thiên một thanh tỉnh, Diệp gia dòng chính mọi người liền trực tiếp đi trước Cẩm Thủy Thành lôi ra, tính toán lại lần nữa mở ra một lần thượng cổ đem ra thế gia ấn. Trước đó được đến tin tức lôi ra người đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, Đường gia, Mẫn gia, cùng với cung gia tam gia gia chủ cùng chủ yếu thành viên cũng toàn viên đến đông đủ. Đại Diệp gia người vừa đến, ngay sau đó tử đã là thoái ẩn lôi ra lao ra tử tự mình cầm chìa khóa, mở ra tàng thư các, mang theo mọi người đi vào. Năm gần 200 tuổi lôi ra lão gia tử hiện giờ đã già nua không thành bộ dáng. Bởi vì là linh tu, cho nên hắn hiện giờ cũng bất quá là linh tôn đỉnh thực lực. Theo lý thuyết sớm đã thọ chung, nhưng vì chờ đợi Diệp gia mở ra thượng cổ đem ra thế gia ấn, lôi ra lão gia tử cũng cùng Nguyệt Oánh Yên giống nhau, nuốt phục một viên 50 niên đại duyên thọ quả, mới có thể kiên trì đến nay. Nhưng dù vậy, 50 năm duyên thọ quả hiệu quả cũng đã mau kết thúc. Cho nên lúc này, không đi hai bước, lôi ra lão gia tử liền đã là thở hổn hển lên. Lôi ra mấy cái vạn bối vừa thấy, lập tức bước nhanh tiến lên, sau đó đỡ lôi ra lão gia tử run rẩy đi đến tàng thư các thạch điện nội kia mặt thật lớn vách đá trước. Lôi ra lão gia tử run rẩy xuống tay, sờ sờ kia vách đá than trì sắc thạch mặt, ngay sau đó lui ra phía sau một bước, mở miệng nói. Bắt đầu đi, vẫn là phía trước lão quý củ. Diệp gia người tới nơi này không phải một lần hai lần. Trăm năm thời gian, thường thường lại đây thí nghiệm một chút, cho nên đối với quá trình, sớm đã hiểu rõ với ngực. Lần này tới Diệp gia người đều là dòng chính. Nghe được lời này, Diệp Hồng cái thứ nhất đứng ra. Ta tới. Nói, Diệp Hồng dương mắt nhìn về phía trước mắt thật lớn vách đá, tiếp theo giơ tay rôi ra, một mặt kim hoàng sắc ánh sáng, nháy mắt ở trung tâm chợt khởi. Diệp Hồng là kim hệ linh căn, mà lúc này kim quang sắc linh quang giống như một cái tiểu thái dương, ngay sau đó chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, đại quang đoàn lên không sau, Diệp Hồng đột nhiên ngón tay vừa động, ngưng ra một giọt tinh huyết, sau đó trực tiếp hướng về kia quang đoàn bắn lại đây. 3643 chương 3643 đem ra truyền thừa, Nam. Điều. Rất nhỏ tiếng xe gió, tinh huyết tiến vào quang đoàn trong vòng. Sau đó bị kim sắc quang mang bao quanh bao vây. Tiếp theo ngay sau đó, Diệp Hồng giơ tay một chảo, đem tia quang đoàn một lần nữa niết vào tay chung. Đồng thời tiến lên một bước, trực tiếp đem quang đoàn ném hướng vách đá trung gian kia thật lớn thế gia in lại. Trong nháy mắt, nguyên bản đen tối thế gia khắc văn, đột nhiên nở rộ ra một mặt kỳ dị quang hoa. Ngay sau đó, đại kia quang đoàn cùng tinh huyết hoàn toàn dung nhập, ngay sau đó toàn bộ tàng thư các thạch điện chợt chấn động. Mọi người sớm có chuẩn bị, đảo cũng không hoảng hốt. Mà cùng lúc đó lại dương mắt, lại thấy trên vách đá thế gia ấn thế nhưng bắt đầu chậm rãi lưu động lên. Kim sắc lưu quang theo thế gia ấn khắc văn, giống như nước sông giống nhau, ở khắc văn chậm rãi lưu động. Không nhanh không chậm, rồi lại mang theo vài phần nói không nên lời nhảy nhót. Thế cho nên trong nháy mắt, nguyên bản cứng nhắc thế gia ấn, thế nhưng phảng phất bị dung nhập sinh mệnh giống nhau, bắt đầu tươi sống lên. Lúc này, Diệp Hồng nhìn không sai biệt lắm, lại tiến lên một bước. Đồng thời duỗi tay ngưng huyết, ở trên vách đá. Cũng chính là thế gia ấn trinh phía dưới, viết thượng tên của mình. Diệp Hồng. Đơn giản hai chữ, mặc dù chỉ là dùng ngón tay viết, Diệp Hồng cũng viết thiết họa ngân câu. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản lưu động, mắt nhìn liền phải mở ra thế gia ấn thế nhưng bỗng nhiên một đốn, sau đó kim quang chậm rãi lui tán, cuối cùng biến mất vô tung. Thạch điện mọi người, đờ đẫn nhìn một màn này, cũng không ngoài ý muốn. Mà Diệp Hồng lại không khỏi thở dài, ngay sau đó nói. Xem ra vẫn là không được a. Lạc Cửu Thiên nhìn trước mắt vách đá cùng mặt trên thế gia ấn không hé răng. Nhưng thật ra cung thiếu thương có chút bực bội, ngay sau đó quay đầu trường hướng mẫn ra tam gia, nói. Tam lão đầu nhi, phía trước ngươi không phải nói mở ra phương pháp không đúng sao. Mẫn ra tam gia lúc này chính giơ tay vớt cằm. Theo lý thuyết này bộ mở ra đem ra thế gia ấn phương pháp là lôi ra ra chủ khẩu tương truyền, hẳn là sẽ không sai. Hơn nữa, dựa vào phía trước vách đá cùng thế gia ấn phản ứng, hẳn là cũng là có hiệu quả. Nhưng vì cái gì đến cuối cùng, liền không được đâu. Mẫn gia tam cũng không biết. Ngay sau đó cãi lại nói. Vốn dĩ liền không đúng a. Đúng rồi không phải đánh tới sao. Vậy ngươi nói hiện tại như thế nào đánh? Ta như thế nào biết? Ta chỉ là nói không đúng, lại chưa nói ta nhất định có thể đem thế gia ấn mở ra lời này nói, liền ra mặt dày mẫn ra tam gia đều cảm thấy chột dạ. Ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, kia không được lại nhiều thí mấy cái nói, mẫn ra tam gia quay đầu nhìn về phía chung quanh mọi người, ngay sau đó nói tiếp, sau đó các ngươi đều trừng lớn đôi mắt ha, nhìn xem đến tuột cùng nơi nào có cổ quái, đại gia cùng nhau tìm một chút. Mọi người, bất quá trước mắt không phải so đo này đó thời điểm, Mẫn gia Tam gia tuy rằng không đàng hoàng, nhưng lời nói vẫn là chưa nói sai. Cho nên lập tức, Diệp gia người cũng không hàm hồ, trừ bỏ vừa rồi đã thí nghiệm quá Diệp Hồng, từ Diệp Cảnh Hàn bắt đầu, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Vô Trần, Diệp Tuyết Văn, cùng với Diệp Lăng tất cả đều từng cái luân thượng. Diệp Lăng chính là Diệp Vô Trần cùng Lôi Vân Lôi nhi tử. Lúc trước Lôi Vân Lôi phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc như nguyện gả vào Diệp gia, hôn sau năm thứ hai liền sinh một cái nhi tử. Chỉ là Lôi Vân Lôi từ nhỏ trái tim không tốt, tuy rằng sau lại bị Diệp Tịch giao động thủ thuật, lại điều dưỡng vừa lật, đã khôi phục không tồi. Nhưng chung quy khi còn nhỏ hao tổn quá lớn, khiến cho nàng vô pháp tu luyện, hơn nữa thân thể vốn là so thường nhân suy yếu một ít. Thế cho nên ở mười mấy năm trước, Lôi Vân Lôi cũng đã qua đời. 3644 chương 3644 đem ra truyền thừa, 6. Nay vẫn là Lôi Vân Lôi vẫn luôn sinh hoạt đang nhìn Long Sơn, hơn nữa thường xuyên dùng các loại sinh cơ thần vật kết quả. Nếu không, nếu là tầm thường bá tánh ra, Lôi Vân Lôi nhiều lắm quá không được 50 tuổi. Đương nhiên, còn có người từng nói, nếu là Diệp Tịch Giao còn ở nói, ít nhất sẽ làm nàng lại sống lâu 10 năm. Bất quá này đó đều là trong lén lút lời nói, bên ngoài thượng, không ai dám để. Mà trước đây Diệp Lăng vẫn luôn đang bế quan đánh sâu vào đăng thánh. Hắn hiện giờ đã năm gần 100 tuổi. Nhưng ở Diệp gia lại cũng chỉ có thể tính tiểu bối. Phía trước vẫn luôn không núp nhích, nhưng lúc này đây, sự tình quan trọng đại, hắn vẫn là cố ý gián đoạn tu luyện, đuổi lại đây. Diệp Lăng kế thừa Diệp gia người hảo dung mạo. Cùng Diệp Vô Trần lớn lên rất giống, thậm chí liền kia cổ lạnh thấu xương khí chất đều không có sai biệt. Mà lúc này, chờ phía trước người đều thí nghiệm kết thúc, Diệp Lăng ngay sau đó lên sân khấu. Vì tránh cho sai lầm, Diệp Lăng tiểu tâm cẩn thận, nhưng kết quả vẫn như cũ giống như phía trước nhà mình tổ phụ phụ thân như vậy, tất cả đều ở cuối cùng thời điểm thất bại. Diệp Lăng mật thám, không cam lòng, lại không thể nề hà. Mà lúc này thạch điện, lại đã là một mảnh an tĩnh, mọi người nhìn trước mắt thật lớn vách đá, tất cả đều trầm mặc vô ngữ. Đều thử qua, vẫn là không được. Nhưng vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào a? Lôi ra người sẽ không nói dối. Thậm chí so với mặt khác mấy nhà, càng thêm hy vọng Diệp gia có thể thành công. Nhưng hiện tại như thế nào liền? Kiên trì nhất định phải nhìn đến toàn xưng Lôi gia láo gia tử lúc này cùng ánh mắt lược đốc. Hắn nỗ lực nghĩ lại năm ấy đời trước Lôi gia gia chủ, cũng chính là phụ thân hắn di ngôn, nhưng như cũ không tìm ra vấn đề. Không sai a, hoàn toàn không sai a, nhưng như thế nào liền? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng a, không có khả năng. Lôi ra lão gia tử khẽ nhếch môi, không ngừng nỉ non. Hiển nhiên lại một lần đã chịu đả kích. Mà lúc này Diệp Hồng, sắc mặt cũng không tốt lắm. Kỳ thật, nhà mình có phải hay không thượng cổ đệ nhất thế gia đem ra hậu duệ, đối Diệp Hồng tới nói thật liền không có gì. Nhưng hôm nay sự tình quan Diệp Tịch Giao, Diệp Hồng lại như thế nào đều không thể bình tĩnh. Ngay sau đó, Diệp Hồng quay đầu nhìn về phía Mẫn gia Tam gia, kết quả liền phát hiện cái này không đàng hoàng. Chính ghé vào trên vách đá, không biết đang xem cái gì. Diệp Hồng có chút bực mình, tiếp theo nhìn về phía cô ý bị mời đến hải tộc lao tộc trưởng quy cấu cùng bối tiện. Theo lý thuyết, hôm nay cái này trường hợp hải tộc là không thích hợp tới. Nhưng không chịu nổi Diệp gia người không để bụng, hơn nữa quy cấu cùng bối tiện một cái là hải tộc trưởng thọ nhất trưởng giả, một cái là nhất có học thức trưởng giả, cho nên Diệp gia vô luận như thế nào đều hy vọng hai vị lại đây. Hỗ trợ tham tưởng một chút, chẳng sợ một câu cũng hảo. Nhưng hiển nhiên, Diệp Hồng nguyện vọng muốn thất bại. Không phải quy cấu cùng đối tiện không ra lực, mà là chúng nó hai cái thật sự không thấy ra, vừa mới Diệp ra người hành động, có cái gì sai lầm. Rốt cuộc loại sự tình này, mặc dù chúng nó phía trước không rõ ràng lắm thượng cổ đem ra mở ra truyền thừa đều yêu cầu cái gì, nhưng về cơ bản sẽ không sai. Xem một lần, liền rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới không phát hiện cái gì dị thường. Hơn nữa, vừa mới kia vách đá cùng thế gia ấn sắc thật động. Nay liền thuyết minh, Diệp gia là thượng cổ đem ra không thể nghi ngờ, ít nhất huyết mạch thượng, là hoàn toàn khẳng định. Nhưng hiện tại còn đánh nữa thôi khai. Đó chính là, còn sai rồi. Nhất định là nơi nào sai rồi. Quy cấu cùng bối tiện đồng thời nheo lại có chút già mua mắt, ngay sau đó Bối Tiện mở miệng nói. Diệp gia là thượng cổ đem ra không thể nghi ngờ, điểm này sẽ không sai. Nhưng trước mắt vẫn là mở không ra, thuyết minh vẫn là sai rồi. Nhưng sai không phải trình tự thượng, Lôi gia người cũng không có nói sai. Đó chính là một ít chi tiết nhỏ vấn đề. 3645 chương 3645 đem ra truyền thừa, 7. Kéo tơ lột kén, Bối Tiện đem chính mình phỏng đoán cùng ý tưởng nói ra. Mọi người nghe vậy gật đầu. Nhưng đến tột cùng sai ở nơi nào? Trong đó chi tiết, chúng ta đều xác nhận qua, không sai a. Diệp Hồng nhịn không được đáp lời nói. Nhưng Bối Tiện vẫn là lắc đầu. Bên cạnh Quy Cấu tiếp lời nói. Đem ra là thượng cổ nhân tộc đệ nhất thế gia, bị dự vì nhân tộc chiến thần. Năm đó lấy nhân tộc đại nghĩa phong ấn yêu tổ man bá, thậm chí cam nguyện hy sinh đem ra vạn năm gia tộc khí vận. Chuyện lớn như vậy, đem ra tất nhiên trước đó có điều chuẩn bị. Hơn nữa, đơn từ đem ra sự trước dàn xếp hảo mẫn ra, tiện đi Lôi ra là có thể nhìn ra một vài. Bởi vậy, đối cái này lưu tại Lôi ra gia tộc truyền thừa, tất nhiên cũng là thận chi lại thận. Bởi vậy, chẳng sợ một chút sơ sẩy, đều sẽ tạo thành truyền thừa vô pháp mở ra. Mà chúng ta cảm thấy không có sai sự tình, cũng chưa chắc đều là chính xác. Có lẽ, có chút sai lầm, là chúng ta cũng không biết. Chính chúng ta cũng không biết sai lầm. Kia còn có thể có cái gì? Diệp gia người hai mặt nhìn nhau. Ở đây mặt khác mấy nhà người cũng không khỏi nhíu mày trầm tư. Mà lúc này, liền chỉ thấy Cung Thiếu Thương một bên đánh giá vách đá cùng với mặt trên thế gia ấn, một bên bước cằm nói. Huyết mạch không sai, trình tự cũng không sai, phía trước đều hết thể bình thường, đó chính là phía trước không sai. Nhưng cuối cùng lại thất bại. Đó chính là cuối cùng vấn đề. Mọi người nghe vậy, sôi nổi nhìn lại đây. Cung Thiếu Thương ngay sau đó nói, cuối cùng chính là viết tên sao. Tên, cái này không sai. Đó chính là vị trí sai rồi. Nghe Cung Thiếu Thương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như còn rất là như vậy hồi sự. Cho nên lập tức, Diệp Hồng vội vàng hỏi. Vị trí nơi nào sai rồi? Này ta cũng không biết. Bất quá này vách đá lớn như vậy, mặc dù là thế gia ân chính phía dưới, cũng có không ít địa phương đi. Hơn nữa vừa mới không phải cũng nói, năm đó đem ra an bài thời điểm, nhất định phi thường cẩn thận. Kia có lẽ vị trí sai rồi một chút, cũng không được đâu. Ân, giống như có chút đạo lý. Diệp Hồng đám người nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó Diệp Cảnh Hàn nói thẳng nói. Nói nhiều như vậy cũng chưa dùng, có phải hay không vị trí sai rồi, thử liền biết. Nói, Diệp Cảnh Hàn đầu tàu gương mẫu lại lần nữa đi vào vách đá trước, tiếp theo lại là phía trước lão quý củ, phát linh lực, ngưng tinh huyết, đại thế gia ấn bắt đầu chuyển động sau, cuối cùng dùng ngón tay viết thượng tên của mình. Bất quá xuống tay thời điểm, Diệp Cảnh Hàn cố ý chú ý một chút, đem tên vị trí hơi chút điều chỉnh một chút. Kết quả liền ở tên viết xong sau, không đợi Diệp Cảnh Hàn tự hỏi vị trí này tìm đúng hay không, vách đá cùng thế gia ấn cũng đã cấp ra đáp án. Toàn diện. Lại sai rồi. Diệp Cảnh Hàn khí trừng lớn đôi mắt, nháy mắt quay đầu, nhìn về phía Cung Thiếu Thương. Cung Thiếu Thương ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta chính là đoán một chút. Mà thôi. Đừng động có phải hay không đoán, một lần không đúng, vậy lại đến một lần. Ngay sau đó, Diệp Cảnh Hàn cũng không vô nghĩa, quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng, nói. Người đi. Diệp Lăng. Đối với chính mình vị này đại gia gia, Diệp Lăng đã vô lực phun tảo. Đại từ nhỏ bắt đầu, mỗi khi có việc, đều làm hắn ra cu ly. Biết ngươi đau lòng chính mình bảo bối cháu ngoại ngoại tôn nữ, khá vậy không thể như vậy hướng chết kéo chính mình đệ đệ thân tôn tử lông dê a. Diệp Lăng vô ngữ, nhưng cũng không vô nghĩa. Nghe vậy theo tiếng, ngay sau đó tiến lên bắt đầu kích phát vách đá cùng thế gia ấn. Tiếp theo đại thế gia ấn bắt đầu khởi động, Diệp Lăng ngay sau đó tiến lên, tính toán viết thượng tên của mình. 3646 chương 3646 đem ra truyền thừa, 8. Đã có thể vào lúc này, Diệp Cảnh Hàn bỗng nhiên kêu lên. Từ từ, Diệp Lăng bị hoảng sợ. Ngay sau đó chỉ thấy Diệp Cảnh Hàn đột nhiên từ phía sau tránh được tới, đồng thời hét lên. Ngươi đợi chút, ta trước nhìn xem vị trí. Diệp Cảnh Hàn một bên nói, một bên tả hữu quan sát. Mà vừa nghe lời này, liền mặt sau Diệp Hồng Diệp Cảnh Thiên đám người, cũng vây quanh lại đây. Cuối cùng ở ngàn trọn vạn tuyển hậu, Diệp Cảnh Hàn nháy mắt chỉ vào một chỗ, nói. Nơi này, hướng nơi này viết. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, Diệp Cảnh Hàn một cái không cẩn thận, ngón tay đụng phải vách đá. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đã là khởi động thế gia ấn, thế nhưng bỗng nhiên một đốn. Giây tiếp theo, nháy mắt quang mang toàn tiêu. T. Không thể nào. Như vậy tà hồ. Diệp Cảnh Hàn trừng lớn hai mắt, cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Bất quá theo sau, Diệp Cảnh Hàn liền lập tức hoàn hồn, sau đó lui ra phía sau một bước, đối với Diệp Lăng nói. Khu. Cái kia, lại đến một lần. Diệp Lăng. Bên cạnh Lạc Chiêu Dương đều nhìn không được. Lập tức đứng ra, nói. Ta đến đây đi. Kết quả hắn lời này mới vừa mở miệng, Diệp Cảnh Hàn liền nháy mắt đôi mắt chừng, máng. Ngươi tôi cái rắm, ngươi lại không họ Diệp, một bên đi. Diệp Lăng. Mẹ nó, lúc này nói đường ca không họ Diệp, kia như thế nào cũng gọi tới. Diệp Lăng trộm ở trong lòng phun tảo, nhưng hắn nhưng không có can đảm nói. Ngay sau đó lần thứ hai tiến lên, bắt đầu lần thứ hai mở ra vách đá cùng thế gia ấn. Cùng phía trước giống nhau, phía trước đều thực thuận lợi, mà càng đến sau lại, Diệp Lăng càng nhỏ tâm lên. Chờ đến cuối cùng viết tên thời điểm, Diệp Lăng càng là thở sâu, ngay sau đó cẩn thận giơ tay, đi vào vừa mới Diệp Cảnh Hàn thân thủ chỉ địa phương. Đã có thể vào lúc này, một đạo lạnh băng tiếng nói, nháy mắt từ phía sau truyền tới. Chờ một chút. Nói chuyện chính là Lạc Cửu Thiên. Năm đó, từ khi Diệp Tịch Giao xảy ra chuyện sau, Lạc Cửu Thiên cũng lâm vào hôn mê. Lúc sau suốt một năm thời gian, Lạc Cửu Thiên mới thanh tỉnh. Nhưng thanh tỉnh sau, liền nghe nói tụ hồn châu tin tức, lập tức Lạc Cửu Thiên liền ở trước tiên rời đi Vọng Long Sơn, bắt đầu rồi chính mình trăm năm tìm kiếm Linh Châu chi lữ. Mà lúc sau mấy năm nay, Lạc Cửu Thiên tuy rằng ngẫu nhiên trở về, lại chưa từng đã tới Lôi Gia. Nói cách khác, này vẫn là Lạc Cửu Thiên lần đầu tiên xem Diệp gia người mở ra thượng cổ đem ra thế gia ấn. Cho nên ngay từ đầu Lạc Cửu Thiên không hé răng, chỉ là lẳng lặng nhìn, đồng thời cũng nghe mọi người đối đem ra truyền thừa các loại phỏng đoán cùng phán đoán, sau đó lại trơ mắt nhìn bọn họ lần lượt thất bại. Dần dần mà, Lạc Cửu Thiên cũng nhìn ra manh mối, có chính mình phán đoán. Mà lúc này vừa thấy nói chuyện chính là Lạc Cửu Thiên, Diệp Lăng cũng là sửng sốt. Đối với chính mình vị này đường dượng, Diệp Lăng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng đối vị này ấn tượng, lại là có thể nói ở toàn bộ Vọng Long Sơn số 1 số 2. Bởi vậy Diệp Lăng chỉ là thoáng sửng sốt, ngay sau đó cung kính hỏi. Đường dượng, nhưng có gì chỉ giáo? Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trên cực đại thế gia ấn, xem đến nhập thần, rồi lại phảng phất trầm tư. Tiếp theo chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, phía trên thế gia ấn đều bắt đầu chậm rãi đình chỉ chuyển động, mới chỉ nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Người tên là gì? Cái này kêu cái gì vấn đề? Diệp Lăng sửng sốt, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mấy năm nay chính mình vị này đường dượng vì cứu đường cô mẫu buôn tẩu phương đông trăm năm, ngẫu nhiên trở về một lần, giống như xác thật không biết chính mình tên. Thậm chí liền tính là phía trước nghe nói qua, phỏng chừng cũng đã quên. Cho nên lập tức cung kính trả lời, vãn bối Diệp Lăng. 3647 chương 3647 đem ra truyền thừa, 9. Lạc Cửu Thiên nghe tiếng gật đầu, nói. Ân, viết đi. Bất quá không cần ở chỗ này, liền ở ngay từ đầu địa phương liền hảo. A, ngay từ đầu vị trí. Diệp Lăng lại ngốc. Kết quả theo sau không đợi Diệp Lăng nói chuyện, Diệp Cảnh Hàn cái thứ nhất liền nhảy ra phản bác nói. Cái gì kêu ngay từ đầu địa phương? Kia địa phương không được, liền ở vừa mới ta chỉ địa phương viết. Ta đều tuyển hảo, hẳn là không sai được. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại không để ý tới, chỉ nhìn thế gia ấn. Chung quanh mọi người, lúc này cũng bị vòng ngông. Mà lúc này Diệp Lăng tắc khẽ nhíu mày, ngay sau đó nghiêng người một bước, đi vào ngay từ đầu vị trí. Cùng nhà mình vị này không đàng hoàng đại gia ra so sánh với, Diệp Lăng cảm thấy vẫn là chính mình vị này không thường gặp mặt, lại nghe nói làm cả yêu giới nghe tiếng sợ vỡ mật đường dượng càng đáng tin cậy một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng hơi thở trầm xuống. Nhưng bên cạnh Diệp Cảnh Hàn vừa thấy Diệp Lăng thế nhưng không nghe chính mình lời nói, tức khắc liền phải báo nổi, kết quả không chờ nói chuyện, đã bị Diệp Hồng mắng trở về. Câm miệng, nghe Lạc tiểu tử. Mà bên này sự tình, căn bản không có ảnh hưởng Diệp Lăng. Ngay sau đó chỉ thấy Diệp Lăng vươn ra ngón tay, một lòng tay điểm tại thế gia ấn hạ, đã có thể ở một bút sắp sửa xuống phía dưới nháy mắt, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên lại lần nữa mở miệng nói. Không phải là cây diệp, viết ban đêm đêm. Ban đêm đêm? Có ý tứ gì? Ta họ Diệp A, vì cái gì muốn viết ban đêm đêm? Diệp Lăng mãn đầu dấu chấm hỏi, thậm chí không chỉ là hắn, liền ở đây mọi người, bao gồm Quy Cấu cùng Bối Tiện đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, nhân tộc coi trọng tổ tiên cùng truyền thừa. Nhưng như thế nào tổ tiên? Như thế nào truyền thừa? Đầu tiên, ngươi phải biết rằng ngươi họ gì. Đường gia cũng hảo, Lôi gia cũng hảo, thậm chí là Mẫn gia. Cái gọi là gia, đại biểu một môn, đại biểu toàn tộc. Mà này một môn, này một toàn tộc tên là cái gì, đó chính là họ. Danh biến họ không thay đổi, sau đó vẫn luôn kéo dài, cuối cùng hình thành gia tộc truyền thừa. Cho nên đối nhân tộc tới nói, cái gọi là gia họ, quan trọng nhất. Tựa như lúc trước vì trốn tránh đuổi giết dược người nhà, mặc dù trốn tránh núi sâu, không thể không ẩn danh mai danh, nhưng gia tộc từ đường phía trên, như cũ muốn cung phụng vì dược gia. Nhưng lúc sau, mặc dù thánh điện giúp dược gia trầm đoan giải tội, dược gia trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có sửa đổi tới. Vì cái gì? Bởi vì ngay lúc đó dược gia đã xuống dốc, toàn bộ gia tộc liền một viên linh dược đều không có, căn bản không xứng với truyền thừa thế gia dược gia thanh danh. Bởi vậy, vì chấn hương dược gia, làm tổ tiên không hổ thẹn, xong việc chờ một mạch 30 năm sau, dược gia ở Diệp gia dưới sự trợ giúp, ở Dược Vương Sơn trung đệ nhất cây linh thảo thành thục, mới chính thức đem Diêu họ sửa hồi dược tính, theo thứ tự tới chứng minh gia tộc đối tổ tiên tôn trọng. Nghe nói lúc ấy thịnh cảnh phi thường, dược người nhà càng là có một cái tính một cái, tất cả đều đường trường khóc thành ngốc bức. Bởi vậy có thể thấy được, dòng họ quan trọng. Mà Diệp gia chứ đừng nói cái gì thượng cổ đem ra, nhưng là ở Lăng Vân Đại Lục nhiều năm như vậy, đều là đi không đổi tên ngồi không đổi họ, như thế nào hiện tại bỗng nhiên liền sửa lại. Tuy rằng Diệp cùng đêm cùng âm, nhưng tự bất đồng, ý càng bất đồng. Này, cái này sao được? Diệp Lăng có chút vô pháp tiếp thu. Thậm chí không chỉ là Diệp Lăng, liền Diệp Hồng đám người, lúc này cũng không cấm nhíu mày. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên thúc giục nói. Nhanh lên, thế gia ấn muốn biến mất. Diệp Lăng nghe vậy, trong lòng một hoảnh, lập tức cũng mặc kệ mặt khác, quyết định tin tưởng chính mình vị này đường dựa một hồi. Lập tức nguyên bản phải hướng hạ chỉ phong hơi hơi vừa chuyển, sửa dựng vì điểm, 3 năm vài nét bút, liền viết một cái đêm tự. 3648 chương 3648 đem ra truyền thừa, 10. Diệp Lăng trong lòng ở thấp thỏm. Phải biết rằng, vừa mới đại gia ra bất quá ngón tay nhẹ nhàng đụng phải một chút vách đá, mặt trên thế gia ấn liền lập tức đình chỉ. Hiện giờ, hắn viết một cái cùng chính mình không quan hệ lỗi chính tả, hậu quả có thể nghĩ. Thế cho nên không khỏi, Diệp Lăng bản năng nhắm mắt lại. Đã có thể ở hắn cho rằng chắc chắn thất bại trong gang tấc thời điểm, chung quanh lại nháy mắt truyền đến một trận rõ ràng khiếp sợ thanh. Cái loại này khiếp sợ mang theo vô pháp tưởng tượng cảm thán, cùng khó có thể lý giải nghi hoặc. Diệp Lăng sửng sốt, tức khắc bản năng mở hai mắt. Lúc này lại phát hiện, chung quanh mọi người thế nhưng đều trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình trước mặt vách đá. Mà nguyên bản đứng ở vách đá bên cạnh Lôi gia lão gia tử lúc này càng là cả người run rẩy, phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Này, đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng đầu góc phát ốc, theo sau không cấm cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía vách đá. Cái gì? Thế gia ấn. Vừa mới nguyên bản đã bắt đầu đen tối thế gia ấn thế nhưng sáng. Này, sao có thể? Giờ khắc này, Diệp Lăng quả thực khó mà tin được hai mắt của mình. Nhưng chỉ thấy, vừa mới đã là sắp đỉnh chỉ thế gia ấn, lúc này thế nhưng càng thêm rực rỡ lung linh, tiếp theo toàn bộ vách đá đều phát ra một trận rất nhỏ vù vù thanh. Diệp Lăng đã hoàn toàn ngây dại. Đồng thời, ngây dại còn không chỉ là Diệp Lăng. Tính cả toàn bộ thạch thất mọi người, cũng đồng thời ngây dại. Không có người ta nói lời nói, thậm chí tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào vách đá. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên lạnh băng tiếng nói, lại lần nữa truyền tới. Tiếp tục viết. Nga, Nga, là. Lạc Cửu Thiên thanh âm, nháy mắt nhắc nhở Diệp Lăng. Ngay sau đó Diệp Lăng lập tức thu liễm tâm thần, sau đó vươn ra ngón tay, viết xuống Lăng tự. Diệp Lăng tay đã bắt đầu khống chế không được run rẩy. Nguyên bản đơn giản tự, lại là gập ghềnh viết một hồi lâu, thẳng đem mặt sau mọi người, xem đến lòng nóng như lửa đốt, lại thấp thỏm bất an. Theo sau, chờ Diệp Lăng viết hảo. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy toàn bộ cực đại vách đá đột nhiên chấn động. Sau đó trung gian thế gia ấn bắt đầu nghịch kim đồng hồ chuyển động, cùng lúc đó, thần kỳ một màn, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản mơ hồ không rõ thế gia ấn, thế nhưng bắt đầu chậm rãi rõ ràng lên. Nhưng ngay sau đó, rõ ràng thế gia ấn đồ án, thế nhưng bắt đầu quỷ dị biến hóa, đường cong bắt đầu không ngừng kéo dài. Cuối cùng, chờ một mạch qua ước chừng 15 phút công phu, thế nhưng một lần nữa ngưng kết thành một cái tân đồ án. Này, đây mới là chân chính thượng cổ đem ra thế gia ấn. Mọi người trong lòng kinh hãi. Mà ngay sau đó, liền ở cái này tân thế gia ấn kết thành khoảnh khắc, toàn bộ vách đá bắt đầu không ngừng nổ vang. Sau đó chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, lấy thế gia ấn vì trung tâm, thế nhưng lập tức từ trung gian nứt ra rồi. Bắt đầu chỉ là một đạo khe hở, sau đó chậm rãi mở rộng, cuối cùng thế nhưng hình thành hai phiến to như vậy cửa đá. Ngay sau đó cùng với ầm ầm ầm châm đục, hướng về hai bên chậm rãi đẩy ra. Phủ đầy bụi mấy vạn năm, nhân tộc đệ nhất thế gia, thượng cổ tứ đại thế gia đứng đầu đem ra truyền thừa, rốt cuộc tại đây một khắc mở ra. Trong nháy mắt, ở đây mọi người cơ hồ đồng thời ngừng thở, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm kia di động thật lớn cửa đá. Tiếp theo chờ một mạch gần một nén nhang công phu, cửa đá kéo ra mở ra. Ô, ô ô, khai, thật sự khai. Ô ô, ông trời có mắt, ông trời có mắt ta. Lao phu rốt cuộc chờ tới rồi, chờ tới rồi. Không thẹn tổ tiên gửi gắm, Lao phu không thẹn tổ tiên gửi gắm. 3649 chương 3649 đem ra truyền thừa, 11. Đứng ở cửa đá trước, lôi ra lão gia tử cái thứ nhất gào khóc. Thân thể hắn run rẩy, lúc này như vậy vừa khóc, nháy mắt lung lay sắp đổ, sợ tới mức chung quanh mọi người vội vàng tiến lên, đem lão gia tử nâng dậy tới. Rốt cuộc, lôi ra lão gia tử đã mau thọ chung. 200 tuổi tuổi hạc, đối với nhân tộc chúng thánh tới nói, còn có dư. Nhưng đối với chỉ là linh tôn lôi ra lão gia tử, đã là cực hạn. Mà mấy năm nay, lôi ra lão gia tử lại là dưỡng sinh lại là dùng duyên thọ quả, duy nhất kiên trì mục đích, chính là muốn tận mắt nhìn thấy thượng cổ đem ra truyền thừa có thể mở ra. Lúc này năm đó lôi ra lão gia chủ, cũng chính là lôi ra lão gia tử phụ thân Lâm Trung Di Ngôn. Hoặc là nói, là mỗi một thế hệ lôi ra gia chủ Di Ngôn. Lôi ra lão gia tử tiếng khóc, làm người động dung. Mẫn gia cũng còn hảo, nhưng đường gia cùng cung gia lúc này lại đã là hảo không đến nào đi. Tuy rằng đồng dạng tuổi già đường gia lão gia tử ở cố nén khắc chế, nhưng phiếm hồng hai mắt, như cũ có thể thấy được trong lòng kích động. Nhưng Diệp gia người lại đang ngẩn người. Hoặc là nói, ở phát ngốc. Đêm. Không phải Diệp sao? Đây là có chuyện gì? Mà vẫn luôn làm người đứng xem hải tộc lão tộc trưởng quy cấu cùng bối thiện, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp gia người, nói. Diệp gia chủ, quý gia như thế nào? Diệp Hồng lúc này cũng đầu góc phát ốc, nghe vậy ngơ ngác nhìn quy cấu liếc mắt một cái, tiếp theo giây tiếp theo đột nhiên nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, hỏi. Lạc tiểu tử, như thế nào hồi sự? Cái kia đêm. Đêm. Ngươi làm sao mà biết được? Lạc Cửu Thiên nghe vậy cũng không bán cái nút, ngay sau đó nói. Giao Nhi nói.